Nhìn những thứ này hoảng loạn trốn chạy bóng người, Sen Hạ Cụ mấy người cũng là trong lòng hơi ưu tư. Chính là biết có thể như vậy, cho nên Sen Hạ Cụ ban đầu ở biết Thiên Long Nhân phải trải qua thời điểm, mới có thể tách ra. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, mặt Thiên Long Nhân hoặc là thế giới chính phủ thời điểm đối với những người bình thường này giận chó đánh mèo, Sen Hạ Cụ cũng không có biện pháp, hắn không thể là cái này vẫn thủ tại chỗ này hoặc là đi đem thánh trong đất Thiên Long Nhân tất cả đều giết sạch sành sinh. Hiện tại Sen Hạ Cụ chỉ có thể hy vọng những người này có thể thông minh một ít, thừa dịp thế giới chính phủ không có phản ứng kịp thời điểm, mau rời đi quần đảo xạ bạ áo đi, đi ra ngoài tị tị phong đầu, tin tưởng thế giới chính phủ cũng không khả năng vì những thứ này vây xem đảng liền gây chiến. Chương 715, Sen Hạ Cụ cũng trúng chiêu ám sát thủ đoạn. Đụng. Tổng bộ hải quân, nguyên soái Sen Gỗ Cụ trong phòng làm việc, một cái chén trà bị Sen Gỗ Cụ hung hăng té xuống đất. Thế nhưng cái này Ti Hào Đô không thể bình tức Sen Gỗ Cụ lúc này lửa giận trong lòng. Hi U Gạ Sen Hạ Cụ. Hi U Gạ Sen Hạ Cụ. Ở đang nổi giận, Sen Hạ Cụ tên không ngừng bị Sen Gỗ Cụ cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. Có phát tiết một hồi sau đó, Sen Gỗ Cụ mới xem như bình tĩnh lại, sau đó chán nản ngồi về ghế trên. Mới vừa Thiên Long Nhân cầu viện điện thoại trực tiếp nhận được hắn nơi đây, thế nhưng đối mặt Hi U Gạ Sen Hạ Cụ, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Nếu như là bình thường người dám mạo phạm Thiên Long Nhân, hắn đã sớm phái đại tướng đi thu thập tàn cục, thế nhưng bây giờ đối với Thiên Long Nhân xuất thủ là cái kia Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, đại tướng còn chưa đủ hắn một tay đánh, lẽ nào liền vì cái này, hắn lại lần nữa điều động toàn quân, kêu lên gặp, tam đại tướng vừa động thủ một cái không được. Làm sao có thể? Phía trước vì vãn hồi hải quân cùng thế giới chính phủ bộ mặt, đã điều động toàn quân một lát nữa, nhưng lần đó là có thế giới chính phủ phái cường giả kiểm chế những cái này đại hải tặc, nếu không cạnh mình chiến lực toàn bộ ra, bên kia nghe được tiếng gió thổi những cái này đại hải tặc liền dám đại nháo hải quân bản bộ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, nếu như bọn họ có lòng tin bắt Sen Hạ Cụ cũng tốt, như vậy coi như đánh đổi một số thứ, Sen Gỗ Cụ khẽ cắn môi cũng liền nhịn đau đồng ý, nhưng là đối với Hỉ Ủ Gạ Sen Hạ Cụ thực lực, bọn họ cũng cực kỳ tuyệt vọng a, đây chính là cùng cái đủ cứng đối cứng còn có thể thắng biến thái thân thể, bọn họ căn bản không có lòng tin này a. Thế nhưng Thiên Long Nhân dù sao cũng là thế giới chính phủ người thống trị, cả cái thế giới chủ nhân, bọn họ hải quân thượng cấp, không biết còn chưa tính, mà hiện tại nếu cầu cứu điện lời đã đánh tới chỗ của hắn, thấy chết mà không cứu được hiển nhiên cũng không được, cái này không khỏi để Sẻn Gỗ Cụ quân quýt không ngớt. Nhức đầu Sẻn Gỗ Cụ lúc này thật muốn đem cái kia cho hắn đánh cầu viện điện thoại tên cho đang lộng chết một lần, đơn giản là cho hắn tìm một cái phiền phức ngập trời. Bất quá cuối cùng Sẻn Gỗ Cụ suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là thở dài, gọi tới lính cảnh vệ tới dọn dẹp phòng ở, sau đó tiếp tục phê chữa trên bàn văn kiện, về phần đang quần đảo xạ ba áo đi chờ cứu viện Thiên Long Nhân, Sen Gỗ Cụ biểu thị, chỉ có thể hy vọng sáng thế chủ có thể phù hộ hắn vị này hậu duệ. Sen Gỗ Cụ cuối cùng vẫn quyết định làm bộ nhìn không thấy, ngược lại vì một cái như vậy chính là Thiên Long Nhân, để đại tướng đi đối mặt Hỉ Ủ Gạ Sen Hạ Cụ người này, Sen Gỗ Cụ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phản đang bởi vì lúc trước thảo phạt chuyển sinh mắt đoàn hải tặc thất bại nguyên nhân, hắn cái này hải quân nguyên soái vị trí đã có chút ngồi không vững, phỏng chừng đến khi Ngũ Lao Tinh quyết định tốt nhiệm kỳ kế hải quân nguyên soái sau đó, hắn có thể quang vinh về hưu, như vậy hắn còn có cái gì tốt cố kỵ, thừa dịp hắn vẫn còn ở bổ nhiệm, chuyện này cùng nhau đam hạ là được. Sen Gỗ Cụ cũng không tin, Ngũ Lao Tinh sẽ vì loại sự tình này, đem hắn định tội, nhiều lắm cũng chính là ở đem hắn kêu qua đi răn dạy một phen, đối với hắn ấn tượng giảm xuống mà thôi. Ngược lại hắn đều nhanh không làm, vẫn còn ở tử nhiều như vậy làm cái gì, nghĩ thông suốt phía sau Sẻn Gỗ Cụ càng nghĩ càng ung dung, còn như cái kia Thiên Long Nhân, sớm đã bị hắn vứt xuống lên chín tầng mây đi. Cứ như vậy, thời gian như là nước chảy vội vã rồi biến mất, trong nháy mắt liền lại là nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, bởi vì phải đợi đội thuyền độ màng quan hệ, Sẻn Hạ Cụ đám người vẫn tiếp tục tại quần đảo xạ ba áo đi dừng lại, lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn đang mong đợi cái nào đại tướng sẽ bị xui xẻo phái tới đây chứ. Bất quá để Sẻn Hạ Cụ không ngờ tới chính là, các loại, chờ, hơn nửa tháng, đừng nói đại tướng, ngay cả hải quân bọn họ cũng không thấy nữa. Ngược lại thì thế giới chính phủ phái tới sát thủ, trong khoảng thời gian này tới không ít, hiển nhiên đây là Thiên Long Nhân trả thù. Bất quá những sát thủ này thủ đoạn đến cũng để cho Sẻn Hạ Cụ xem thế là đủ rồi, không hổ là thông báo một cái thế giới 800 năm khuôn mặt đại thế lực huấn luyện ra cô máy giết người, bên ngoài các loại ám sát thủ đoạn phong phú giàu. Để nghĩ dạ xuất thân Sẻn Hạ Cụ đều cảm thán không thôi. Biến trang, hạ độc, đánh lén, vây giết, bấy giờ. Các loại thủ đoạn nhiều không kể xiết. Hơn nữa, có một lần ngay cả Sẻn Hạ Cụ đều trúng chiêu, nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ sớm đã đột phá khí quan, thành tựu bán thần, chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Đó là không biết người nào nghĩ ra được chiêu số, sát thủ dĩ nhiên ngụy trang thành tiệm cơm đầu bếp, sau đó sẽ cho Sẻn Hạ Cụ cơm chiên bên trong bỏ vào một khối nhỏ chừng hạt gạo trái ác quỷ thịt quả. Phải biết rằng trái ác quỷ căn bản không cần ăn xong, chỉ dùng ăn loại kém nhất cửa sẽ phát huy tác dụng, vô luận người một hớp này là cực kỳ tiểu, là cắn một cái nửa quả thực, vẫn là chỉ là gặm lì lớn thịt quả, đều không có quan hệ. Chiêu này thật là ngay cả Sẻn Hạ Cụ cũng không nghĩ tới, trực tiếp liền nuốt vào, lại ăn đi trong nháy mắt. Sẻn Hạ Cụ cũng cảm giác được không đúng, thế nhưng đã muộn, trái ác quỷ đã vào cơ thể. Nếu như Sẻn Hạ Cụ thật là cái này cái thế giới thổ xanh thổ trường người, thực sự giống như trong tài liệu ghi lại như vậy, đã ăn một viên trái ác quỷ lời nói, vô luận là ở hạ giả sự kiện sau đó hải quân đoán năng lượng quả thực, hay là đang hải quân học viện bên trong hồi báo khôi phục quả thực, như vậy lần này hắn liền thực sự khả năng tài liệu. Bởi vì ngoại trừ hắc hồ tử tiệp như vậy dị hình, những người khác, vô luận thực lực có mạnh hơn nữa, một ngày ăn hai quả trái ác quỷ nhất định sẽ bạo thể mà chết. Mà đây cũng chính là thế giới chính phủ sát thủ nghĩ ra được đối phó Sẻn Hạ Cụ sát chiêu. Dù sao bọn họ mặc dù không biết Sẻn Hạ Cụ năm đó đến cùng ăn là không phải trong miệng hắn miêu tả khôi phục quả thực, thế nhưng ở Hải quân học viện ghi chép bên trong, Sẻn Hạ Cụ sự khôi phục sức khỏe quả thực khác hẳn với thường nhân, cái này cũng là bọn họ khẳng định Sẻn Hạ Cụ là quả thực năng lực giả nguyên nhân. Mà ở những sát thủ này xem ra, vô luận Sẻn Hạ Cụ có hay không bảo lưu chính mình quả thực năng lực đều không có quan hệ, ngược lại tại hắn ăn đi viên thứ hai trái ác quỷ thời điểm, liền tử kỳ cứ thế. Bất quá bọn họ không ngờ tới chính là, trái ác quỷ sở dĩ không thể một người ăn hai quả, cho dù bởi vì mỗi quả trái ác quỷ đều ẩn chứa một đoạn quy tắc toái phiến, bất đồng quy tắc toái phiến gặp nhau, tự nhiên sẽ mở thủy long cạnh tranh hổ đấu, mà xem như bọn họ tái thể nhân loại nhục thân, tự nhiên là. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại bất đồng. Sẻn Hạ Cụ sinh mệnh tầng thứ đã sớm xảy ra thuế biến, tuy là thực lực của hắn khẳng định so với không phải bên trên một cái thế giới, thế nhưng liền sinh mệnh bản chất mà nói, Sẻn Hạ Cụ cùng thế giới nhưng thật ra là cùng cấp bậc, chính là quy tắc toái phiến, ở Sẻn Hạ Cụ trong cơ thể tự nhiên không dám làm cản. Vì vậy, ở Sẻn Hạ Cụ nhận thấy được trong cơ thể mình nhiều hơn tới một viên quy tắc toái phiến sau đó, cũng không khỏi thần sắc cổ quái, trực tiếp đem này cái quy tắc toái phiến đứng hàng ra ngoài thân thể, tan vào trên bàn một phần thịt quay bên trong. Đây cũng là Sẻn Hạ Cụ trong chốc lát hưng khởi, cũng không biết sau đó khối này thịt quay sẽ tiện nghi người nào, khi có người ăn được cái này sử thượng khó ăn nhất thịt quay sau đó, sẽ là biểu tình gì, mà ở biết mình ăn khối thịt quay, sau đó chiếm được năng lực sau đó, lại sẽ là biểu tình gì. Có thể hay không ở về sau hưng khởi liên quan tới ác ma thịt quay truyền thuyết. Chương 716, Nguy hiểm biển sâu. Tuy là những sát thủ kia căn bản không làm gì được Sẻn Hạ Cụ, nhưng là đối với bọn họ không gậy bất nạo hành động ám sát, Sẻn Hạ Cụ mấy người cũng là phiền phức vô cùng. Dù sao, vô luận ngươi ở đây đi dạo phố thời điểm, ăn thời điểm, ngủ thời điểm, đều sẽ có một đôi âm thầm con mắt đang ngó chừng ngươi, thỉnh thoảng liền thừa dịp ngươi không chú ý cho ngươi tới mấy lần, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ không chịu nổi. Thằng đến bị chọc giận Sẻn Hạ Cụ trực tiếp mở ra kẹn sợi gẳng, đem toàn bộ quần đảo xạ ba áo đỉ đều cho lục soát qua một lần, tìm lại được tổ chức ở quần đảo xạ ba áo đỉ cứ điểm sau đó, ở trong đó diễn ra vừa ra cắt cỏ vô song sau đó, mới xem như an xảy ra một điểm. Mà đúng lúc này quang vội vã bên trong, Sẻn Hạ Cụ đoàn hải tặc cũng rốt cuộc độ màng hoàn thành, bất quá dơ ôi cửu tứ bảy quả nhiên tựa như hắn nói như vậy, mặc dù không đang tìm Sẻn Hạ Cụ phiền phức, nhưng là lại cũng không nguyện ý ở nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ hoàn thành độ màng, đem thuyền giao cho Sẻn Hạ Cụ thuộc hạ sau đó, liền trực tiếp biến mất. Căn bản cũng không có cùng Sẻn Hạ Cụ đối mặt ý tứ. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, nếu như hắn ban đầu xuyên việt thế giới chính là chỗ này, nói không chừng còn có thể đối với Minh Vương giới ổi cái này nguyên tắc bên trong đại nhân vật cảm thấy vài phần ngưỡng mộ, thế nhưng lấy Sẻn Hạ Cụ hiện thực lực hôm nay, địa vị, giới ổi với hắn mà nói cũng cứ như vậy mà thôi, căn bản không khả năng đi vì một cái hay là nguyên tắc nhân vật liền tình yêu cùng nhiệt áp vào người ta mông lạnh bên trên. Tại sai nặt đi ra đảo một chấn tìm đoàn hải tặc đưa tin sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền mang theo nạ mỉ cùng cụ y nạ hướng về ngư nhân đảo chạy tới. Thật lớn. Lúc này bị một cái thật mỏng bong bóng bao gồm thuyền hải tặc đã lẻn vào Long Cung ở chỗ sâu trong, trong nước du cũng từ thường gặp loại cá dần dần biến thành các loại hình thù kỳ quái hải dương quái vật. Tuy là ngư nhân đảo Sẻn Hạ Cụ cùng cụ y nạ đều đã tới nhiều lần, thế nhưng mỗi lần lặn xuống đều để bọn họ cảm khái đại dương bất khả tư nghị. Ban đầu tiềm vào trong biển vài trăm thước, thậm chí hơn 1000m thời điểm, cũng đều là một ít bình thường loại cá, lớn nhất cũng chính là một ít dài mấy chục thước hải quái mà thôi. Thế nhưng theo không ngừng lặn xuống, ở cái kia một mảnh đen nhánh trong nước biển, tiếp lấy trên thuyền cái kia ánh đèn yếu ớt, là không phải là có thể chứng kiến trong biển sinh vật là càng lúc càng lớn, những cái này biển cạn bá chủ cấp bậc hải quái còn chưa đủ những sinh vật này một ngụm nuốt. Đến cuối cùng, tiếp cận ngư nhân đảo thời điểm, càng là có thể chứng kiến cái kia mấy ngàn thước lớn nhỏ bóng đen, trong nước không ngừng du cũng, làm thể tích lớn đến rồi trình độ nhất định, người liếc mắt còn nhìn không thấy đối phương toàn cảnh, thậm chí ngay cả bình thường ngồi đội thuyền vẫn chưa có người nào ra một con mắt đại thời điểm, cái loại này chấn động, đối với Sèn Hạ Củ cùng Củ Y Nạ còn dễ nói, nhưng là đối với lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy Nạ Mì mà nói, thật sự có một loại sắp nứt cả tim gan cảm giác. Thực sự đừng tưởng rằng từ quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ đi trước ngư nhân đảo đoạn đường này miễn là cho đội thuyền độ màng liền không có vấn đề, vừa vặn tương phản, cho đội thuyền độ màng chỉ là một trụ cột mà thôi. Phải biết rằng không muốn xem ạ nỉm bên trong giường như không có gì, nhân vật chính đoàn người dễ như trở bàn tay đã đến ngư nhân đảo, thế nhưng trên thực tế, từ quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ đi trước ngư nhân đảo đội thuyền, tối thiểu muốn chìm nghỉm 3/4. Có độ màng kỹ thuật không quá quan, ở trong biển sâu thuyền khuông vỡ tan. Có vừa lúc đụng tới đã đói bụng khổng lồ hải quái, càng có một bộ phận, thuyền viên chịu không nổi trong biển sâu cái kia cô tịch một mảnh, cả mảnh nhỏ thiên địa dường như chỉ có bọn họ cái loại này cảm giác đè nén, đột nhiên điên cuồng. Có độ màng kỹ thuật không quá quan, ở trong biển sâu thuyền khuông vỡ tan, có vừa lúc đụng tới đã đói bụng khổng lồ hải quái, càng có một bộ phận, thuyền viên chịu không nổi trong biển sâu cái kia cô tịch một mảnh, cả mảnh nhỏ thiên địa dường như chỉ có bọn họ cái loại này cảm giác đè nén, đột nhiên điên cuồng. Các loại nguyên nhân nhiều không kể xiết, bình quân xuống tới, thường thường 4 cái thuyền mới có một cái bình an đến ngư nhân đảo, tiếp tục chính mình lữ trình. Ngay cả Sèn Hạ Cụ, trước đây cũng là nghiêm lệnh Robin, Cụ Y Nạ, hẳn có mấy người, ở không có có năng lực đối phó đại hình hải quái phía trước, tuyệt đối cấm các nàng một mình đi trước ngư nhân đảo. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là các nàng thực sự bất hạnh đụng phải đại hình hải quái tập kích, tại loại này trong hoàn cảnh, liền thực sự là chết chắc, hơn nữa mấu chốt nhất là loại này tỷ lệ thật vẫn không nhỏ, hầu như mỗi mấy chiếc đi trước ngư nhân đảo đội thuyền bên trong, thì có một con thuyền sẽ bị khổng lồ hải quái tập kích. Không phải Hina đẹp dọc theo đường đi ngạc nhiên, ở hao tốn hơn 3 giờ sau đó, Sèn Hạ Cụ bọn người mới chứng kiến ngư nhân đảo hình bóng. Nhìn tòa kia bị một tầng lồng bảo hộ bao phủ ở hải thành thị ngầm, Sèn Hạ Cụ thủ hạ chính là những cái này hải tặc cũng là quen thuộc, không cần Sèn Hạ Cụ phân phó, trực tiếp liền lái đội thuyền hướng về ngư nhân đảo cảng chạy tới. Gặp qua Sèn Hạ Cụ đại nhân. Gặp qua Củ Ý Nạ các hạ. Sèn Hạ Củ mấy người mới vừa rời thuyền, sớm đã nhận được tin tức Long Cung Vương quốc quốc vương Nẹ Tùn liền lập tức xuất lĩnh một đôi vệ binh bước nhanh về phía trước, hướng về phía Sèn Hạ Củ cùng Củ Ý Nạ mở miệng hỏi sau khi. Gặp qua Nẹ Tùn bệ hạ. Đối với Nẹ Tùn xuất hiện, Sèn Hạ Củ cũng không có cảm thấy kỳ quái, trực tiếp cùng Củ Ý Nạ hướng về phía Nẹ Tùn đáp lê nói. Mấy năm trước lần đầu tiên tới ngư nhân đảo thời điểm, cũng là như vậy, Sèn Hạ Củ một cái thuyền. Nẹ Tùn cũng đã đem người chờ ở cảng nên tiếp Sèn Hạ Cụ, lúc đó Sèn Hạ Cụ còn có chút ngạc nhiên Nẹ Tùn làm sao sẽ tới nhanh như vậy. 1.5 sau đó hiểu trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại làm cho Sèn Hạ Cụ có chút đồng tình vị này ngư nhân đảo quốc vương. Nẹ Tùn cái này ngư nhân tộc quốc vương sở dĩ như thế không còn cách nào khác, đều là hiện thực bức cho a. Phải biết rằng hải tặc gì gì đó, trên cơ bản đều không phải là cái gì tánh tốt chủ, nếu như có thể mà nói. Người nào cũng không nguyện ý cửa nhà mình thiên thiên có từng nhóm một hải tặc đi ngang qua. Thế nhưng ngư nhân đảo bi kịch vị trí địa lý lại quyết định, vô luận là từ đại hải trình dự định đi tân thế giới hải tặc, vẫn là có ý định từ tân thế giới phản hồi đại hải trình hải tặc, vô luận có nguyện ý hay không, đều phải qua ngư nhân đảo. Chương 717, Hồ Đi. Rút. Thông thường những cái này hải tặc còn chưa tính, ngư nhân bên trong tuy là cao thủ hàng đầu không nhiều lắm, thế nhưng trời sinh so với nhân loại rắn chắc đem gần thập bội ngư nhân nhóm. Sẽ để cho những cái này thông thường hải tặc biết quy củ. Thế nhưng giống như là tứ hoàng, thất vũ hải các loại đại hải tặc, liền không phải những cái này phổ thông ngư nhân có thể đối phó. Để dự phòng những cái này đại hải tặc náo sự, trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều có ngư nhân binh sĩ đang quan sát đi tới ngư nhân đảo những cái này đoàn hải tặc. Nếu như ở trong đó phát hiện những cái này hành vi tương đối ác liệt hoặc là thực lực xuất chúng đoàn hải tặc, liền sẽ lập tức bẩm báo cho Long Cung Thành. Sau đó Long Cung Thành liền sẽ phái người đem những cái này đoàn hải tặc giám thị đứng lên, để ngừa bọn họ nháo sự. Mà nếu như những binh lính kia phát hiện tứ hoàng hoặc là thất vũ hải cấp bậc đoàn hải tặc đến, thường thường lúc này, liền giờ đến phiên Nẹ Tùn tự thân xuất mã. Một phương diện là vì coi chừng những thứ này đoàn hải tặc, phòng ngừa bọn họ ở ngư nhân đảo bị kích thích, dẫn lây sang ngư nhân đảo, dù sao ngư nhân đảo ở trên ngư nhân, có thể không phải đều là đối với nhân loại vô cùng hữu hảo. 16 mà khác một phương diện cũng là cho thấy ngư nhân đảo đối với cái này chút đại nhân vật coi trọng, ngươi xem, ngươi thứ nhất, ta đây cái quốc vương đều tự mình ra nghênh đón, như thế nể mặt ngươi, tương ứng, nếu như có cái gì địa phương ngư nhân đảo chọc tới ngươi, ngươi là không phải cũng nên nhiều thông cảm một cái. Tuy là Sen Hạ Cụ lần này tới có tìm phiền toái ý tứ, nhưng là lại cũng không phải muốn tìm nẹ tùn phiền phức, vì vậy, ở nhìn thấy nẹ tùn sau đó, Sen Hạ Cụ cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý, ngược lại là cùng nẹ tùn trò chuyện với nhau thật vui, cùng nhau hướng về lòng cung thành đi tới. Bất quá Sen Hạ Cụ sau lưng nạ mỉ tâm tình cũng có chút không xong, nàng tuy là cũng minh bạch những thứ này ngư nhân cùng ạt lỏng không có quan hệ gì, nhưng nhìn những thứ này ngư nhân, liền để nạ mỉ không tự chủ được nhớ lại ạt lỏng cùng những thủ hạ của hắn, vì vậy, giận cá chém thất phía dưới, nhìn chung quanh ngư nhân, nạ mỉ biểu tình không khỏi khó coi. Vị kia là lòng cung vương quốc quốc vương nẹp tùn, hắn cùng ạt lỏng bất đồng, càng thêm chủ trương cùng nhân loại sống chung hòa bình, ạt lỏng sự tình hắn chắc là không biết. Nạ mỉ âm úc thần tình tự nhiên không gạt được bên cạnh cụ y nạ, cụ y nạ tự nhiên minh bạch nạ mỉ khúc mắc, vì vậy, cô y đối với nạ mỉ thấp giải thích do nói. Ân, ta hiểu, cụ y nạ tỉ tỉ, trong nhân loại còn có nở dù mỉ thượng ta cái loại này bại hoại, ngư nhân bên trong nói vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Có lẽ là thực sự nghe vào cụ y nạ khuyên cáo, e rằng chỉ là không muốn để cụ y nạ lo lắng, ở cụ y nạ sau khi giải thích, nạ mỉ thần tình tốt hơn nhiều. Chúng ta lần này mục tiêu chắc là mới ngư nhân đoàn hải tặc hô đi, Jones, hắn cùng ạt lỏng giống nhau, đều là cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả, đối với nhân loại thành kiến rất thâm, còn có thất vũ hải dìm bệ ấy, cái này liền muốn xem dìm bệ thái độ như thế nào, nếu như dìm bệ ấy biết rõ ạt lỏng sở tác sở vi, hơn nữa không quản không hỏi lời nói, Sen Hạ Cụ ca ca cũng sẽ cho dìm bệ ấy một bài học. Nhìn thấy Nạ Mì tâm tình tốt hơi có chút, Cụ Ý Nạ tiếp tục giải thích. Cái này đến không phải Sen Hạ Cụ nói cho nàng biết, mà là nhiều năm như vậy du lịch, ngư nhân đảo Cụ Ý Nạ cũng không phải là lần đầu tiên tới, tình huống bên trong tự nhiên có chút hiểu, lần này Sẻn Hạ Cụ nếu bởi vì ạt lòng chuyện, quyết định quản đến cùng, như vậy cùng ạt lòng một cái đức hạnh hồ đi, rốt, nói vậy Sẻn Hạ Cụ tuyệt đối sẽ không buông tha. Nghe xong Cụ Ý Nạ suy đoán, Nạ Mỉ tuy là không nói gì thêm, nhưng nhìn nàng ấy không ngừng chớp động tình quang con mắt cùng đã bóp hơi trắng bệch ngón tay của, cũng biết Nạ Mỉ tâm tình lúc này tuyệt đối không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Dọc theo đường đi cười cười nói nói, mọi người không có chút dừng lại, trực tiếp tiến vào lòng cung thành. Thế nhưng vô luận Sẻn Hạ Cụ mấy người, vẫn là nẹ tún lại cũng không có lưu ý đến, liền tại bọn họ hai cái kết bạn mà đi, rêu rao khắp nơi thời điểm, đã có mấy đôi con mắt toán độc xem lấy bọn họ. Đại ca, ta thấy nẹ tún cái kia lão gia hỏa dĩ nhiên cùng một nhân loại hữu thuyết hữu tiếu, nhưng lại đem đối phương nên vào lòng cung thành. Ngư nhân ngay bên trong một gian nhà bên trong. Một cái kim thương ngư người đột nhiên vội vội vàng vàng xông vào, hướng về phía ngồi ở bên trong phòng một cái cá mập trắng ngư nhân lớn tiếng hét lên. Ân, ngươi nói cái gì? Nghe được tiểu đệ hội báo, hô đi, rốt mở trừng hai mắt, hướng về phía tiến vào cái kia kim thương ngư người quát, đem ngươi thấy cặn kẽ nói cho ta một lần. Là, vâng đúng, đại ca, ta thấy nẹ tuần cùng một cái 18-19 tuổi thanh niên đi cùng một chỗ. Nghe được nhà mình đại ca nói, cái kia kim thương ngư người không dám thờ ơ. Trực tiếp đem nẹ tùn cùng Sẻn Hạ Cụ đoàn người tình huống cho hồ đi, rốt cặn kẽ miêu tả một lần. Ghê tởm, cái kia hèn yếu tên, hắn không xứng làm chúng ta ngư nhân quốc vương. Nghe xong nhà mình tiểu đệ tự thuật, hồ đi, Quỳnh 204 sắc mặt dữ tợn, ác hung hăng nói ra, vốn còn muốn chuẩn bị thêm vài ngày, hiện tại xem ra, nẹ tùn cái tên kia tại vị một ngày, không biết lại bán đứng chúng ta ngư nhân bao nhiêu quyền lợi, chúng ta tối hôm nay liền phát động, để những nhân loại kia biết nói sự lợi hại của chúng ta. Đã biết, đại ca. Ngư nhân muôn năm. Yên tâm, đại ca, hết thảy đều đã sắp xếp. Xuất kỳ, đối với hồ đi, rốt lời nói, tại chỗ những cái này ngư nhân không ai mở miệng phản đối, đều rối rít lớn tiếng la hét biểu thị đồng ý. Tốt, đột, ngươi đi liên hệ vẹn đơ đẻ kẻn cựu thế, nói cho hắn biết kế hoạch sửa lại, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, đừng chờ đến chúng ta đã đem nẹ tùn đuổi xuống đài, hắn còn không có xuất phát. Các loại, chờ, nhà mình các tiểu đệ hoan hô một hồi sau đó. Hồ đi, rốt mới quay về một gã đôi kế xa ngư nhân phân phó nói. Ngươi yên tâm, đại ca. Cái này tên gọi đột ngư nhân cũng không có để hồ đi, rốt thất vọng, đáp ứng một tiếng sau đó, liền trực tiếp rời khỏi phòng ốc, vội vã hướng về nhân ngư đảo bên ngoài vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế chô bước đi. Chương 718, chất vấn. Ta ở Đông Hải gặp một người ngư nhân, trong đó bọn họ thủ lĩnh là Ad Long, là một cái xa ngư nhân, không biết nẹ tùn bệ hạ biết cái này nhân loại. Lúc này ngư nhân đảo trong phòng yến hội, Sẻn Hạ Cụ ngồi ở một con khổng lồ bị mục ngư bên trên, uống một chén rượu, sau đó thong thả ung dung hướng về phía nẹ tuần hỏi. Ad Long à, cái này ta ngược lại thật ra biết, hắn xuất thân ngư nhân ngai, đã từng là Tiger Thái Dương đoàn hải tặc một thành viên, ở Tiger sau khi chết, liền thoát khỏi Thái Dương đoàn hải tặc, thì ra hắn là đi Đông Hải sao. Đối với Ad Long, Nẹp Tùn hiển nhiên cũng không quan tâm, dù sao đối với Nẹp Tùn mà nói, vô luận là Tiger vẫn là Ad Long, bọn họ đều là phần tử ngoài vòng luật pháp, bọn họ chủ trương càng là cùng Nẹp Tùn đi ngược lại. Tuy là thế nhân đối với Tiger đánh giá đều cho rằng hắn là một cái anh hùng, có can đảm phản kháng Thiên Long Nhân tiên phong, điểm ấy coi như là Nẹp Tùn cũng là đối với Tiger kính nể không thôi. Thế nhưng cùng lúc đó, thế nhân lại đã quên, hoặc là căn bản không có nghĩ tới, Tiger cách làm đối với ngư nhân đảo ý vị như thế nào. Năm đó Tiger đại náo thánh mạ gì hệ rồi, sau đó hắn mang theo một thuyền nô lệ chạy, thế nhưng tại hắn chạy sau đó, thế giới chính phủ lập tức liền phái đỉnh cấp cường giả tiến vào chiếm giữ ngư nhân đảo. Tuy là bởi vì ngư nhân đảo cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang nguyên nhân, không có đối với ngư nhân đảo động thủ, thế nhưng cái kia uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như không phải cuối cùng Tiger chết, hơn nữa đại bộ phận Thái Dương đoàn hải tặc người đều bị bắt, sự tình coi là có một cái kết, để thế giới chính phủ lửa giận dập tắt một ít, nếu không, sợ rằng đã không có ngư nhân đảo. Nhưng coi như vậy, năm đó ngư nhân đảo cũng là ở vào bấp bên trong, biết dìm bệ tiếp nhận chức vụ thất vũ hải sau đó, hình thức mới xem như dịu đi một chút. Vì vậy, đối với ngư nhân nhai xuất thân những cái này trộn kít cô nhóm, Nẹp Tùn có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, nơi nào sẽ đi quan tâm tin tức của bọn họ. Không sai, Ad Long quả thực đi Đông Hải, đồng thời còn nô dịch hơn 20 cái Đông Hải thôn trang, tùy ý khi dễ giết chóc bị hắn thống trị nhân loại, bọn họ tuyên truyền khẩu hiệu chính là ngư nhân trời sinh so với nhân loại cao đẳng. Nhìn đại sảnh trung ương ca vũ biểu diễn, Sen Hạ Cụ tiếp tục dùng tốt lắm giống như thơ ơ không đếm tỉa giọng. Bất quá Sen Hạ Cụ tuy là giọng nói như trước bình thản, thế nhưng ở Sen Hạ Cụ vừa dứt lời, bên cạnh hắn Nẹp Tùn sắc mặt lập tức khó xem, mồ hôi lạnh từng giọt đi xuống mạo. Lúc này hắn tâm lý thực sự mau đưa Ad Long mắng chết, tin tưởng như Goa Long không chết nói, hắn hận không thể đem Ad Long lại giết một lần. Nhân ra là hồ cha, đây quả thực là hãm hại toàn bộ chủng tộc A. Bọn họ ngư nhân đảo mặc dù có dâu trắng phù hộ, có thể kinh sợ một dạng hải tặc, thế nhưng trong này cũng tuyệt đối không bao gồm hì ủ gạ sẻn hạ cụ loại này đại hải tặc A. Nẹp Tùn hoàn toàn tin tưởng, muốn là hôm nay chính mình trả lời không tốt, sợ rằng ngư nhân đảo coi như không phải bị diệt, cũng hội nguyên khí đại thương. Sẻn hạ cụ đại nhân ngài nên biết, đây tuyệt đối chỉ là Ad Long cá nhân ý tưởng, vô luận là ta, hay là ta cái kia đã qua đời vương phi, đều là đề xướng cùng nhân loại sống chung hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không có khinh thường loài người ý tứ. Tuy là Sen Hạ Cụ cũng không có lộ ra ý tức giận, thế nhưng Nẹp Tùn vẫn là cuống quýt giải thích. Ta hiểu, chuyện này phải cùng ngươi không có quan hệ gì, ta chính là muốn hỏi một chút, chuyện này dìm bệ có biết không tình. Hoặc có lẽ là, Ad Long cách làm là chiếm được dìm bệ ấy ngầm đồng ý. Dường như không nhìn thấy Nẹp Tùn cái kia hốt hoảng dáng vẻ giống nhau, Sen Hạ Cụ tiếp tục nhàn nhạt mở miệng hỏi. Sen Hạ Cụ đại nhân, cái này ta có thể hướng ngài cam đoan, chuyện này dìm bệ tuyệt đối là không rõ tình hình, nếu không. Ngài vậy cũng đại thể hiểu qua dìm bệ ấy là người, hắn coi như không thích nhân loại, cũng tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, theo đuổi loại này hành vi. Nẹp Tùn lúc này vội vàng thay dìm bệ ấy bảo đảm. Hắn chính là biết dìm bệ ấy là tương đương coi trọng đồng bào tình nghĩa, huống chi Ad Long còn là năm đó ở Thái Dương đoàn hải tặc dìm bệ ấy đồng bạn. Ở trước đây Thái Dương đoàn hải tặc giải thể thời điểm, Ad Long cũng đã bị hải quân bắt được. Vẫn là dìm bệ ấy lấy thất vũ hải vô điều kiện, mới đem Ad Long kiếm đi ra. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ cần có một chút điểm tình báo thực lực, đều có thể nghe được, sợ rằng cũng chính bởi vì vậy, Sẻn Hạ Cụ mới có thể hoài nghi là không phải dìm bệ ở sau lưng thầm chấp nhận Ad Long ở Đông Hải hành vi, cũng cho chỗ dựa. Bất quá đối với Nẹp Tùn lời nói, Sẻn Hạ Cụ cũng không có phản bác, theo bên ngoài phong bình, dìm bệ ấy lại là không thể xem như là một cái ác nhân, từ hắn danh xưng cũng có thể thấy được. Hải hiệp dìm bệ ấy, nếu như không phải dìm bệ quả thực coi như tốt người, làm sao có thể đơn giản như vậy hay bỏ qua hắn. Mà Sen Hạ Cụ sở dĩ mang theo nạ Mỹ đại phí chu trương chất vấn, cũng chỉ là muốn một câu trả lời khẳng định, tới chấn an nạ Mỹ tâm mà thôi. Mà bên kia, Nẹp Tùn nhìn thấy Sen Hạ Cụ cũng không tiếp tục truy cứu, mới xem như thả lỏng một hơi, tiếp tục cùng Sen Hạ Cụ nói qua đề tài khác, lặng lẽ đem lực chú ý từ chuyện này dẫn ra. Mà Sen Hạ Cụ bên cạnh nạ Mỹ, nghe được Sẻn Hạ Cụ cùng Nẹp Tùn đối thoại sau đó, trong lòng nhất thời bưng lỏng, cũng không có gì phía sau màn hát thủ, Ad Long chính là đầu sỏ gây nên, đã coi như là báo song thủ, đang thoải mái đồng thời, Nạ Mì cũng cảm thấy một tia mở mịt cảm giác trống không. Mà liền tại bọn họ hưu thuyết hưu tiếu thời điểm, nhưng không biết một hồi nhằm vào Nẹp Tùn âm triệu triệu mưu đã triển khai, sẽ chờ tất cả lực lượng tề tiểu sau đó, mà bắt đầu hành động. Đụng, đụng, Theo hai phe chém giết, không phải, không nên nói chém giết, phải nói theo ngư nhân nhai phần tử ngoài vòng luật pháp hành động, thủ vệ vương cung hải vương quân nhất thời bị đánh cái thất linh bắt lạc, từng cái thân ảnh bị những cái này xông vào vương cung ngư nhân thuận tay đánh bại, không có có một tia phản kháng năng lực. Đại ca, cái này thuốc là ở quá thần kỳ, ta hiện tại chỉ cảm thấy có thể dễ dàng 4-5 cái phía trước chính mình, lấy chúng ta thực lực bây giờ, nẹp tùn cái kia người nhu nhược chết chắc rồi, ha ha ha. Thuận tay đánh bay một gã hải vương quân sau đó, một gã hai mắt hiện lên tơ máu, bắp thịt bành trướng ngư nhân mở miệng cười lớn nói. Chương 719, xông vào Long Cung Thành. Dì bệ ấy đại ca chính là người thật tốt quá, chúng ta có thể là cao quý ngư nhân, tại sao có thể đối với nhân loại không đúng, nẹp tùn cái tên kia không xứng làm chúng ta quốc vương. Nghe được tiểu đệ nói, hô đi, rốt cũng không khỏi mở miệng đại cười nói ra, chờ giết nẹp tùn cái kia láo ra hỏa, ngư nhân đảo liền do chúng ta làm chủ. Đến lúc đó nhất định phải để cho những nhân loại kia biết nói sự lợi hại của chúng ta. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Mà đang ở hố đi, rốt dẫn dắt cùng với chính mình các tiểu đệ tùy ý giết chóc lấy hải vương quân thời điểm, Long Cung Thành cũng rốt cuộc phản ứng lại, theo chất vấn tiếng vang lên, một gã cẩm tam xoa kích xa ngư nhân ngư mang theo một đoàn hải vương quân từ Long Cung bên trong thành chạy tới. Là ngươi a, Sa Tinh. Nhìn ngươi đến, hố đi. Rốt tiện tay đem một gã đã chỉ còn một hơi thở hải vương quân ném qua một bên, có chút hăng hái nói. Mà những thứ khác những cái này mới ngư nhân đoàn hải tặc ngư nhân nhóm cũng đều dừng lại động tác trong tay, đứng ở hố đi, rốt phía sau, hung tàn nhìn Sa Tinh cùng phía sau hắn tới tiếp viện hải vương quân. Hố đi, rốt, ngươi dĩ nhiên dám làm như thế, thực sự muốn chết phải không? Nhìn cái kia mấy chục cổ hải vương quân thi thể, Sa Tinh mặt sắc cực kỳ khó coi, hướng về phía hố đi, rốt cao giọng quát hỏi. Ha ha ha. Có bản lĩnh thì tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho ta chết. Đối mặt Sa Tinh quát hỏi, hô đi, rốt dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười lời nói một dạng, cười lên ha ha. Quả thực không biết tốt xấu, nếu như không phải xem ở dìm bệ ấy mặt mũi của, loại người như ngươi đã sớm nên bị giam vào ngục giam tháp. Chính là hô đi, rốt mà thôi, Sa Tinh làm sao lại sợ, nhìn đối diện tựa như điên cuồng hô đi, rốt. Sa Tinh cao giọng phẫn nộ quát, bất quá lần này các ngươi thật không ngờ lớn mật. Mắc phải như vậy sai lầm lớn, coi như là dìm bệ ấy cũng không bảo vệ được các ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta vẫn là lấy trước ta sao? Không cần dìm bệ ấy đại ca, lần này ta liền cho các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, không riêng gì ngươi, ngay cả ngươi phụ vương nẹ tuần hôm nay cũng muốn chết, từ hôm nay lấy bệ ý đi phía sau, Long Cung vương quốc ta chính là quốc vương. Thật giống như bị Sa Tinh nói chọc giận một dạng, hô đi, rốt chợt ngưng cười, hướng về phía Sa Tinh giữ tợn nói rằng, chỉ bằng ngươi, lên cho ta. Hô đi, rốt giao cho ta. Sa Tinh căn bản không phải tin tưởng hô đi, rốt lời nói, chỉ là cho là hắn ở nói mạnh miệng mà thôi. Bất quá cái cũng khó trách, dù sao làm công nhiên phản đối ngư nhân đảo hôm nay chính sách, thiên thiên khiếu hiêu muốn ngư nhân là nhất chủng tộc cao quý chủ nghĩa chủng tộc phân tử. Hô đi, rốt, ạt lòng những người này đều là ở Long Cung Thành treo số, đã đi xa hắn hải ạt lòng coi như, thế nhưng đối với nằm ở Long Cung Thành dưới mí mắt hô đi, rốt, Long Cung Thành nhưng là thời khắc đều chú ý. Đối với hồ đi, rốt thực lực, làm Long Cung Thành người thừa kế thứ nhất Sa Tinh tự nhiên hiểu thở. Phân tinh tưởng. Sa Tinh, hôm nay để ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chân chính, để ngươi biết, cùng các ngươi những thứ này chỉ biết đối với nhân loại khúng núng người nhu nhược bất động, chỉ có ta hồ đi, rốt mới, chỉ có, là có thể chấn hưng ngư nhân đảo nhân. Bị Sa Tinh thứ kích đáo hồ đi, rốt tự nhiên cũng biết mình không phải Sa Tinh đối thủ, bất quá hắn đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, đang nói chuyện đồng thời. Một bả liệt thổ sờ S đã bị hắn nhét vào miệng bạ gì nuốt vào. Vâng! Đang ăn dưới liệt thổ sờ S sau đó, chỉ thấy hồ đi, rốt bắp thịt cả người phồng lên, nổi gân xanh, một quyền đập ra, thậm chí có thể ở trong không khí gây nên từng đạo sóng gợn. Lúc đầu không phải Sa Tinh đối thủ hồ đi, rốt lúc này lại đang cùng Sa Tinh trong đụng chạm, trực tiếp dễ như trở bàn tay một tay ngăn cản Sa Tinh công tới tam xoa kích, sau đó tay kia, một quyền đánh vào Sa Tinh bụng. Phúc! Căn bản không có nghĩ đến hồ đi. Rốt thực lực trở nên lợi hại như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Sa Tinh trực tiếp bị một quyền này đánh tam xoa kích trong nháy mắt tuột tay, sau đó bản thân của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước, ở va sụp hai cây thạch trụ sau đó, mới, chỉ có, đập xuống đất, đồng thời ở sau khi rơi xuống đất, Sa Tinh trong nháy mắt liền phun ra tiên huyết. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Dung răng đứng lên Sa Tinh, nhìn đối diện hồ đi, rốt có chút khó tin mở miệng hỏi. Ha ha ha, các người đám này người nhu nhược làm sao có thể biết đại ca lợi hại. Hình như là thấy được Sa Tinh khó có thể tin, mới ngư nhân đoàn hải tặc dễ ổ tại giải quyết một cái danh hải vương quân sau đó, hướng về phía xa tinh dễ cợt nói rằng. Các ngươi dĩ nhiên cũng. Lúc này, xa tinh mới, chỉ có, chú ý tới, liền tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, không riêng gì hắn, ngay cả hắn mang tới những cái này hải vương quân sĩ binh, cũng đều bị những cái này ngư nhân đánh thất bại thảm hại, điều này làm cho xa tinh càng thêm khó có thể tin đứng lên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hố đi, rốt lời nói, xa tinh còn khả năng cảm thấy là hố đi, rốt ẩn giấu thực lực, thế nhưng hiện tại không riêng gì hố đi, rốt, ngay cả hắn thủ hạ biểu hiện ra thực lực, cũng đều nghiêm trọng cùng ghi chép bên trong không hợp, cái này để xa tinh chấn kinh rồi. Đại ca, có muốn hay không? Giải quyết rồi giữa sân tất cả địch nhân phía sau, mới ngư nhân đoàn hải tặc bên trong một tên gọi ỷ cả dỗ đại vương con mực ngư nhân hướng về phía hồ đi, rốt làm ra một cái cắt cổ động tác. Trước thong thả, đến khi giải quyết rồi nẹ tùn sau đó, đem cả nhà bọn họ cùng nhau trước mặt mọi người xử tử. Bất quá hồ đi, rốt lúc này lại cũng không tính lúc đó giết xa tinh, mà là có thêm sâu hơn dự định. Thiện nghi người này. Hồ đi, rốt lời nói, những thứ này ngư nhân cũng không dám vi phạm, đá một cước xa tinh chi phía sau, những cái này ngư nhân vẫn là đem trọng thương xa vành đai hành tinh bên trên, cùng hồ đi, rốt cùng nhau hướng về phòng yến hội phương hướng bước đi. Giết chết ạt lòng đại ca nhân loại, còn có cái kia người nhu nhược nẹ tùn đang ở bên trong sao. Không phải chốc lát, hồ đi, rốt liền xuất lĩnh những cái này ngư nhân đi tới phòng yến hội ngoài cửa, nhìn bị hải vương quân nghiêm ngặt gác đại môn, hồ gơ. Rốt có chút giữ tợn nói rằng, chương 720, động thủ, Frank, đang ở bên trong phòng yến hội song phương trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, đột nhiên một cái hải vương quân sĩ binh từ ngoài cửa bay vào trong đại sảnh, trực tiếp đập ngã một cái mảnh nhỏ sàn gỗ. Ừm, chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, làm đội chủ nhà nẹ tùn nhất thời cảm giác một hồi xấu hổ, vội vã khiến người ta đi đem tên lính kia đỡ lên, nghiêm túc hỏi. Bậy hạ, là, hô đi, rốt. Thấy được trước mặt mình nẹp tùn, tên lính này mới, chỉ có, miễn cưỡng lên tinh thần, gián đoạn mở miệng đối với nẹp tùn báo cáo, thế nhưng hắn thụ thương thực sự quá nặng, một câu lời còn chưa nói hết liền lại té xỉu tại chỗ. Hô đi, rốt. Chứng kiến nhà mình binh sĩ đã hôn mê, nẹp tùn không khỏi thì thầm một hạ sĩ binh khẩu bên trong nhắc tới tên, bất quá đang ở nẹp tùn chuẩn bị để binh sĩ đi bên ngoài vừa tra xét một phen thời điểm, lại là hai gã hải vương quân sĩ binh bị người từ ngoài cửa nhưng vào. Không sai. Chính thức bản đại gia, đang ở nẹ tùn quay đầu nhìn về ngoài cửa lúc, đột nhiên một bóng người từ ngoài cửa đi đến, mà theo sát mà tên kia bóng người sau đó, từng đạo bóng người lục tục theo sát mà phía trước cái kia thân ảnh cũng đi vào yến hội sảnh. Mà chứng kiến cầm đầu tên kia nói chuyện ngư nhân sau đó, nẹ tùn nhất thời sắc mặt chính là một hồi âm trầm. Đối với hồ đi, rốt người này, nẹ tùn đã sớm không quen nhìn, thế nhưng vẫn che chở lấy ngư nhân đảo thất vũ hải dìm bệ ở nơi nào, nẹ tùn cũng không tiện làm quá phận. Vì vậy cũng liền theo đuổi không thế nào đi quảng. Thế nhưng để hắn không ngờ tới chính là, bình thường con dám khi dễ một cái những cái này tiểu đoàn hải tặc nhân loại ra hỏa, cũng dám có gan trùng kích hoàng cung, hơn nữa càng làm cho nẹ tùn tức giận là, tại nơi đàn ngư nhân bên trong, hắn dĩ nhiên thấy được bị trói làm một đoàn chính mình nhi tử xa tinh, nhất thời để nẹ tùn cũng là một hồi trong cơn giận dữ, vì thế nẹ tùn quá mức thậm chí đã hạ quyết tâm, lần này coi như dìm bệ ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha bọn người kia. Bất quá cùng nẹ tùn cùng loại, đối với hạng nhất chủ trương cùng nhân loại giao hảo nẹ tùn một nhà, hồ đi, rốt cũng là phản cảm dị thường, mặc dù không có đến hận không giết được đối phương trình độ, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Nẹ tùn, ngươi nhất định chính là chúng ta ngư nhân đảo hữu ác tính, chính là bởi vì ngươi những cái này chủ trương, mới để cho người tới nơi này tới to gan như vậy, bị những đầy tớ kia buôn lậu bắt đi các huynh đệ tỉ muội, đều là trách nhiệm của ngươi. Có lẽ là học thông minh, hồ đi. Rốt dĩ nhiên không có lập tức động thủ, mà là lớn tiếng đối với nẹ tùn trách cứ. Ngươi nhất định chính là ngu ngốc. Bất quá nẹ tùn hiển nhiên không có cùng hố đi, rốt cãi y tứ, phải biết rằng hắn đại nhi tử còn bị đối phương chói, hắn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là đánh bại đối phương, đem nhi tử cứu ra. Hơn nữa, hắn chính là thực sự cảm thấy hố đi, rốt chính là một ngu ngốc, căn bản thấy không rõ lắm tình thế, một điểm đầu óc cũng không có. Nếu như có thể mà nói, người nào không phải hy vọng ngư nhân đảo có thể chân chính độc lập, người nào không phải hy vọng đồng bào của mình địa vị càng cao, người nào không phải hy vọng đồng bào của mình có thể các loại mì, không bị những đầy tớ kia buôn lậu bắt lại, thậm chí ngay cả hố đi, rốt những cái này quan điểm, hắn cũng không thể không nghĩ tới. Bất quá cùng hố đi, rốt bất đồng chính là, hắn làm nhất quốc chi quân, càng thêm có thể nhận rõ hiện thực, những thứ này cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Cái này cái thế giới dù sao cũng là nhân loại làm chủ, trong nhân loại tuy là chia làm vô số tất cả lớn nhỏ thế lực, không ngừng đánh tới đánh lui, nhưng coi như vậy, loài người thực lực hay là cái này cái thế giới mạnh nhất, không ai sánh bằng. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, hắn cùng hắn Vương Phi vẫn luôn ở hô hào nhân loại cùng ngư nhân giao hảo, nhưng tuy vậy, đại bộ phận nhân loại còn không thừa nhận ngư nhân cùng bọn họ bình đẳng. Mà nếu quả như thật ấn hô đi, dẫn tới làm chủ lời nói, nẹp tùn không chút nghi ngờ, toàn bộ ngư nhân đảo sẽ cách toàn diện không xa. Không. Huống chi, bọn họ ngư nhân đảo có thể có được cái này tương đối an toàn, còn không phải dựa vào dâu trắng che chở, ở loài người dưới sự bảo vệ muốn đi phản kháng nhân loại, điều này sao có thể thành công. Bành. Bất quá để nẹ tùn hết ý là, hắn lúc đầu chuẩn bị trực tiếp đem hô đi, rốt đánh trọng thương, sau đó bắt xuống, thế nhưng đang cùng hô đi, rốt tiếp xúc trong nháy mắt, nẹ tùn cũng cảm giác được không đúng, trước mắt hô đi, rốt thực lực tăng trưởng mấy vị không bình thường, lúc này nẹ tùn chỉ cảm thấy trên cánh tay một hồi đại lực nên đón, sau đó nẹ tùn cái kia thân thể cao lớn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không. Ha ha ha, quá yếu, nẹ tùn, ngươi dù sao cũng là ngư nhân đảo quốc vương, liền chút thực lực ấy sao? Thật sự là quá yếu. Ở một kích liền đem nẹ tùn đánh bay sau đó, hồ đi, rốt dường như cũng tìm được tự tin, cuồng tiếu lên. Khái khái, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể sở hữu thực lực như vậy? Mà ở ho khan hai tiếng sau đó, nẹ tùn cũng từ một mảnh khó có thể tin. Ngươi liền mang theo phần này nghi hoặc đi chết đi, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là chỗ ngồi này ngư nhân đảo quốc vương. Nói, hồ đi Jones căn bản không có đối với nẹ tùn giải thích nghi hoặc ý tứ, mà là giơ lên nắm tay, hướng về phía đã té xuống đất nẹp tùn chính là một quyền nện xuống, cực kỳ hiển nhiên, nẹp tùn bất tử, hồ đi, rốt tâm lý liền sẽ không yên tâm. Bắt đầu thời điểm, sèn hạ cụ mấy người cũng không có động thủ, đều dường như xem một hồi trò khôi hài một dạng nhìn giữa sân những người này biểu diễn, bất quá đến khi nẹp tùn cũng không phải hồ đi, rốt đối thủ, đồng thời bị đánh cực kỳ thảm sau đó, mọi người thái độ mới, chỉ có, hơi chút nghiêm túc một ít, nếu như có thể mà nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cái kia hồ đi, rốt làm cái gì quốc vương đâu. Mà đến khi nẹ tùn thua trận, hồ đi, rốt chuẩn bị một chút sát thủ lúc, sen hạ cù mới, chỉ có, trực tiếp hướng về phía hồ đi, rốt một quyền đánh ra. Chương 721, ạt lòng sùng bách giả. Vâng, đang ở hồ đi rốt cấp cho với nẹ tùn một kích tối hậu, kết thúc trận chiến đấu này thời điểm, đột nhiên thân thể của hắn liền chợt bay, hung hăng đụng vào mấy chục thước ra ngoài một tòa núi sơn bên trên. Trực tiếp đem giả sơn giả dạng làm khối vụn, sau đó bị những cái này bể nát tảng đá trôn. Đại ca! Chuyện gì xảy ra? Đại ca! Thấy như vậy một màn, lúc đầu đang ở nơi đó thưởng thức hồ đi rôn ngược đánh nẹ tùn những cái này ngư nhân nhóm, đều lập tức luống cuống. Tuy là bọn họ không phải minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lo lắng đối với hồ đi rôn rơi xuống đất cái kia mảnh đất một thất thất phương nhìn lại. Đồng thời ở những cái này ngư nhân phòng bị nhìn giữa sân lúc, lập tức thì có hai gã ngư nhân bước nhanh hướng phía cái kia mảnh nhỏ bể nát giả sơn chạy đi, dự định đem bọn họ thủ lĩnh cho cứu được. Vâng! Bất quá không đợi cái kia hai cái ngư nhân chạy đến đống đá vụn bên cạnh, liền chỉ nghe một tiếng nổ vang, toái thạch bị chợt vỡ bay, mà nguyên bản đống đá vụn vị trí, một gã cả người trắng như tuyết cá mập trắng ngư nhân đang vết thương chồng chất đứng ở nơi đó. Vù vù, ngươi chính là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ. Cùng mình những thế lực kia thấp kém thuộc hạ bất đồng. Tình hồn lại hô đi Jones tự nhiên biết vừa rồi cái kia một cái là ai đánh, không khỏi dùng cái kia vằn vện kia máu con mắt nhìn chằm chằm Sen Hạ Cụ hỏi. Không sai, ngươi nhận thức ta. Sen Hạ Cụ nhìn thấy bị mình đánh một kích, hô đi Jones dĩ nhiên không có chết, cũng không khỏi bắt đầu thêm vài phần hứng thú, có chút hăng hái mở miệng hỏi. Chính là ngươi ở Đông Hải giết gạt lòng đại ca. Nghe được Sen Hạ Cụ thừa nhận mình là ai, hô đi Jones con mắt nhất thời càng thêm đỏ, hung tợn nhìn chằm chằm Sen Hạ Cụ. Nhìn qua giống như muốn tùy thời nhào lên cắn Sẻn Hạ Cụ một ngụm như vậy. Ạt lòng đại ca. Ngươi và Ạt lòng có quan hệ. Cái này Sẻn Hạ Cụ còn thật không biết, hắn chỉ biết cái này hồ đỉ dôn đối với nhân loại quan điểm dường như cùng Ạt lòng nhất trí, thế nhưng lại không nghĩ rằng hai người bọn họ dĩ nhiên nhận thức. Đó là đương nhiên, ta nhưng là Ạt lòng đại ca một mực phụ tá đắc lực a. Nhắc tới Ạt lòng, hồ đỉ dôn trong giọng nói liền mang theo cùng nhiệt, chỉ thấy được hồ đỉ dôn tiếp lấy hung tận đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra. Vốn là nghĩ tại giải quyết nẹ tùn cái kia người nhu nhược sau đó, lại thu thập ngươi cho Ạt lòng đại ca báo thủ, nhưng không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền không kịp đợi. Ngươi nếu biết ta là ai, vậy cũng biết thực lực của ta mới đúng, ngươi đến tột cùng từ đâu tới tự tin có thể đánh bại ta. Nhìn hồ đi rôn ánh mắt hung tợn, Sẻn Hạ Cụ sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, dường như đang nhìn trí trướng nhi đồng giống nhau. Bây giờ ta, có thể là vô địch đó a. Nói, thân thể ban đầu cũng có chút cơ hình hồ đi Jones lại đi trong miệng lấp một bả thuốc, sau đó liền gặp được hồ đi Jones thân hình dĩ nhiên bành trướng hai vòng, trên người bắp thịt cũng căn căn quấn quýt, thậm chí một ít bắp thịt vô cùng cường đại, đã bắt đầu hướng cơ hình địa phương phát triển. Thuốc cấm. Nhìn hồ đi Jones xuống thuốc động tác, Sen Hạ Cụ khỏe miệng giật một cái, hắn lúc này mới nhớ tới nguyên tắc bên trong quả thật có chuyện này tiết, hồ đi Jones ăn chính là cái kia thuốc, tuy là tác dụng phụ kinh người, thế nhưng miễn là vẫn dùng, có thể vô thượng giới hạn tăng phúc sức mạnh của bản thân, nguyên tắc bên trong, uống thuốc phía sau hồ đi Jones nhưng là hung hăng thanh tú một cái đem vi phong. Đông. Hồ đi Jones chỉ cảm thấy lực lượng không ngừng hiện ra tới, có một loại một quyền là có thể đánh sập một ngọn núi cảm giác, sau đó hắn cũng không chậm trễ chút nào, dẫm chân xuống, nhất thời hắn mặt đất dưới chân tiểu ra hiện một cái hố to, toái thạch bụi đều đã vòng tròn tản ra. Sau đó hồ đi Jones thân hình liền trực tiếp nhanh chóng hướng về Sẻn Hạ Cụ vị trí phóng đi. Long Quyền Phong. Bất quá không đợi Sẻn Hạ Cụ hoàn thủ, bên cạnh hắn Nạ Mỹ liền xuất không nhìn được trước. Đối với ạt lỏng tất cả, Nạ Mỹ đều là căm thủ đến tận xương thủy, mà lúc này hồ đi Jones cái đôi kia ạt lỏng vẻ mặt sùng bái dáng vẻ, càng là đau nhói Nạ Mỹ tâm, để Nạ Mỹ khó được đối trước mắt vọt tới bóng người nổi lên sát tâm. Chỉ thấy Nạ Mỹ trực tiếp lợi dụng vân vân quả thực chi chế tạo ra một lạnh một nóng hai đám mây. Sau đó lợi dụng hai đám mây giữa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, trực tiếp chế tạo một đạo 3-4m đường kính long quyển phong hướng phía vọt tới bóng người quát đi. Bất quá lúc này uống thuốc hồ đi Jones thực lực thực sự coi như không tệ, Nạ Mỹ chế tạo long quyển phong uy lực mặc dù không tệ, quát ở hồ đi Jones trên người, trực tiếp làm cho đối phương tốc độ đi tới lập tức chậm lại, đồng thời ngay cả trên da đều bị bén nhọn phong đao cắt ra từng đạo vết thương thật nhỏ, nhưng là vẹn vẹn như thế, căn bản là không cách nào ngăn cản hồ đi Jones bước chân. Điện thiểm lôi minh. Bất quá Nạ Mỹ đương nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua, ở Long Quyển Phong để hồ đi Jones tốc độ chậm lại sau đó, lập tức liền chế tạo ra một đóa lôi vân, trong nháy mắt một đạo thiểm điện liền hướng phía hồ đi Jones trên đầu bổ tới. Ngư một. Sáu người nhu thuật, thủy tâm, đàn dao. Hồ đi Jones tự nhiên cũng không khả năng cứ như vậy tùy ý Nạ Mỹ công kích, ở cảm giác chuyện không thể làm sau đó, hồ đi Jones liền lập tức đình chỉ xung phong bước chân, sau đó tại chỗ đôi tay nắm lấy hai luồng nước biển phía sau nhanh chóng tung. Ném ra thủy nhất thời sẽ hóa thành đoàn cá mập vậy đánh về phía không trung lôi vân. Xôn xao. Thiểm điện trong nháy mắt bổ chúng sông tới cá mập thủy đạn, sau đó những cái này cá mập thủy đạn nhất thời biến thành đầy đất bọt nước, bất quá chịu đến chặn lại thiểm điện, cũng là đến tiếp sau vô lực, dễ như trở bàn tay đã bị hồ đi Jones tránh ra. Ngư nhân cả tên võ giao. Chương 723, Hải quái bạo động. Đây chính là vì cái gì những thuốc này được xưng là thuốc cấm, đồng thời bị phong cấm nguyên nhân. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, nẹp tùn sắc mặt có chút phức tạp mở miệng nói. Loại này hổ lang thuốc bình thường tự nhiên không thể sử dụng, chẳng qua nếu như gặp phải trong lúc nguy cấp lời nói, những thuốc này cũng là người cứu mạng thuốc tốt, tuy là thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh hậu quả cực kỳ đáng sợ, thế nhưng dù sao cũng hơn chết mạnh mẽ. Lúc này, bên cạnh Sèn Hạ Củ cũng mở miệng nói, bất quá cùng nẹp tùn đối với loại thuốc này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ thái độ có chút bất đồng là được. Trên thực tế, e rằng nẹp tùn không phải tin tưởng. Thế nhưng Sẻn Hạ Củ cũng là biết, hắn tự thân quái lực quyền pháp, còn có nguyên tắc bên trong phỉ 2 ngăn hồ sơ, 3 ngăn hồ sơ, 4 ngăn hồ sơ hệ liệt, tính chất cùng loại thuốc này đều không khác mấy, đều là tàn phá thân thể của chính mình, đã tới lúc đề cao thực lực, chẳng qua là hậu quả không có rõ ràng như vậy là được. Sẻn Hạ Củ đại nhân nói cũng có đạo lý. Nghe được Sẻn Hạ Củ lời nói, Nẹp Tùn cũng là có chút trầm mặc, hắn nghĩ tới rồi chuyện lần này, nếu như hắn không có đem những này thuốc toàn bộ đều phong cấm. Mà là bị một ít tại hắn hoặc là những binh lính kia trên người, tuy ăn sau đó tối thiểu cũng sẽ bệnh nặng một hồi, thế nhưng tối thiểu đối mặt địch nhân sẽ không như thế vô lực. Nghĩ tới đây, hắn ý nghĩ trong lòng không khỏi thoáng cải biến, quyết định về sau cũng phải điểm ép lợi dụng mới được, dù cho khiến cho 800 dùng những thuốc này hậu quả ở nghiêm trọng, thế nhưng tối thiểu đối mặt địch nhân cường đại thời điểm, có thể có sức liều mạng, cái này là đủ rồi. Mà bên kia, lúc đầu Nạ Mỹ còn muốn lấy hồ đi Jones tánh mạng, bất quá cùng nguyên tắc bên trong bất đồng, lần này hố đi dồn san thuốc càng nhiều hơn, di chứng cũng càng thêm khủng bố, tại biến thành gần đất xa trời lão nhân sau đó, hắn biến hóa trên người còn không có đình chỉ, có thể nói, hố đi dồn sở có sinh mệnh lực đều lúc trước trong khi giao chiến cháy hết. Lúc này hố đi dồn đã chỉ còn lại có một cái trống rỗng mà thôi, hắn sinh mệnh chi hỏa đã yếu ớt bất ham, đồng thời còn đang không ngừng suy yếu bên trong, nếu như không có đại lượng thuốc bổ bồi bổ lời nói, sợ rằng trong chốc lát nửa khắc sau đó chính là của hắn tự kỳ. Nếu như dìm bệ ở chỗ này, nói không chừng nẹ tuần còn có thể cho dìm bệ ấy một bộ mặt, ngược lại hồ đi Jones bộ dáng bây giờ cũng không khả năng tiếp tục làm cái gì, nẹ tuần không ngại cho dìm bệ cái mặt mũi, liền hồ đi Jones một mạng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, mặc dù không biết dìm bệ ấy đi làm gì, thế nhưng khẳng định không ở ngư nhân đảo là được, đồng thời rất có thể, sắp tới đều sẽ không trở về, bằng không, Hồ Đi Jones cũng không dám to gan như vậy, trực tiếp phát động phản loạn. Thế nhưng Hồ Đi Jones lựa chọn thời cơ tốt, bây giờ lại cũng trở thành cái chết của hắn bởi vì, duy nhất có thể cứu hắn dìm bệ ấy không ở, mà vô luận là nẹ tuần vẫn là sẻn hạ củ đám người, cực kỳ hiển nhiên cũng không có muốn ý muốn cứu hắn. Mà Hồ Đi Jones tự nhiên cũng minh bạch sự thật này, biết mình chết chắc rồi Hồ Đi Jones lúc này cũng không hề khóc lóc cầu xin tha thứ ý tứ, ngược lại cười nhạt nhìn nẹ tuần, dùng hắn hiện tại cái kia hư nhược thanh âm, mang theo một tia nhìn có chút hả hê giọng nói ra, nẹ tuần, ngươi cho rằng đánh bại ta thì xong rồi sao, không thể, nói vậy hiện tại mang bằng lòng cái tên kia đã đạt được ước muốn nữa nha. Cái gì? Không xong, Skiza Hoshi. Nghe được Hồ Đi Jones lời nói, nẹ tuần nhất thời quá sợ hãi, cũng không kịp trong sân Hồ Đi Jones một người cùng sèn hạ củ đám người, lập tức liền kéo thân thể trọng thương hướng về Sĩ Dạ Hổ Sĩ ở vỏ cứng tháp chạy đi. Mà sèn hạ củ tự nhiên cũng biết Sĩ Dạ Hổ Sĩ chính là Hải Vương Họ Xây Đồn, cũng liền vội vàng lôi kéo củ y nạ cùng Na Mì theo nẹp tùn, cùng rời đi phòng yến hội. Còn như Hồ Đi Jones nhất hỏa nhân, lúc này nhưng không ai quan tâm bọn người kia, ngược lại bọn họ hiện tại tất cả đều đánh mất chiến lực, tự do Hải Vương quân đi đoán để ý bọn họ. Vâng. Đang ở sèn hạ củ cùng nẹ tuần mới ra phòng yến hội không xa, cũng cảm giác toàn bộ ngư nhân đảo đều là một hồi lay động, dương mắt nhìn một cái, ngoại trừ sèn hạ củ ở ngoài, đều hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy lúc này ngư nhân đảo BGFG, máy bay, ở ngoài, đang có vài chục cái tất cả lớn nhỏ hải quái không được du động, những thứ này hải quái ít nhất cũng là cái loại này thể tích có thể so với quân hạm cỡ trung hải quái, mà lớn nhất mấy con, thể tích hách nhưng đã không thể so ngư nhân đảo kém bao nhiêu. Nếu như chỉ là hải quái còn không có gì, thế nhưng hiện tại những thứ này hải quái cảm xúc, coi như là củ ị nạ các nàng cũng có thể nhìn ra được rất không xong, phải nói là cực kỳ nôn nóng. Vừa rồi ngư nhân đảo lay động, chính là một cái thân dài ngàn mét đại hình hải quái nhịn không được va chạm ngư nhân đảo gây nên. Đắc tội nẹ tùn bệ hạ, Ski Dạ Hồ Si nơi đó sợ rằng gặp phải nguy hiểm. Lúc này coi như là sẻn hạ củ cũng là sắc mặt có chút nghiêm túc, nếu như tình thế tiếp tục thăng cấp, sợ rằng những thứ này hải quái sẽ không nhịn được. Đến lúc đó toàn bộ ngư nhân đảo sợ rằng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì vậy, sẻn hạ cụ lúc này cũng không kịp cái gì, mở ra kẻn sấy gẳng tìm được Sĩ Dạ Hổ Sĩ vị trí phía sau, trực tiếp mang theo nẹ tuần hướng về Sĩ Dạ Hổ Sĩ vị trí nhanh chóng bước đi. Chúng ta cũng đuổi kịp. Chứng kiến sẻn hạ cụ bộ dạng, cụ ý nạ cùng nạ mỉ cũng biết tình thế nghiêm trọng, nạ mỉ tự giác hóa thân mây mù bám vào cụ ý nạ trên người, cụ ý nạ cũng không chậm trễ, cũng nhanh chóng đi theo sẻn hạ cụ phía sau. A. Ha ha ha, khả ái của ta Bạch Tinh công chúa, ta đã tới, ngươi chuẩn bị xong làm ta tân nương rồi sao? Đến khi sèn hạ củ mang theo nẹ tuần đi tới Sĩ Dạ Hổ Sĩ ở vỏ cứng ngoài tháp lúc, đúng dịp thấy một cái mang tiểu mũ dạ, dài bốn cái chân chiều rộng vân hổ sa ngư nhân vừa đang đối với bên trong tháp Sĩ Dạ Hổ Sĩ nói, vừa huy động phủ đầu chém vỏ cứng tháp đại môn. Anh. Phụ vương, Sĩ Dạ Hổ Sĩ rất sợ hãi a. Mà nhưng ngược lại cũng là vỏ cứng bên trong tháp, truyền tới to lớn tiếng khóc. Mà sẻn hạ củ càng là có thể cảm giác được, kèm theo những thứ này tiếng khóc, ngư nhân đảo phía ngoài những cái này hải quái càng thêm nóng nảy đứng lên. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, không cần phải sợ, phụ vương tới, có phụ vương ở, sẽ không để cho người thương tổn ngươi. Nghe được Sĩ Dạ Hồ Sĩ tiếng khóc, nẹm tuần là tim như bị đau cắt, lập tức hướng về phía bên trong tháp cao giọng hô. Phụ vương tới sao? Nghe được nẹm tuần tiếng la sau đó, bên trong Sĩ Dạ Hồ Sĩ sợ hãi hiển nhiên thu liễm không ít, đình chỉ tiếng khóc. Hốt hoảng mở miệng xác nhận. Mà lúc này kèm theo Sĩ Dạ Hổ Sĩ háo hức chuyển biến tốt đẹp, Sẻn Hạ Cụ nhận thấy được phía ngoài hải quái cũng an tĩnh không ít, cũng không khỏi thả lỏng một hơi. Cái này đến không phải Sẻn Hạ Cụ sợ những thứ này hải quái, bất quá nếu cứ tiếp tục như thế, Sẻn Hạ Cụ đến lúc đó không có việc gì, sợ rằng toàn bộ ngư nhân đảo đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này lại không phải Sẻn Hạ Cụ nguyện ý thấy sự tình. Chương 724, Hải Vương Lực. A. Ha ha ha. Là nẹ tuần bệ hạ à, xem ra Hồ Đi Jones tên phế vật kia đã thất bại thì sao, đây thật là có điểm không ổn à. Chứng kiến nẹ tuần cùng sèn hạ cụ đoàn người sau đó, vẽ đơ đẻ kẻn cựu thế vừa chuyển động ý nghĩ liền hiểu chuyện gì xảy ra, nếu nẹ tuần còn hảo hảo mà, vậy không cần nói, Hồ Đi Jones bên kia khẳng định xuất hiện vấn đề, bất quá xem vẽ đơ đẻ kẻn cựu thế cái kia như cũng là bộ kia cười hì hì dáng vẻ, hiển nhiên cũng không có vì vậy mà thất kinh. Vẽ đơ đẻ kẻn cựu thế. Ngươi dĩ nhiên cùng Hồ Đi Jones như phản, còn muốn đánh Sĩ Dạ Hổ Sĩ chủ ý, đơn giản là muốn chết. Nẹp Tùn hiển nhiên đối với vẽn đỡ đẻ kẻn cựu thế lửa giận thậm chí so với Hồ Đi Jones còn muốn sâu, căn bản cũng không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì, trực tiếp liền kéo trọng thương thân thể, huy động tam xoa kích xuống tới. Bất quá cái cũng khó trách, đảm nhiệm người nào chứng kiến một cái vẫn muốn đánh nữ nhi mình chủ ý, thậm chí bởi vì thủ đoạn ti tiện sợ được nữ nhi mình trốn ở vỏ cứng trong tháp mấy năm không thấy ánh mặt trời ra hỏa, sợ rằng cũng sẽ cùng Nẹp Tùn giống nhau, hận không thể đem đối phương đại tá táng khối. A, ha ha ha, xem ra lần này ta lại thất bại, bất quá không quan hệ, chúng ta lần sau gặp lại, tổng có một ngày ta sẽ thành công cưới vợ đến Bạch Tinh công chúa. Đối với trọng thương vọt tới Nẹp Tùn, vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế căn bản cũng không lưu ý, thuận tay ném ra vài thanh phủ đầu, liền cản lại Nẹp Tùn công kích. Bất quá vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế cũng minh bạch lần này mình đã không có cơ hội cướp đoạt Hí Dạ Hồ Xì, vì vậy cũng không có ý định tiếp tục ngốc tại chỗ này, nói xong cũng muốn rời khỏi, tiếp tục tìm cơ hội. Đáng tiếc tốt như vậy một cái năng lực. Bất quá hiển nhiên vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế nghĩ quá tốt đẹp, đang ở hắn muốn rời khỏi thời điểm, lại phát hiện cái kia mang theo Nẹp Tùn tới chỗ này thanh niên cũng không biết lúc nào xuất hiện tại tiền phương của hắn, đang vẫn ung dung xem lấy hắn. Tuy là vẽn đỡ đẻ kẻn cựu thế cũng không có nhận ra Sẻn Hạ Cụ, nhưng là lại cũng không trở ngại hắn nhìn ra Sẻn Hạ Cụ đối với hắn không có hảo ý, vì vậy căn bản cũng không có lưỡng lự, trực tiếp đem trên người phủ đầu toàn bộ đều hướng phía Sẻn Hạ Cụ ném tới, muốn bách khai Sẻn Hạ Cụ, tiếp tục thoát đi. Loại người như ngươi quả thực so với Hồ Đi Jones còn buồn nôn hơn a, hay là trực tiếp tiêu thất a, đỡ phải ô nhiễm hoàn cảnh. Đối với đâm đầu vào phủ đầu, Sẻn Hạ Cụ cũng không hề để ý. Thế nhưng nghĩ đến chính là tên trước mắt đối với Hí Dạ Hồ Xì làm, Sẻn Hạ Cụ nhìn về phía vẹn đỡ đẻ kẻn cựu thế ánh mắt cũng là trở nên chán ghét đứng lên. Nếu trướng mắt, vậy hãy để cho trướng mắt đồ đạc tiêu thất được rồi, Sẻn Hạ Cụ chẳng những là muốn như vậy, cũng là tập quán làm như thế. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía muốn chạy trốn vẹn đỡ đẻ kẻn chính phải một quyền đánh ra, sau đó, sẽ không có sau đó, mênh mông quyền kính chen trúc ra, vô luận là cái kia bắn tới phủ đầu. Vẫn là vẽn đỡ đẻ kẻn cựu thế thân thể, tất cả đều bị đánh thành nát bấy, ra khỏi một đoàn huyết vụ ở ngoài, liền một mảnh hài cốt đều không có để lại. Mà bên kia, Nẹp Tùn nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ giải quyết rồi vẽn đỡ đẻ kẻn cựu thế sau đó, cũng là thả lỏng một hơi, cái này vẫn dình Hí Dạ Hồ Xì thai họa ngầm rốt cuộc giải quyết rồi. Lập tức, nóng lòng ái nữ Nẹp Tùn cũng bất chấp gì khác, ở vội vã cảm ơn Sẻn Hạ Cụ sau đó, liền lập tức đi vào khắc bên trong tháp, đi thăm Hí Dạ Hồ Xì có sao không. Phụ vương, phần tử xấu bị ngươi đuổi chạy sao? Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng không có khách khí, theo sát mà Nẹp Tùn cũng đi vào vỏ cứng trong tháp, ở tiến vào trước tiên, liền nghe được Hí Dạ Hồ Xì ngây thơ hỏi Nẹp Tùn tình huống bên ngoài. Đúng à, Hí Dạ Hồ Xì, cái kia vẫn vướng víu ngươi hư nhân đã bị giải quyết rồi, về sau ngươi rốt cuộc không cần trốn ở chỗ này. Nẹp Tùn nghe được Hí Dạ Hồ Xì hỏi, liền vội mở miệng nói cho nàng biết tin vui này, bất quá chứng kiến con gái của mình lớn như vậy. Còn bởi vì thời gian dài không có tiếp xúc được ngoại nhân mà như trước ngây thơ tâm linh sau đó, Nẹp Tùn đối với vẹn đỡ đẻ kẻn cựu thế liền lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Đối với Hí Dạ Hồ Xì cùng Nẹp Tùn giữa hai người phụ từ nữ hiếu, Sẻn Hạ Cụ cũng không có hứng thú gì, hắn lúc này chú ý lực đã đều đặt ở Hí Dạ Hồ Xì trên người. Phải biết rằng, hắn tới ngư nhân đảo mục đích chủ yếu một trong chính là vì thế giới ý chí giải quyết hải vương vấn đề. Ở Sẻn Hạ Cụ tỉ mỉ dưới sự cảm ứng, cũng là phát hiện Hí Dạ Hồ Xì trên người tản ra một loại đặc biệt ba động, mà loại ba động này hẳn là giống như là một loại đặc biệt tín hiệu giống nhau, để tiếp thu được những tín hiệu này hải quái cam chịu Hí Dạ Hồ Xì vì hải quái vương. Không. Tuy là còn không phải minh bạch cái này chủng năng lực nguyên lý cụ thể, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không cần thiết tỉ mỉ nghiên cứu những thứ này, Sẻn Hạ Cụ chỉ cần biết vấn đề ở chỗ nào là được. Kết hợp hải vương năng lực chỉ có nhân ngư đảo công chúa người cá mới có thể giác tỉnh sự thật này. Sẻn Hạ Cụ suy đoán, cái này hay là hải vương lực, chỉ sợ là ngư nhân đảo vương tộc huyết mạch năng lực, chỉ có nữ tính nhân ngư mới có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực, cắm rễ ở huyết mạch, tác dụng với linh hồn, một ngày bởi vì tâm tình kích động, cực đoan tâm tình lực sẽ kích thích đến huyết mạch chi lực, sau đó giác tỉnh ra loại này hay là hải vương lực. Còn như loại lực lượng này căn nguyên, có thể là ngư nhân đảo vương tộc nhất mạch nhân ngư tổ tiên đã từng là mạnh mẽ trí cực cường giả, cùng hải quái ký kết quá cái gì khế ước. Cũng có thể là mạch này nhân ngư đã từng hải quái hoàng giả huyết mạch dung nhập thân mình, các loại khả năng không phải trường hợp cá biệt, bất quá những thứ này đến rồi bây giờ đều đã không trọng yếu. Hiểu chuyện gì xảy ra, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp từ trong hư không cấu kết ra một luồng năng lượng, dung nhập vào đang nói chuyện Nẹp Tùn cùng Hí Dạ Hồ Xì trong huyết mạch, sau đó tìm được bọn họ trong huyết mạch cái kia một luồng hoặc hiện sẽ ngủ say cái gọi là hải vương lực. Mà đang ở cười cười nói nói, bởi vì vẽn đỡ đẻ kẻn cựu thế tử vong mà cao hứng nẹ tùn cùng xì dạ hổ xì cũng không biết Sèn Hạ Cụ âm thầm động tác, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng kinh sợ, sau đó thật giống như mất đi thứ gì đó, bất quá bởi vì Sèn Hạ Cụ âm thầm tạm thời tê dại bọn họ cảm giác đau thần kinh, bọn họ căn bản cũng không có nhận thấy được trên người dị thường. Tiếp lấy sự tình tự nhiên là thuận lý thành trương, kế tiếp lễ chúc mừng bên trên, Sèn Hạ Cụ gặp được mạch này vương tộc nhân ngư cuối cùng ba gã thành viên, nẹ tùn ba cái nhi tử, Sa Tinh, Hoàng Tinh, Lật Xe Tinh tam huynh đệ, sau đó sẽ chút bất chi bất giác, bọn họ tam huynh đệ trong cơ thể trong huyết mạch gần nút cái kia sợi một trận huyết mạch chi lực cũng bị Sèn Hạ Cụ lặng lẽ nát bấy. Đến tận đây, chẳng những hiện giữ Hải Vương bị giải quyết hết, tại chỗ có vương tộc nhân ngư trong cơ thể huyết mạch chi lực đều bị phá hư tình huống bên dưới, sau này công chúa người cá cũng sẽ không ở giác tỉnh cái gì Hải Vương lực. Chương 725, vì đoàn người. Xem ra Hải quân là dự định đối với dâu trắng động thủ. Xem trong tay báo chí trang đầu đề mặt trên ạ sơ bị trói tấm kia bắt mắt đại chiếu mảnh nhỏ, Robin như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Bất quá, Hắc Hồ Tử xem như là ném một khối năng thủ sơn dụ cho Hải quân, hiện tại dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng rơi vào Hải quân trong tay, miễn là Hải quân còn không có trụy lạc đến e ngại dâu trắng trình độ, động thủ chính là tất nhiên. Sèn Hạ Cụ gật đầu, tiếp lấy Robin lời nói tiếp tục nói. Hơn nữa, quan trọng nhất là, dâu trắng đã tuổi già sức yếu, một thân thực lực không đủ đỉnh phong tầng 5. Đây chính là đả kích hải tặc danh vọng thời cơ tốt nhất, chỉ cần có thể ngoại trừ dâu trắng, như vậy cái này đại hải 87 linh tặc thời đại nhiệt độ đều sẽ đánh xuống đi một ít. Robin tiếp tục mở miệng nói bổ sung. Lúc gặp lại máy móc cứ thế. Sèn Hạ Cụ cũng là cười không ngớt, đối với hải tặc, Sèn Hạ Cụ cũng là không có bất kỳ hảo cảm, có thể mượn cơ hội đả kích hải tặc, Sèn Hạ Cụ cũng không phản đối. Đang cùng Robin nhìn nhau cười sau đó, Sèn Hạ Cụ trực tiếp từ trên bàn cầm điện thoại lên trùng, lần lượt bấm cái đủ. Cô giả cùng long dãy số. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, không chỉ là Sèn Hạ Cụ chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, ngay cả quân cách mạnh còn có cái đù bách thú đoàn hải tặc cũng bắt đầu tạm hơi thở kỳ cổ, khiêm tốn kỳ cục, bất quá coi như như vậy, cả phiến trên biển khơi vẫn là tràn ngập một cô khẩn trương bầu không khí. Nói đến đây, thì không khỏi không nói phí nhất hỏa nhân gây sự năng lực, ở nơi này đoạn hết thể hải tặc đều tạm hơi thở kỳ cổ, quan vọng tình thế phát triển thời điểm, còn có phí thế hệ này cái gọi là siêu tân tinh chính ở chỗ này sống động. Phía trước đi ngang qua hỏa tơ 7 thời điểm, mặc dù không có Robin làm lời dẫn, nhưng là vì băng sơn cùng thờ giả chi, vì nhất hỏa nhân vẫn là cùng CP9 đối mặt, lần nữa bạo nổ chủng đánh xuyên tư pháp đảo sau đó, tiếp lấy lại đánh bại ánh trăng mọ gì ạ. Cuối cùng, bao quát phi ở bên trong cái gọi là 11 vị siêu tân tinh vẫn là tụ tập ở tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên. Bất quá lần này có lẽ là đám này siêu tân tinh tương đối may mắn, bởi vì không lâu Sẻn Hạ Củ mới vừa làm thịt một cái thiên long nhân quan hệ. Trong khoảng thời gian này cũng không có thiên long nhân ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên đi dạo, tự nhiên cũng không có thiên long nhân cùng phi phát sinh cái gì xung đột. Bất quá mặc dù không có bị gấu đánh bay từng trải, thế nhưng ở GOX nơi đó, cũng không chỉ là vô ý vẫn có ý, vì vẫn là thấy được liên quan tới ạ sở bị bắt, đồng thời gần bị xử hình tân văn. Mà ở biết được ca ca của mình sắp sửa bị hải quân chỗ sau khi chết, vì nơi nào còn ngồi yên, lúc này thì đi ỉm kẹo đao nghĩ cách cứu viện ạ sở, đảm nhiệm ai cũng khuyên không được. Cùng nguyên tắc bên trong bất đồng chính là, lần này đồng bạn của hắn không có chia lịa, đều ở đây bên người của hắn, ở phi khư khư cố chấp, quyết tâm muốn xông ỉm kéo đao sau đó, hắn những đồng bạn kia cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, cái nào sợ bọn họ biết rõ chuyến này giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn không có người nào muốn rời khỏi, ngay cả bình thường nhát gan nhất sợ phiền phức ở xôm, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, thế nhưng tại hành động thời điểm, cũng cuối cùng không có lùi bước. Bất quá lần này cũng không có hẳn có thay phi che lấp, đồng thời mang phỉ vào ỉm kéo đao, lúc đầu dựa theo phỉ toàn cơ bắp, là phút chốc đều không bằng nhau, muốn trực tiếp ngạnh sông ỉm kéo đao, đi giải cứu ạ sờ. Còn như làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả, sẽ không thành công các loại, căn bản cũng không ở phỉ suy nghĩ trong phạm vi, cái kia toàn cơ bắp trong đầu, chỉ có muốn làm liền phải đi làm khái niệm mà thôi. Cuối cùng vẫn là rồi thay bọn họ ra một chủ ý, để phỉ đám người làm bộ bị hải quân bắt lại, sau đó các loại, chờ, trà trộn tiến nhập ỉm kéo đao sau đó mới hành động. Còn như tiến nhập ỉm kéo đao sau đó nên làm sao thoát thân, cái này cũng không phải là cái gì vấn đề, phải biết rằng hay là hải lâu thạch cũng chỉ là để năng lực trái ác quỷ giả cả người vô lực mà thôi, cũng sẽ không tiêu trừ bọn họ năng lực. Mà biến thành cao su thân thể phì, nhưng là vô luận cái gì còn tay đều khảo không được. Còn như cái này cái kế hoạch sát xuất thành công thế nào, đến cùng có đáng tin cậy hay không, cái này ngay cả giới ôi cũng không thể cam đoan, bất quá như thế nào đi nữa không đáng tin cậy. Cũng so với phỉ ngạnh sông ỉm kéo đao kế hoạch giỏi hơn nhiều. Hơn nữa có phí như thế toàn cơ bắp, chỉ để ý hành động không chút nào không phải suy nghĩ hậu quả thuyền trưởng, số dô bọn họ cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Còn như chuyến này kết quả, tự nhiên là có thật có hư, tốt đúng là phí bọn họ kế hoạch coi như thuận lợi, đang bị nắm vào ỉm kéo đao sau đó, tại bọn họ vài cái giúp đỡ cho nhau phía dưới, thuận lợi giải trừ trên người ràng buộc, thế nhưng không may, bọn họ quá coi thường chỗ ngồi này ỉm kéo đao. Không nói những thứ khác, chỉ là ỉm kéo đao bên trong hoàn cảnh cùng cái kia đặc biệt ma thú liền để bọn họ đáp ứng không xuể. Cuối cùng ở bạo nổ trùng phía dưới tuy là thành công đánh lui những cái này ma thú, nhưng là lại cũng thành công đưa tới ỉm kéo đao trông coi nhóm chú ý. Cuối cùng luân phiên đại chiến xuống tới, tuy là như trước không có thể cứu ra ạ sơ, nhưng là bị gây vương bảo vệ phịt cũng thuận lợi trốn ra ỉm kéo đao, còn như sổ rồ, hai. Không đã biết chuyện này củ y nạ tự mình chạy một chuyến, chém bay mà éo lạn sau đó, đem sổ rồ cũng cứu ra. Mà sẵn gì, bởi vì hắn cái kia vinh mục gia tộc tam vương tử thân phận, ỉm kẹo đao nhất phương không dám hạ tử thủ, cũng không có chuyện gì, bất quá những người khác, vậy ha ha. Tương đối may mắn giống như là ở sộp cùng ạp đi, bờ dốc, phờ giả chi, chỉ là bị bắt mà thôi, bất quá ở sau đó hắc hồ tử xông vào ỉm kẹo đao sau đó, cũng theo những cái này bạo động tù phạm cùng nhau lại trốn thoát, thế nhưng không may bọn họ ở Đông Hải liền cùng bọn họ cùng nhau nam mì, lại trực tiếp chết ở mạch sổ ẩn trên tay. Chương 726, Hội nghị. Nhật thăng mặt trời lặn, vô luận xảy ra chuyện gì, thời gian cũng sẽ không giảm bất nửa phần. Trong nháy mắt, mười mấy ngày thời gian liền vội vã trôi qua, khoảng cách hải quân công khai ạ sở chỗ hình Nhật chỉ còn lại có ngắn ngủi 3 ngày mà thôi. Lúc này tổng bộ hải quân, đối với phạt ạ sở cái này dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng lúc, đem phải đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc cái này hùng cứ cả cái thế giới tối cường đoàn hải tặc danh xưng mười mấy năm hải quân địch thủ cũ tập kích sự thật này. Toàn bộ hải quân trên dưới đều đã có chuẩn bị tâm lý. Ở một mảnh xúc thế đợi phát trong không khí khẩn trương, đại lượng súng ống, vô số trọng tháo, các loại trên thế giới tân tiến nhất vũ khí trang bị bắt đầu lần nữa hiệu chỉnh mắc, đem mạ gì nệ phỏ cả biến thành một cái cự đại chiến tranh pháo đài. Cũng mà còn có đại lượng đến từ các nơi trên thế giới hải quân chi bộ tinh anh môn cũng đều ngồi quân hạm lục tục đi tới tổng bộ hải quân bên trong, đồng thời cũng có đại lượng binh lính bình thường cưỡi 17 quân hạm cách xa bản bộ, có thể nói lúc này còn có thể tiếp tục đợi ở tổng bộ hải quân đợi tham chiến hải quân, thực lực thấp nhất cũng là úy quan cấp bậc. Mà hải quân cũng không hổ là trên thế giới thực lực mạnh nhất bạo lực cơ cấu, coi như thanh trừ thông thường hải quân sĩ binh, chỉ là thấp nhất thực lực vì sĩ quan cấp úy sĩ quan hải quân nhóm. Lúc này tổng bộ hải quân liền có chừng 7, 8 vạn người trên dưới, phần thực lực này, đúng là bất luận cái gì đoàn hải tặc, thậm chí là bất luận cái gì quốc gia đều không cách nào so sánh. Mà đang ở toàn bộ tổng bộ hải quân đều khẩn la mật cổ bận rộn bên trong, tổng bộ hải quân nguyên soái xẻn gỗ cụ trong phòng làm việc, ạ ảo kỳ gì, ạ kẹ đủ, kỳ gì, tam đại tướng, còn có gặp vị này hải quân anh hùng, tờ S.U.G.U. trung tướng vị này hải quân thăng yêu, đều thình lình ở đang ngồi. Nhìn đang ngồi hải quân sức chiến đấu cao nhất, xẻn gỗ cụ một thời gian cũng là tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đầu bởi vì lúc trước thảo phạt chuyển sinh mắt đoàn hải tặc thất bại nguyên nhân, làm lần kia hành động thủ lĩnh. Sẻn gỗ cụ không thể nghi ngờ phải gánh vác phụ lớn nhất trách nhiệm, mặc dù không còn như tự nhận lỗi từ trước, thế nhưng nhường ra trước nguyên soái, về hưu dưỡng lao cũng đã là kết cục đã định. Hơn nữa trước một đoạn sẻn hạ cụ ở quần đảo xạ ba áo đỉ trước mắt bao người giết thiên long nhân, mà sẻn gỗ cụ lại vừa không có phái nhiệm hà đại đem đi vào trợ rút, điều này làm cho sẻn gỗ cụ lại bị ngũ lao tinh nhớ một khoản, có thể nói, miễn là bên trên quyết định tốt tân nguyên soái nhân tuyển, sẻn gỗ cụ liền muốn về hưu đằng vị trí. Thế nhưng chuyện bây giờ lại có chuyển cơ, bởi vì ạ sở cái này năng thủ sân dụ, hải quân lại không thể không uống dâu trắng chống lại, nếu như lần hành động này hoàn thành xinh đẹp nói, như vậy lập công chỗ tội, phía trước sai lầm cũng không phải là không thể bù đắp, đến lúc đó, chính mình hải quân nguyên soái vị trí còn có thể tiếp tục làm tiếp. Cái này ngược lại không phải sẻn gỗ cụ tham luyến quyền vị, mà là sẻn gỗ cụ không cam lòng sớm như vậy liền về hưu dưỡng lao, hắn có ý định bồi dưỡng ạ kỳ gì tiếp nhận chức vụ nhiệm kỳ kế hải quân nguyên soái. Thế nhưng bây giờ ảo kỳ gì rõ ràng vẫn không thể gánh vác trọng trách này, hắn đang còn muốn làm mấy năm nguyên soái, tối thiểu cho ảo kỳ gì bày xong đường lại nói. Ba ngày sau quan hệ đến ngày sau thế cục, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn phía dưới mấy người, sẻn gỗ cụ chăm chú nghiêm túc nói. Bất quá sẻn gỗ cụ lời nói dường như không có tác dụng gì một dạng, phía dưới mấy nhân hay là nên làm cái gì thì làm cái đó, có diện vô biểu tình, có dáng vẻ không sao cả. Còn có lười biếng một mạch ngủ gà ngủ gật, Sẻn gỗ cụ xem bộ dáng của bọn họ, trên trán cũng là gân xanh nổi lên. Bất quá Sẻn gỗ cụ cũng biết bọn họ biểu hiện ra tuy là như vậy, thế nhưng nói khẳng định vẫn là đều nghe lọt được. Vì vậy, sau khi hít một hơi thật sâu, cũng không có phát tác, mà là tiếp tục nói ra, căn cứ giám thị dâu trắng trinh sát binh cho ra tin tức, dâu trắng đoàn hải tặc đội tàu từ sáng sớm hôm nay bắt đầu liền biến mất, các ngươi nên biết điều này có ý vị gì. Nghe được Sẻn gỗ củ nói như vậy, cả phòng nhất thời đều là yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhận chân, điều này có ý vị gì bọn họ tự nhiên tin tưởng, đây chính là ý nghĩa dâu trắng đã xuất phát, quyết chiến ngày đã không xa. Mà lúc này đây, bên cạnh tờ SUZU trung tướng cũng xuất ra một phần tư liệu, bổ sung nói ra, ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc ở ngoài, Hồng Đại hải tặc đoàn cùng Bách Thú đoàn hải tặc cũng có dị động, bọn họ không biết bởi vì nguyên nhân gì xảy ra xung đột, mà chặt lọc hẹ, linh linh thì không có gì dị thường, bọn họ cũng sẽ không tham dự vào lần này sự kiện trong, cái này nên tính là một cái tin tốt. Tuy là như vậy, nhưng là chúng ta cũng không thể buông tha phòng bị, tùy thời làm xong đối mặt một cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc chuẩn bị tâm lý. Tuy là bọn họ không quá có thể tham dự vào, thế nhưng nếu như chúng ta biểu hiện quá suy nhược lời nói vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không chú ý từ trên người chúng ta xé một khối kế thì tới. Sẻn gỗ củ 693 tiếp tục dội nước lá nói. Nghe được sẻn gỗ củ lời nói, đang ngồi mấy người đối với những cái này hải tặc bản tính cũng đều biết, vì vậy cũng không còn người cảm thấy sẻn gỗ củ là ở nói chuyện giật gân, vì vậy cũng đều là mặt lộ vẻ nghiêm nghị, nghiêm túc gật đầu xác nhận. Thất vũ hải bên đó như thế nào? Nhìn thấy chúng người đều đã làm xong quyết chiến chuẩn bị tâm lý, Sengoku cũng không nói cái gì nữa, mà là bắt đầu hỏi một vấn đề khác. Don Quixote, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, Mắt Ưng Mì Hạt, Bà Tô Lệm Nhiều, Gấu đã tới, mà ánh trăng mỏ gì ạ từ thua ở mũ rơm phỉ về sau liền không biết tung tích, gì bệ ấy bởi vì thay ạ sở cầu tình đã bị nhốt. Nghe được Sengoku hỏi, một bên tờ SUZU trung tướng lập tức trả lời nói. Được rồi, ba người bọn hắn có thể làm cũng được, hoàn hảo có hòa bình người chủ nghĩa bổ sung. Đối với thất vũ hải chỉ có 3 cái trình diện, Sengoku cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá những thứ khác các loại nguyên nhân đặc biệt mất tích thì mất tích, bị bắt, xóa tên, cũng chỉ có thể như thế. Mà ngay tại những này hải quân họp đồng thời, dưới đáy biển 1 vạn mét trong biển sâu, ngư nhân đảo cũng nên đón một nhóm đặc thù phong khách. Chương 727, Phong Khởi Vân Dũng. Cha! Dâu trắng đoàn hải tặc chủ hạ mô bít mặt trên, nhất phiên đội trưởng Marco bước nhanh đi về phía trước, đi tới dâu trắng trước người. Hướng về phía đang trầm tư dâu trắng trầm giọng kêu lên. Làm xong. Nghe được Marco thanh âm, dâu trắng cũng thanh tỉnh lại, nhìn Marco liếc mắt, theo miệng hỏi. Toàn bộ ngư nhân đảo đã phong tỏa, ở chúng ta trước khi rời đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể rời đi nơi này. Nghe được dâu trắng hỏi, Marco chính mình hồi đáp. Ân. Nghe được đáp án xác thực, dâu trắng chỉ là gật đầu, cũng không nói gì thêm, như trước ngồi trên bong thuyền, ngẩng đầu nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Mà dâu trắng bên cạnh, tất cả chiến đấu đội trưởng đều thình lình ở đang ngồi, cũng đều là trầm mặc ngồi ở chỗ kia, vô luận bình thường, cỡ nào hoạt bát, tốt bao nhiêu động người, lúc này cũng đều là không nói được một lời, nghiêm túc dị thường, cả tòa trên thuyền đều tràn đầy trang nghiêm bầu không khí. Kết quả của trận chiến này, bọn họ kỳ thực đều cực kỳ tin tưởng, dù sao hải quân có thể uy áp cả cái thế giới, tuyệt đối không phải hư danh, chỉ cần bằng cả nhà bọn họ lực, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch tổng bộ hải quân. Tuyệt đối là thua nhiều thắng ít, thậm chí bọn họ những người này, cũng có khả năng rất lớn sẽ chết ở nơi nào, bất quá bọn họ trên mặt, tuy có trầm trọng vẻ, lại duy độc không ai có nửa phần e ngại cùng lùi bước. Bởi vì phía trước của bọn hắn đứng là dâu trắng, thế giới mạnh nhất dâu trắng, thật tình đem bọn họ ra chủ dâu trắng, cái này là đủ rồi. Tổng bộ hải quân thì như thế nào, năm đó sỉ kỳ The Golden Lion sỉ kỳ có thể rất lớn nháo hải quân bản bộ, bọn họ thân là dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Tự nhiên cũng sẽ không chỗ thua kém mảy may, vì dâu trắng, vì cái nhà này, cái nào sợ chết bọn hắn cũng đều là cam tâm tình nguyện. Mà cùng lúc đó, xa ở vạn thước trên không không trên đảo, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, thình lình cũng là tụ tập dưới một mái nhà. Đại sảnh trên thủ vị đang ngồi bất ngờ chính là đã chuẩn bị đã lâu Sẻn Hạ Cụ, mà Sẻn Hạ Cụ bên trái, lại là đang ngồi Robin, Hàn Cốc, Cụ Y Nạ, Nạ Mì đám người, mà bên phải lại ngồi Đường Tùng, Hệ Lệ Nạ, Lạc Âm, Lý Thiết Quân các loại, chờ. Luân hồi giả. Nhìn chung quanh một vòng, mọi người tại chỗ hoặc là cùng hắn sở hữu quan hệ thân mật bầu bạn, hoặc là biết được hắn lai lịch luân hồi giả, vì vậy Sẻn Hạ Củ cũng không có làm ra cái gì gióng giạc bộ dạng, chỉ là đơn giản phun ra 2 chữ, xuất phát. Sau đó dẫn đầu đứng lên, giống như môn đi ra ngoài, mà những người còn lại, cũng đồng dạng không trả lời, cũng là vẻ mặt nghiêm túc tùy theo đứng lên, đi theo Sẻn Hạ Củ phía sau, cùng nhau leo lên chiếc kia liền đứng ở phía ngoài cung điện Minh Vương chiến hạm bên trên. Lúc đầu Tĩnh Huyền Phù ở vạn thước trên không Minh Vương chiến hạm, đã ở Sẻn Hạ Cụ đám người lên thuyền sau đó, lập tức chạy, hướng về 10.000 thước dưới Thanh Hải cấp tốc chạy tới. Theo khoảng cách Hạ Sơ bị phơi bày ra phạt thời gian càng ngày càng gần, cả phiến đại hải đều đã nằm ở hoàn toàn yên tĩnh trong, vô luận là hải tặc, vẫn là hải quân, hoặc là những cái này vãng lai buôn tàu thương nhân, thậm chí là những cái này nhất quốc chi quân, đều dừng lại trong tay sự tình, lặng lặng mà đợi đợi sự tiến triển của tình hình. Bọn họ những người này không có năng lực quyết định thế giới đại thế biến động, vì vậy chỉ có thể bị động tiếp thu kết quả. Nếu như lần này dâu trắng thắng lợi, như vậy hải tặc tuyệt đối sẽ thanh thế đại chấn, cả cái thế giới đem lại sẽ nên tới một lần mới đại hàng hải thời kỳ, thanh thế tuyệt đối sẽ không so với hoan tỷ hệ sở dô dơ lần kia chút nào chỗ thua kém. Thế nhưng cùng chi tương phản, nếu như hải quân lúc này có thể thu được thắng lợi, như vậy hải quân cũng tương tự hội sĩ khí tăng nhiều, hải tặc nhóm sẽ đối mặt với nghiêm nghị đối bắt. Bất quá nhưng ngược lại, những thương nhân kia cùng nghèo danh dân chúng thời gian cũng sẽ sống khá giả không ít. Hơn nữa, không chống chân là những người này, ngay cả những cái này vị với thế giới đều theo thời gian tiếp cận làm ra quyết định của chính mình, bắt đầu rồi động tác của mình. Tân thế giới, khoảng cách cùng quốc gia cách đó không xa, bách thú đoàn hải tặc nơi dùng chân. Ha ha ha. Rốt cuộc đến thời gian, ta đã không nhịn được muốn đại sát một cuộc. Ném đi mới vừa cùng Sẻn Hạ Cụ trò chuyện kết thúc gen gen nhịu si. Cái đù miệng trả gì tổng lúc bạo phát ra liên tiếp giữ tợn cười to. Cái đù miễn là nghĩ tới kế tiếp có thể cùng hải quân gặp Sẻn Gỗ Cụ, cùng với sau đó những cái này thế giới chính phủ cao thủ đại chiến một trận, trong nụ cười tràn ngập hưng phấn cùng khẩn cấp. Cái này có thể sánh bằng lúc trước hắn tiểu đả tiểu nháo kích thích sinh ra, kích thích cái đù huyết dịch trong cơ thể cũng không nhịn được bắt đầu chạy bước lên. Như vậy cái đù đại nhân, chúng ta muốn đi đúc kết một cước sao? Nghe được cái đù hưng phấn tiếng cười. Dưới tay hắn một gã động vật hệ quả thực năng lực giả thấp giọng mở miệng hỏi. Liên quan tới Sẻn Hạ Cụ mưu đồ bí mật phủ định thế giới chính phủ sự tình, cái đủ cũng chỉ là thông chi dưới tay hắn tam đại thai mà thôi, cũng không trách được cái này tên thủ hạ không biết cái đủ dự định. Đi, đương nhiên muốn đi, chúng ta lần này nhưng là muốn thật tốt đại náo một hồi a. Nghe thủ hạ hỏi, cái đủ có ý riêng lớn tiếng tuyên bố. Mà theo cái đủ ra lệnh hạ đạt, dưới tay hắn những cái này bạo lực phần tử cũng đều là lớn tiếng hoan hô lên. Nhanh chóng tất cả nhân viên tập kết, leo lên thuyền hải tặc, theo gió vượt sóng, hướng về tổng bộ hải quân xuất phát. Ma tứ hoàng tóc hồng đoàn hải tặc thuyền hải tặc dàn Phật tư hào lúc này đã ở tân thế giới hải vực bên trên rất nhanh đi về phía trước, phương hướng cùng cái đu nhất trí, đều là hướng phía tổng bộ hải quân xuất phát. Cái này tính là gì? Hải quân ngu dại sao? Lại muốn cùng dâu trắng quyết nhất tử chiến? Có tiền chút nhức đầu xoa xoa mi tâm, tóc đỏ lệ dục sạt cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra, ở chỉnh thể lực lượng đối lập bên trên, hải tặc tuyệt đối là chiếm thượng phong tuyệt đối, mà hải quân lúc này lại muốn đối phó dâu trắng, bọn họ sẽ không sợ lưỡng bại câu thương sau đó, những thứ khác tứ hoàng hoặc là cái kia chuyển sinh mắt đoàn hải tặc bỏ đá xuống giếng sao. Mặc dù không lý giải những hải quân kia ý tưởng, nếu như có thể mà nói, hắn thực sự không muốn cái này cái thế giới hiện hữu cách cục bị phá vỡ, nhưng là vấn đề là hiện tại đã trở thành sự thực trước. Cái này để tóc hồng cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ có thể chờ mong ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, còn lại nhân tuyển trạch tham dự vào sẽ không quá sinh ra. Tóc đỏ lệ dục sạt cũng chỉ có thể như thế an ủi mình, nếu là chỉ có một nhà tham dự vào, hắn còn có thể khống chế một chút chiến tranh quy mô, nếu là tham dự thế lực sinh ra, như vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Chương 728, chiến tranh khai mạc. Kim ô tàng, Tu Kỳ ở Sen Thăng, trong nháy mắt 3 ngày liền vội vã rồi biến mất. Tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ, một cái tính chất đặc biệt chỗ trên hình dài, một gã ở trần, trong cổ mang hoa sô đỏ sắc niệm châu, trên lưng xăm dâu trắng đoàn hải tặc ký hiệu thanh niên đang bị hải lâu thạch tay còng xiềng chân lao lao chế trụ, cứ như vậy ở hai gã hải quân sĩ binh tạm giam dưới quỳ ở nơi đó. Mà ở chỗ dưới hình dài, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tổng bộ hải quân trong căn cứ thình lình đứng nghiêm vô số hải quân tinh anh, mọi người trên mặt toàn bộ khuôn mặt trang nghiêm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ cái đó ra, càng là có vô số hình bóng gen gen như xì nhắm ngay toàn bộ mới tổng bộ hải quân, đem lần này ạ sở công khai phạt sở có tình huống đầu đuôi phát sóng trực tiếp đến rồi toàn bộ thế giới mỗi cái dân chúng trước mắt. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ tổng bộ hải quân đều là hoàn toàn yên tĩnh, bất quá không khí nơi này cũng là càng ngày càng đè nén, quá mức thậm chí đã có một ít hải quân sĩ binh không biết là bởi vì khí trời nóng bức hay là bởi vì vô cùng khẩn trương, trên người đã bất mãn vết mồ hôi. Mà đúng lúc này, vốn là cùng gặp Tờ S.U.G.U. trung tướng cùng nhau đợi ở chỗ dưới hình dài phương Sẻn Gỗ Cụ cũng không biết cùng gặp nói gì đó sau đó 747, liền dứt khoát leo lên phạt đài, đi tới ạ sớ bên cạnh, xuất ra khuyết đại âm thanh gen gen nhịu si, hướng về phía dưới đài mọi người còn có những cái này ảnh em gen gen như xỉ trầm giọng nói ra, ta có việc muốn đi gặp mọi người tuyên bố, chuyện liên quan đến Orgas. Dê ạ sờ hôm nay chỗ lấy cực hình ý nghĩa trọng đại. Còn không đợi phía dưới mọi người có phản ứng, Sengoku đối với bên cạnh ạ sờ, trầm giọng mở miệng tiếp tục nói ra, ạ sờ, nói ra cha ngươi tên. Ạ sờ nhìn Sengoku liếc mắt, quay đầu nhắm lại con mắt, trầm giọng đáp lại, cha của ta là dâu trắng. Không đúng. Sengoku lớn tiếng hét lớn. Ạ sờ cảm xúc trong nháy mắt có chút không ổn định, hắn đung đưa hải lâu thạch xiềng xích, thần tình kích động giống to, không sai. Sẽ chỉ là dâu trắng. Không còn ai khác. Tuy là lúc này ạ sở thật giống như bị sẻn gỗ cụ vấn đề vũ nhục đến rồi một dạng, thần tình kích động tột cùng, thế nhưng sẻn gỗ cụ lại không nhúc nhích chút nào, tiếp tục dùng giọng bình thản bắt đầu tự thuật bê ỉ chuyện năm đó. Mẫu thân của ngươi tên là Borgas. Dê rủ. Mà cha của ngươi, chính là hoan tỷ hệ sở gôn, dô dơ. Sẻn gỗ cụ ở trước mắt bao người, tuyên bố ạ sở thân phận chân thật, nhất thời để cả cái thế giới hết thảy thấy như vậy một màn người đều là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người là khó có thể tin, cái kia gây nên cái này điên cuồng đại hải tặc thời đại ác nhất người, hoan tỷ hệ sở dô dơ huyết mạch lại vẫn tồn tại ở thế gian. Trước không đề cập tới những cái này đi qua ảnh em gen gen như xỉ phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn người thường, nói thẳng tại chỗ rất nhiều hải quân binh sĩ, khi biết sau khi tin tức này, đều là thần tình dự tợn, lúc đầu đã có chút trầm thấp sĩ khí cũng đều lập tức trở nên ngẩng cao đứng lên. E rằng ở hải tặc nhóm xem ra, dô dơ là một cái đại anh hùng. Đại hào kiệt, nhưng là đối với cái này cái trên thế giới người thường mà nói, dô dơ chính là cái này cái trên thế giới ác nhất ác nhân, vô số nguyên do bởi vì cái này điên cuồng thời kỳ mà cửa nát nhà tan, vợ con ly tán người đều ở cựu thị lấy dô dơ. Còn như hải quân, nhiều năm như vậy, hải tặc dưới điên cuồng, những thứ này còn sống hải quân tinh nhuệ, cái nào không có cùng hải tặc liều mạng tranh đấu từng trải, cái nào hải quân không có chiến hữu chết ở hải tặc trong tay, mà hết thể này. Đều là bởi vì Dô Dơ trước khi chết một câu nói, đối với Dô Dơ, những hải quân này có thể nói là hận thấu xương. E rằng giống như là gặp như vậy hải quân đỉnh tiêm nhân sĩ sẽ cùng Dô Dơ thông minh gặp nhau, đó là bởi vì hắn không có người trọng yếu chết tại đây cái bởi vì Dô Dơ đưa tới điên cuồng thời kỳ bên trong, mà những cái này thông thường hải quân, càng là cơ tầng hải quân, đối với Dô Dơ, đối với hải tặc, càng là căm thù đến tận xương tủy. Mà đang ở cái này tất cả mọi người đắm chìm trong cái này một rung động trong tin tức lúc. Hải trong quân đội những cái này cao thủ hàng đầu, đột nhiên đều là thần tình biến đổi, sắc mặt âm trầm nhìn về phía phạt đài ngay phía trước đại hải. Từ đâu tới thanh âm? Không thể nào. Thật đúng là từ không tưởng được địa phương nhô ra a. Chúng ta bày binh bố trận không ra đâu. Thì ra đúng như vậy, thuyền của bọn họ đều độ màng, từ đáy biển đi tới a. Ngay tại những này hải quân nghi thần nghi quỷ, nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên phạt đài ngay phía trước trên mặt biển bắt đầu toát ra đại lượng bọt khí tới. Mà theo những thứ này bọc khí, mấy chiếc to lớn thuyền hải tặc từ đáy biển xung ra, mà cầm đầu, thình lình chính là dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạm Mô Bít. Dâu trắng đoàn hải tặc, hàng lâm. Cô lạp lạp lạp lạp. Chúng ta vài thập niên không gặp A. Sengoku. Ở hải quân hoàn toàn yên tĩnh bên trong, dâu trắng biên hòa Sengoku chào hỏi, vừa từng bước đi lên Mô Bít thuyền thủ vị trí. Ta mến yêu nhi tử, người có khỏe không? Cô lạp lạp lạp lạp. Lại cùng ạ sở lên tiếng chào sau đó. Dâu trắng trực tiếp cầm trong tay đại đao cắm vào trên bong thuyền, sau đó hai tay hướng về phía thân thể hai bên trên không dùng sức một đũa, chấn động quả thực lực bạo phát, thình lình đem đại khí dung ra nói đạo liên ngân. Nhất thời toàn bộ tổng bộ hải quân cũng bắt đầu chấn động, hết thể hải quân đều ở đây nhiều tiếng hô kinh ngạc trung đông ngược lại tây hoai, mà càng để những hải quân này kinh hãi là, bọn họ thình lình phát hiện bản bộ hai bên mặt biển thình lình bắt đầu lan lộn, hai đạo cự đại lãng sơn bắt đầu hiện lên. Bất quá đây hết thể đều cùng ạ sở không có quan hệ gì. Lúc này ạ sở chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu dị thường, nước mắt giàn rùa, hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc những người đó kích động cao giọng hô, cha, còn có mọi người. Rõ ràng là ta không nhìn mọi người lời khuyên chính mình chạy đến, vì sao không cho ta tự sinh tự diệt ta. Chương 729, xem náo nhiệt. Lúc đầu bởi vì hát hồ tử tiệt là đội viên mình quan hệ, nằm ở đối với xạ ạ tỷ ỷ hổ thẹn, ạ sở mới có thể không để ý mọi người khuyên can một mình đuổi bắt hát hồ tử tiệt. Trong này khó không có chuộc tội tâm tư ở trong đó. Thậm chí ạ sờ đã làm xong sẽ vì này trả giá tánh mạng chuẩn bị. Đây là hắn thiếu xạ ạ tỷ y, duy có như thế, hắn có thể không làm thất vọng tim của mình. Thế nhưng lúc này cảnh này, chứng kiến dâu trắng không để ý cao tuổi thân thể, còn có đoàn hải tặc bên trong những đồng bạn kia, cũng đều không chú ý tính mệnh, đến đây cứu hắn, cái này phút chốc, hắn thực sự là hối hận, hối hận giống như điên cỏ giống nhau trong lòng của hắn không ngừng mà lan tràn. Không đúng. Là ta cho ngươi đi. Tất cả như nguyên tắc bên trong giống nhau, dâu trắng mạnh mẽ cong lên ngải từ khuyết điểm. Ở dâu trắng trong mắt, ạ sở là hắn nhi tử vô luận phạm sai lầm gì, hắn cái này làm cha đều sẽ thay bên ngoài gánh chịu, đây là cái kia từng tiếng cha mang tới trách nhiệm. Không chống chân là dâu trắng, ngay cả dưới tay hắn những cái này hải tặc, lúc này thái độ cũng là như vậy, ạ sở là bọn họ công nhận đồng bạn, người nhà, coi như hắn phạm sai lầm, bọn họ cũng sẽ không quăng đi ạ sở. Hại ngươi người bị thương đừng mơ có ai sống, ạ sở. Ngươi chờ, cái này tới cứu ngươi. Chịu đến dâu trắng lời nói khích lệ, lúc này dâu trắng đoàn hải tặc nhóm cũng đều tình cảm quần chúng xúc động đứng lên. Bất quá không đợi đến bọn họ động thủ, bị dâu trắng cái kia một cái không chấn kích bắt đầu cơn sóng thần đã thành hình, hướng về tổng bộ hải quân ầm ầm đánh tới. Kỳ băng hà. Bất quá loại này bừng tỉnh thiên thai thủ đoạn, như là dùng để thanh tràng tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng đối mặt với chuyện này toàn bộ đội hình hải quân, lại là thế nào muốn cũng không thể có hiệu quả gì. Quả nhiên. Ở nơi này cơn sóng thần vỗ tới tổng bộ hải quân phía trước, lúc đầu ngồi ở chỗ dưới hình dài phương ạ kỳ gì đã không nhịn được, một cái lắc mình liền đi tới cạnh biển, đưa tay, tổng bộ hải quân chu vi tất cả đại hải tất cả đều đông lạnh vì khối băng, ngay cả cái kia cao tới mấy chục thước sóng lớn cũng là bình thường. Mà theo dâu trắng cùng ạ kỳ gì động thủ, toàn bộ tràng diện dứt khoát bị triệt để làm nổ, tất cả hải quân cùng hải tặc cũng bắt đầu cơ vũ khí trong tay hướng về đối phương phóng đi. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá hải quân rốt cuộc là hoành áp toàn bộ đại hải 800 năm quái vật lớn, bàn về trụ cột thực lực tới, không muốn nói dâu trắng, e là cho dù là tứ hoàng cộng lại cũng không khả năng là hải quân đối thủ. Ở song phương thủ hạ giao thủ một hồi sau đó, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm nhất thời liên tục bại lui, thương vong tăng nhiều. Thấy như vậy một màn, vốn đang chờ đấy cao thủ ra sân những cái này đứng đầu đại hải tặc nhóm, cũng nữa bảo trì không được chính mình cái kia sủng nhục bất kinh bình tĩnh phong cách, dồn dập ra tay giết vào biển quân trong đám. Cho chính mình thuộc hạ tạo cơ hội thoát ly nơi này chiến trường. Bất quá hải trong quân đội những tương quan kia tự nhiên cũng sẽ không làm xem cùng với chính mình thủ hạ bị những cái này đại hải tặc ngược sát, cũng đều rối rít dưới tràng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thất vũ hải, tam đại tướng nhất tề hướng về dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạm, mộ bịt phóng đi. Đám tiểu quỷ, các ngươi hiện tại liền muốn khiêu chiến ta, còn quá non nớt một điểm, cô lạp lạp lạp lạp lạp. Bất quá những người này cũng không có bị dâu trắng để ở trong mắt, trực tiếp vươn nắm tay. Hướng về phía nhẹ chỗ trống chính là một quyền nện xuống, sau đó cả vùng không gian đều giống như bị đánh tét một dạng, vết nước màu đen không ngừng lấy dâu trắng nắm đấm làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra. Mà vô luận là đỏ phở là mì ngộ vẫn là mắt ưng mì hạt, cũng hoặc là bạ tổ lệm hiệu, gấu, đều căn bản không có tiếp xúc được dâu trắng, trực tiếp bị dâu trắng một quyền này đánh trở về. Mà nhìn thấy nhà mình cha bị đánh lén. Những cái này lúc đầu đang cùng mới chạy tới hải quân trung tướng nhóm dây dưa dâu trắng đoàn hải tặc đội nạ gạ tổ, nhãn thần cũng lập tức trở nên nguy hiểm, cũng không kịp tiếp tục ngược sát những hải quân kia, lập tức đều rối rít xin nhờ vương hữu, hướng về kia can đảm dám đánh lén bọn họ cha công tới. Bất quá rốt cuộc là hải quân cường giả càng nhiều hơn một chút, chỉ dựa vào lấy những cái này may mắn còn sống sót thất vũ hải còn có một chút trung tướng, liền lao lao kiểm chế dâu trắng đoàn hải tặc những cái này chủ yếu sức chiến đấu. Mà còn dư lại tam đại tướng cũng đều rối rít liếc nhau, sau đó đều hướng phía còn trên bong thuyền dâu trắng công tới. Khối băng, bạo chi miệng, phun lớn hỏa, tốc độ ánh sáng đá. Đối mặt dâu trắng, có thể không có người nói một đôi, là ba người ăn ý cùng nhau công tới. Nhìn đánh tới khối băng, nham tương cùng quan mang, dâu trắng trong mắt hung quang cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Một quyền phát huy ra, ở nơi này đủ để rung động đại khí, đảo loạn không gian khuôn mặt đại lực lượng lập tức phun ra ngoài, những khối băng này, nham tương. Quang mang căn bản cũng không có làm bất kỳ dãy rua, trực tiếp bị nghiền vỡ đi ra. Mà tam đại tướng làm hải quân trên mặt nổi mạnh nhất vũ lực, tự nhiên cũng không phải ngồi không, liếc mắt nhìn nhau sau đó, cũng căn bản cũng không cố bạch dâu mép biểu hiện ra ngoài nghiền ép thực lực của bọn họ, cùng nhau ăn ý hướng về dâu trắng công tới. Nếu quả như thật cứng đối cứng, tam đại tướng cộng lại cũng đụng bất quá dâu trắng, thế nhưng nếu như chỉ là dây dưa kéo lại dâu trắng, để ạ sở phạt thuận lợi Godzilla lời nói, như vậy đối với bọn họ mà nói là tuyệt không bất cứ vấn đề gì. Kế tiếp phát triển, cùng kịch tình không sai biệt lắm, bởi vì tin vào ạ kẹ nú lời dèm pha, dâu trắng thủ hạ chính là một gã cán bộ, trực tiếp thừa dịp dâu trắng không chú ý, một đao đâm vào dâu trắng thân thể, để vốn là bởi vì vấn đề tuổi tác, hơn nữa trong cơ thể ám thương phát tác dâu trắng tuyết thượng ra xương. Có thể nói, lúc này dâu trắng nếu như lúc đó thối lui, khả năng còn có một tuyến sinh cơ, nhưng là tiếp tục nữa nói, tuyệt đối sẽ chắc chắn phải chết. Bất quá nhìn chỗ trên hình dài chính mình nhi tử, dâu trắng lại không có chút nào lùi bước, không để ý thương thế của mình, đại cất bước hướng về ạ kẹ nù đấm tới một quyền. Mà đang ở tổng bộ hải quân đánh nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm, Sẻn Hạ Cụ đám người thì đang ở tổng bộ hải quân bên ngoài hải vực bên trên lặng lặng nhìn đây hết thảy. Muốn động thủ sao? Ta đã không kịp đợi muốn cùng những cường giả kia nhóm giao thủ. Ở Sẻn Hạ Cụ bên cạnh, vẻ mặt nụ cười dữ tợn cái đủ thì là có chút không kịp chờ đợi đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi. Chương 730, làm dối. Liệu tinh hoàn úi. Bát xích quỳnh câu ngọc. Khối băng, hai cơn mâu. Không chấn động. Siêu đánh vắt roi. Lúc này tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ có thể nói là nhiệt liệt hướng lên trời, nham tương, hàn băng, laser, chấn động trùng điệp công kích một tên tiếp theo một tên trên không trung bay loạn, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả tổng bộ hải quân địa hình cũng là vì đó cải biến vài phần. Vâng! Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một tiếng đinh thai nhức óc cầm vang đột nhiên xuất hiện, để mọi người dồn dập không tự chủ được chậm lại động tác trong tay, đem lực chú ý bỏ vào cái này tiếng vang cực lớn truyền tới địa phương. Bất quá cái này nhìn một cái. Nhất thời mọi người ở đây tâm 82 linh bên trong đều là mông thượng một tầng bóng ma, chỉ thấy cái kia vốn là hải quân dụng tới phòng ngừa dâu trắng đoàn người chạy trốn mà cố ý chế tạo vòng vây mặt trên, đối diện phạt đài phương hướng vị trí thình lình bị người đánh ra một cái cự đại hầm động. Mà từ cái kia hầm động bên trong, một con thuyền thể tích chừng 4-5 cái hải quân quân hạm cao thấp, bề ngoài giữ tợn khổng lồ đội thuyền chậm rãi từ bên ngoài lái vào tổng bộ hải quân bên trong, cùng chiếc thuyền này còn so sánh với, cái kia vốn là hình thể to lớn. Uy phong lấm lấm mổ bịt lúc này liền dường như một cái đồ chơi mở dạng. Hyuga Senhaku. Nhìn treo ở chiếc này khổng lồ đội thuyền phía trên tranh kia lấy một viên trong con ngươi mang theo trạm lam liên hoa ánh mắt hải tặc kỳ. Sengoku cắn răng nghiến lợi từ trong miệng nhớ lại Senhaku tên. Lúc này Sengoku tâm lý đã có nồng nặc bất an, hắn cũng không nhận ra đã là hải tặc Senhaku thời gian này đi tới nơi này, sẽ là đến giúp đỡ bọn họ hải quân đả đảo dâu trắng. Mà cùng sẻn gỗ củ cái kia âm úc tâm tình so sánh với, lúc này đã vết thương chồng chất dâu trắng tâm tình không thể nghi ngờ cũng là tốt thêm vài phần. Thời gian này điểm sẻn hạ cụ đi tới nơi này, vô luận hắn là vì trợ giúp chính mình, vẫn là chỉ là vì đối với phó hải quân, đều không có quan hệ gì, còn muốn không phải trợ giúp hải quân chấn áp bọn họ, đối với bọn họ mà nói, chính là tin tức tốt. Không riêng gì sẻn gỗ củ cùng dâu trắng, ngay cả những người khác nhìn sẻn hạ cụ cái này đột nhiên phong khách, cũng đều không tự chủ được ngừng ác đấu. Âm tình bất định nhìn Sẻn Hạ Cụ đám người. Lộ bộ, cái này khiến dường như hơi rắc rối rồi a. Chết tiệt, bọn họ làm sao sẽ tới, tình báo bộ đều là ăn cướp sao, trước đó tại sao không có một chút tin tức. Hy vọng bọn họ không phải đến giúp đỡ dâu trắng a. Nhìn xông vào cự hạm, hải quân trận doanh hết thể nhân sĩ khí nhất thời cũng lớn vì tiêu giảm. Mà cùng chi tương phản chính là, làm cùng Sẻn Hạ Cụ nằm ở cùng trận doanh những cái này hải tặc nhóm, lúc này cũng không kịp thân là dâu trắng đoàn hải tặc kiêu ngạo. Dồn dập hưng phấn, sĩ khí đại trấn. Chứng kiến chư vị đánh thật náo như ta, không ngại ta tới đúc kết một cước ca. Đội thuyền dừng hẳn sau đó, Sẻn Hạ Cụ đám người thân ảnh xuất hiện tại cự hạm đầu thuyền vị trí, cầm đầu Sẻn Hạ Cụ cười tủm tỉm nhìn phía dưới mọi người nói. Hyuga Sẻn Hạ Cụ, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Ngươi thực sự liền không có chút nào suy nghĩ hậu quả của làm như vậy sao? Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ thân ảnh, Sẻn Gỗ Cụ lập tức nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng nói ra, nếu như ngươi hiện tại thối lui, đây hết thể vẫn có thể vãn hồi. Ha ha ha ha ha, hậu quả, có thể có cái gì hậu quả? Sengoku, ngươi không muốn ở báo cái gì may mắn trong lòng, ta hôm nay đứng ở chỗ này, cũng sẽ không e sợ các ngươi sau đó trả thù. Nghe được Sengoku uy hiếp, Senhaku cười lớn đáp lại nói. Không sai, Sengoku, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn sẽ có cái gì sau này sao? Ở Senhaku vừa dứt lời, lại một đạo đồ sộ vô cùng thân ảnh đi tới đầu thuyền, cũng đại mở miệng cười nói rằng. Cái đu. Nhìn ngươi tới, Sengoku đồng tử trợn co rụt lại, lúc đầu Sẻn Hạ Cụ đến đã để toàn bộ cục mặt ngó về phía bất lợi phương hướng phát triển, nếu như ở cộng thêm cái đu, như vậy hôm nay hải quân thật vẫn rất có thể tựa như cái đu nói như vậy, không cần nói chuyện gì sau này. Cô lạp lạp lạp lạp, Sengoku, xem ra thế cục đối với ngươi rất bất lợi à, nếu không phải suy tính một chút, chỉ cần các ngươi thả ả sơ, ta đây liền rút đi như thế nào. Lúc đầu dâu trắng kiêu ngạo. Là không cho phép người khác nhúng tay chiến đấu của hắn, bất quá vì ạ sở an toàn, dâu trắng lần này cũng buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, khó được không có cậy mạnh, ngược lại hướng về phía Sẻn Gỗ Cụ mở miệng đề nghị. Nghe được dâu trắng đề nghị, hải trong quân đội phần lớn người đều lộ ra ý động vẻ, đặc biệt gặp, càng là hỉ thượng mi sao, thậm chí ở gặp tâm lý, dĩ nhiên khó được đối với Sẻn Hạ Cụ đám người đến sinh ra vài phần tâm tình vui sướng tới. Tuyệt đối không thể, ngươi không phải muốn si tâm vọng tưởng, dâu trắng. Ả sở phải nằm ở cực hình. Bất quá cùng những cái này thông thường hải quân cùng đã bị ạ sở an nguy làm cho hôn mê đầu não gặp bất đồng, đối với dâu trắng đề nghị, Sengoku không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Bởi vì Sengoku tâm lý tin tưởng, loại sự tình này nói lý ra làm không có gì, thế nhưng bây giờ là tình huống gì, hiện tại nhưng là thế giới phát sóng trực tiếp bên trong A, Sengoku nếu là dám bằng lòng loại điều kiện này, như vậy hải quân mới là thật xong, đến lúc đó, cùng hải tặc thỏa hiệp, ngay cả hắn tỷ hệ sở nhi tử đều có thể thả ra hải quân trong mắt của thế nhân, liền thực sự không còn có một điểm uy nghiêm có thể nói. Cái thời gian đó, mới thật sự là hải quân mặt nhật. Dâu trắng, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm cái gì, chúng ta lần này mục tiêu, 1.4 không chỉ có riêng là những hải quân này a. Nhìn dâu trắng lợi dụng nhóm người mình cùng sẻn gỗ củ bàn điều kiện, sẻn hạ cụ trực tiếp hướng về phía dâu trắng mở miệng nói. Lục thức, chú hổ. Đồng thời dường như vì cho chính mình thoại ngữ tăng độ tin cậy, ở ngôn ngữ vừa, sẻn hạ cụ liền là đối dâu trắng phương hướng một quyền đập ra, nhất thời một đạo lao hổ hình khổng lồ pháo không khí liền hướng dâu trắng phương hướng kích bắn đi. Không chấn động. Dâu trắng cũng không ngờ tới đều là hải tặc, sẻn hạ cụ nói động thủ liền động thủ, nhìn cái kia uy thế kinh người, chỉ là dư ba liền dẫn phát lớp băng phá toái khổng lồ pháo không khí, dâu trắng sắc mặt cũng nhận chân vài phần, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Chương 731, tóc hồng vào bàn. Dâu trắng thực lực tuy là cản không nổi sẻn hạ cụ, thế nhưng làm trên mặt nổi thế giới tối cường, cái này điểm công kích vẫn là không làm gì được hắn, chỉ thấy dâu trắng cũng là trực tiếp huy quyền đối với lên trước mắt trên không đập một cái, nhất thời trong hư không liền hiện đầy vết rạn. Sau đó mãnh liệt đại khí bắt đầu kịch liệt chấn động, một đạo nhũ bạch sắc không khí sóng xung kích cũng hướng về chú hổ vào tới. Vâng! Lưỡng cường chạm vào nhau, nhất thời phát sinh hoảng như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Sau đó chính là một đạo vòng tròn sóng xung kích từ nơi này lưỡng đạo công kích đụng nhau vị trí hiện ra tới, những thế lực kia một dạng hải tặc, hải quân, nhất thời bị đột nhiên này xuất hiện khí lãng cho thổi người ngã ngựa đổ. Hyuga Sen Hạ Cụ, ngươi đây là ý gì? Chật chịu đến Sen Hạ Cụ tập kích, dâu trắng cũng là một hồi tức giận. Nếu như đổi thành thường lui tới, coi như rõ ràng biết mình không phải Sen Hạ Cụ đối thủ, dâu trắng cũng sẽ không có sợi 17 chút nào lùi bước, tuyệt đối sẽ cùng Sen Hạ Cụ chết chiến đấu tới cùng. Thế nhưng hiện tại thời khắc mấu chốt này, dâu trắng cũng không muốn bởi vì cùng sẻn hạ cụ xích mích mà làm lỡ cứu viện ạ sở cơ hội. Vì vậy, dâu trắng cố nén lửa giận trong lòng, đối với sẻn hạ cụ chất vấn. Chính là trên mặt nổi ý tứ, chúng ta chuyên môn ở các ngươi cùng hải quân quyết chiến thời gian tới nơi này, có thể không phải chỉ là vì đối với phó hải quân A, hôm nay ở tổng bộ hải quân mọi người, đều là chúng ta mục tiêu A. Đối mặt dâu trắng chất vấn, sẻn hạ cụ cũng không có giấu giếm mục đích của chính mình. Trực tiếp lớn tiếng hồi đáp. Hắn tại sao muốn ở nơi này hải quân cùng dâu trắng chiến đấu đang kịch liệt thời khắc vào bàn, mà không phải đợi đến dâu trắng cùng hải quân lưỡng bại câu thương sau đó chiếm tiện nghi, không phải là vì muốn đi gặp thế nhân chứng minh đã biết phương thực lực sao, chứng minh đã biết phương sở hữu đủ để quét ngang hải quân cùng mạnh nhất trên thế giới đoàn hải tặc thực lực. Cái này cũng là vì phủ định thế giới chính phủ cần, muốn thành lập mới thế giới chính phủ, chỉ là phủ định cũ người thống trị có thể không phải đủ, còn muốn có đầy đủ danh vọng. Để thế người biết ngươi sở hữu chấn áp thiên hạ thực lực. Nếu không, đó chính là được quốc bất chính, không có tính áp đảo thực lực tiểu mới giai cấp thống trị, đều sẽ làm người ta sinh lòng may mắn. Những cái này dã tâm phần tử tổng sẽ nhận thức vì bọn họ chính là đặc thù người kia. Đến lúc đó sợ rằng ngay cả những cái này gia nhập liên bang cũng sẽ bắt đầu cẩn thận nghĩ. Ngươi nói cái gì? Quá cuồng vọng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Chúng ta nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc. Lần này có thể đến phiên dâu trắng đoàn hải tặc bên này tình cảm quần chúng xúc động, nghe được sẻn hạ cụ tuyên ngôn sau đó, những cái này hải tặc nhất thời phẫn nộ, đối với sẻn hạ cụ đám người địch ý, thậm chí vượt qua hải quân. Ha ha ha ha, náo nhiệt như thế, thêm ta một cái như thế nào? Vừa lúc đó, đột nhiên một hồi sang sảng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mà kèm theo đạo thanh âm này, một con thuyền ở buồm bên trên vẽ một cái trên mắt mang theo ba sẹo đầu lâu thuyền hải tặc cũng chậm rãi từ phía trước sẻn hạ cụ bọn họ đánh ra bên trong cái hang lớn lái vào tổng bộ hải quân. Hồng. Tóc hồng. Tóc hồng đoàn hải tặc. Chơi ạ. Ngoại trừ bịt em mở om đoàn hải tặc ở ngoài, toàn bộ trên biển khơi hung ác nhất đoàn hải tặc đều đến đông đủ, đây là muốn làm gì a? Hải quân xong chưa? Tại sao có thể như vậy? Người đến có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, không cần tự giới thiệu, mọi người. Vô luận là tại chỗ những cái này hải tặc hoặc là hải quân, thậm chí những cái này đang xem truyền trực tiếp bình dân, đều nhận ra được. Thế nhưng nhìn người tới, tại chỗ vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều lộ ra mở mị thất thố thần tình, bọn họ không phải minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Hôm nay không phải chắc là bọn họ hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc tiến hành đại quyết chiến sao, tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy kẻ làm rối loạn a? Trong sân bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, căn bản không người biết, những hải quân kia cùng dâu trắng đoàn hải tặc, lúc này ngay cả bọn họ muốn cùng người nào chiến đấu đều có chút mê hoặc. Càng không cần phải nói những cái này vô số đi qua phát sóng trực tiếp quan sát nơi đây chiến hướng bình dân, bọn họ lúc này đã đối với hải quân không báo bất kỳ hy vọng, đều ở đây vì hải quân cảm thấy mặc niệm. Tóc đỏ lệ rục xà, ngươi lại là tới làm gì? Sengoku thần tình hơi lộ ra dữ tợn nhìn về phía tóc đỏ lệ rục xà. Lúc đầu bọn họ đối với dâu trắng đoàn hải tặc có thể nói là có đầy đủ lòng tin có thể chiến thắng bọn họ, thậm chí có lòng tin để dâu trắng vẫn lạc nơi này, có thể tiếp nhận liên đăng tràng chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, bách thú đoàn hải tặc, tóc hồng đoàn hải tặc, lại làm cho đây hết thảy đều trở nên đánh sở mê ly lên 520, thậm chí một cái không phải cẩn thận, bọn họ hải quân còn có toàn quân bị diệt nguy hiểm, vậy làm sao? Có thể để cho Sengoku không buồn nộ. Lúc này Sengoku đã không kỳ vọng cái gì đi qua cái này chàng chiến tranh tới đả kích hải tặc dáng vẻ bệ vệ, hắn còn hy vọng trước mắt vài cái đoàn hải tặc ngàn vạn lần không nên liên hợp, nếu không, bọn họ hải quân hôm nay sợ rằng liền muốn trở thành lịch sử. Giàn Phật Tư Hào đầu thuyền xạ tuy là vẫn là cái kia một bộ vẻ mặt sang sảng nụ cười, nhưng là trên người của hắn lại bắt đầu tản mát ra một cổ cực kỳ kinh khủng bá vương sắc hạ kỳ. Lúc này xạ, chỉ là đem này cổ bá vương sắc hạ kỳ ngưng tụ ở trên người của mình, cũng không có khuyết tán ra, vì vậy, mọi người ở đây, dù cho những thế lực kia một dạng hải tặc cùng hải quân cũng không có ai vì vậy mà hôn mê, thế nhưng xạ trên người tràn ngập ra áp lực thật lớn, hãy để cho mọi người ở đây cảm giác lạnh hãn chảy ròng, dường như trong lòng đè nặng một ngọn núi một dạng, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Thẳng đến thời khắc này, mọi người ở đây mới xem như hiểu cái này được xưng là trên biển nhất ngang ngược nam nhân thực lực chân chính. Chương 732, Hắc Hồ Tử Tiết. Chư vị, có thể hay không cho ta một bộ mặt, kết thúc cái này chàng chiến tranh. Xạ trực tiếp một cái lắc mình liền từ trên thuyền đi tới chiến tràng trung ương, sau đó, xạ hít sâu một hơi, tiếp tục trầm giọng mở miệng nói, như tiếp tục đánh tiếp, vô luận chư vị ai thua ai thắng, cả cái thế giới trật tự đều sẽ tan vỡ, nói vậy chư vị cũng không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy. Xạ, người muốn chết sao? Nhìn xạ cái kia thẳng thắn nói bộ dạng, cái đủ sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn nhưng là một cái chiến đấu điên cuồng. Khó có được hiện tại có như thế một trận đại chiến, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ bởi vì xạ nói mấy câu cứ như vậy ngừng tay. Cái đu, ngươi và Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ cộng lại cũng là rất mạnh, nhưng là các ngươi cũng quá cuồng vọng, nếu như các ngươi cố ý tiếp tục nữa nói, như vậy ta cũng sắp làm vì các ngươi đối thủ tham chiến, nói vậy đối mặt hải quân, dâu trắng đoàn hải tặc, cùng ta, hai người các ngươi phương cộng lại cũng không khả năng đạt được thắng lợi. Nghe được cái đu lời nói, xạ giọng cũng lạnh xuống. Như vậy. Hơn nữa ta đây, bất quá đang ở xạ vừa dứt lời, Minh Vương đầu thuyền, Sẻn Hạ Cụ cùng cái đù bên cạnh, có đột nhiên xuất hiện một người mặc hắc bào thân ảnh. Nhìn cái kia dưới hắc bào mặt mũi quen thuộc, những người khác còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp cũng là sắc mặt đại biến, nhịn không được la lên, lòng, ngươi dĩ nhiên cũng tới. Khi u gạ Sẻn Hạ Cụ, ngươi lại vẫn cấu kết quân cách mạnh. Nghe được Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp tiếng la, tại chỗ những người khác cũng đều là kinh ngạc nhìn về phía cái kia hắc bào nhân. Long danh tiếng mặc dù không tiểu, bọn họ trước kia cũng đều nghe qua Long sự tích, nhưng là lại đều chưa từng thấy qua Long. Nếu như không phải Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp, bọn họ thật vẫn không nhận ra trước mắt hắc bào nhân lại chính là cái kia gây dựng quân cách mạnh phủ định thế giới chính phủ hung ác loại người. Vị này Long tiên sinh, ta trước kia cũng nghe qua sự tích của ngươi, ngươi cũng là bởi vì không quen nhìn thế giới chính phủ mục, mới, chỉ có, tổ kiến quân cách mạnh muốn lật đổ thế giới chính phủ, như vậy ngươi cũng có thể minh bạch, trật tự hỏng mất hậu quả. Coi như vậy, ngươi cũng muốn phát động lần này chiến tranh sao? Nhìn thấy Long gặt hái, Tóc Hồng liền minh bạch phía trước uy hiếp của mình sợ rằng không có chỗ nào xài, thế nhưng Tóc Hồng còn không chịu hết hy vọng, tiếp tục đối với Long Du lại nói tiếp, hy vọng Long có thể thay đổi chủ ý. Cái này cũng không cần Tóc Hồng ngươi quan tâm. Đối mặt xạ khuyên bảo, Long cũng không có chút nào động tâm ý tứ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Được rồi, chúng ta tới đây bên trong không phải tới cùng ngươi nói nhảm, Tóc Hồng, nếu như ngươi muốn làm gì? Vậy động thủ đi, miễn là ngươi thắng, như vậy thì ngươi nói coi là. Chứng kiến xạ còn muốn nói điều gì bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hướng về phía xạ nói rằng. Ghê tởm, các ngươi đám này đống cặn bã, các ngươi đem nơi đây trở thành cái gì địa phương, nơi này chính là tổng bộ hải quân. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cùng Tóc Hồng bọn họ xung đột, đồng thời còn giống như muốn đánh nhau dáng vẻ, gặp các loại, chờ, hải quân cao tầng chẳng những không có vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy hết sức khuất nhục. Lúc đầu bởi vì ạ sở phạt mà mất hết ý chí gặp lúc này cũng là lửa giận đầy ngực, nắm thật chặt nắm tay đi tới Sẻn Gỗ Cụ bên người, căm tức nhìn không có đem bọn họ nhìn trong mắt những thứ này hải tặc nhóm. Cô lạp lạp lạp lạp, lão phu dường như bị coi thường đâu. Bên kia dâu trắng cũng bị xả cùng sẻn hạ củ phía trước tuyên ngôn khiến cho phẫn nộ, tuy là giọng nói bình thản, thế nhưng cái kia bình thản bên trong mùi thuốc súng cũng là mỗi người cũng có thể nghe được. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm cái gì, cho nên ta đem long cùng cái đủ cùng nhau mang đến, cũng không phải muốn ý dựa vào lực lượng của bọn họ, mà chỉ là để bọn họ làm một cái nhân chứng mà thôi, đối phó các ngươi những người này, ta một người như vậy đủ rồi. Bất quá sẻn hạ củ khách không có cố kỵ bọn họ háo hức ý tứ, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói. Vô thanh vô tức, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Sẻn hạ củ là một danh cường giả, một gã trong tin đồn đủ để sánh ngang dâu trắng thế giới tối cường. Đối với sẻn hạ củ lực lượng, vô luận tại chỗ bất luận kẻ nào, cũng sẽ không có hoài nghi chỗ cường đại. Thế nhưng lúc này nghe được sẻn hạ củ lên tiếng, ánh mắt mọi người tuy nhiên cũng hội tụ ở sẻn hạ củ trên người, bọn họ hầu như đều là một mảnh ngạc nhiên cùng khó tin thần sắc. Khi u gã sẻn hạ củ mới nói gì đó. Đối phó dâu trắng, tóc hồng, còn có hải quân. Chỉ dựa vào một mình hắn, cái này đùa gì thế? Bất quá hiển nhiên sẻn hạ củ cũng không có mở ý đùa giỡn, sẻn hạ củ cũng không để ý tới những người này ý nghĩ trong lòng, vô luận là tin tưởng cũng tốt, không phải tin tưởng cũng tốt, đều cùng sẻn hạ củ không quan hệ. Chỉ thấy sẻn hạ củ đột nhiên nghiêng đầu hướng về bên trái một chỗ trong kiến trúc nhìn lại, mở miệng nói ra. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi, hắc hồ tử tiếp. Vừa dứt lời, sẻn hạ củ liền hướng về phía vừa rồi ánh mắt chú ý địa phương một quyền đập ra. Tích tượng. Một chân. Nhất thời một đạo nhũ bạch sắc không khí trụ liền từ sẻn hạ củ nắm đấm bắn ra, trong chớp mắt liền bay đến gian kia bị sẻn hạ củ chú ý kiến trúc mặt trên. Vâng. Đông nhiên trong lúc đó, cả gian kiến trúc thật giống như sinh ra thiên thai một dạng. Nhũ bạch sắc không khí trụ đang đánh bên trong gian kia kiến trúc sau đó, lại đột nhiên bạo phát, rất cao trong nháy mắt liền ép vỡ vặn vẹo vỡ vụn trước mắt mọi người cả gian kiến trúc, nháy mắt không tới võ thuật cái kia vốn là coi như không tệ một căn phòng biến thành phế tích. Mà đang ở cái này bị đánh nát phía sau bay múa đầy trời kiến trúc phế liệu bên trong, mọi người thấy rõ ràng, mấy đạo nhân ảnh cũng bị sẻn hạ cù một kích này lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Á đau chết luôn, đau chết luôn. Dựa vào ám ám quả thực có thể hấp thu tổn thương tính chất, tuy là sẻn hạ cù một kích này uy lực khủng bố, nhưng là lại cũng không thể muốn hắc hồ tử tịp mệnh, thế nhưng làm hấp thu tổn thương đại giới, hắc hồ tử tịp nhưng là phải trả giá gấp đôi đau đớn, loại này cường liệt tuột cùng. Dường như trong cơ thể đầu khớp xương bị từng cây một gõ bể, gân cốt bắp thịt bị từng cục chặt nát vụn đau đớn, nhưng cũng để hắc hồ tử không ngừng đầy đất kêu khóc lan lộn. Chương 733, hắc hồ tử chết. Tiếp. Chứng kiến hắc hồ tử trong nháy mắt, dâu trắng liền không nhịn được gầm lên lên tiếng, phải biết rằng đây hết thảy đều là trước mắt cái này lan lộn đầy đất ra hỏa phản bội đưa tới, bởi vì chuyện này, dâu trắng đã chết một cái nhi tử, nhưng lại sẽ ở hôm nay chết càng nhiều hơn nhi tử. Vậy làm sao có thể để cho đem người nhà cho rằng hết thể dâu trắng phẫn nộ? Không chống chân dâu trắng, ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc những thành viên khác cũng đều rối rít căm tức nhìn hắc hồ tử tịt, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, một tiết mối hận trong lòng. Vù vù, cuối cùng cũng sống lại, ghê tởm, phong phạm, ổ chủ bọn họ. Đau đớn rốt cuộc chậm một chút hắc hồ tử lúc này mới thả lỏng một hơi, thế nhưng hướng bên người nhìn một cái, liền lập tức giận dữ đứng lên, sẻn hạ cú một kích này, tuy là không có thể muốn mạng của hắn. Thế nhưng hắn tân tân khổ khổ bắt được những thủ hạ kia, cũng là không còn một ngống, tất cả đều ở sẻn hạ củ dưới một kích này tử vong hầu như không còn, thậm chí có vài cái liền thi thể đều bị đánh tiêu thất vô tung, có thể nói là chết không có chỗ chôn. Bất quá 390 đúng lúc này, hắc hồ tử tiệp trong đầu đã có kịch liệt cảm giác nguy cơ bộc phát ra, nhất thời hắc hồ tử lại cũng không kịp phẫn nộ, trực tiếp không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng bên cạnh tranh né. Không phải quá động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Hắn con mắt nhìn qua chỉ thấy lại một đạo nhũ bạch sắc nửa xuyên thấu qua minh quang trụ hướng hắn đánh tới, sau đó hắn liền mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Vương ta đối với ngươi trên người cái kia ám ám quả thực năng lực như vậy chờ mong, còn cố ý lưu chút thời gian cho ngươi hồi phục, không ngờ tới vẫn không thể nào gắng gượng qua một kích này. Thu hồi nắm tay, nhìn tại chính mình dưới một kích này, trực tiếp bị đánh hải cốt không còn hắc hồ tử, sẻn hạ cụ có chút tiếc nuối nói rằng, ám ám quả thực tuy là được xưng có thể hấp thu tất cả thương tổn. Đại giới chỉ là đau đớn gấp bội mà thôi, nhìn qua quả thực cố gắng vô địch, thế nhưng trên thực tế, thương hại kia hấp thu quả nhiên có cực hạn, sẻn hạ cù một kích này trực tiếp liền vượt qua hắc hồ tử hấp thu cực hạn, thương tổn trải rộng toàn thân, không kịp tiêu hóa kết quả, chính là hắc hồ tử cả người đều giống như bom thịt người giống nhau muốn nổ tung lên. Chứng kiến sẻn hạ cù một kích này, vốn đang đối với sẻn hạ cù lời khi trước bất di vi nhiên mọi người nhất thời đều là trong lòng dùng mình, bọn họ mặc dù không răng hắc hồ tử làm người. thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Hắc hồ tử cũng không phải là cái gì người yếu, tối thiểu tuyệt đối không làm thất vọng trên người của hắn thất vũ hải danh sưng. Nhưng chính là một cái như vậy đã trên cơ bản đứng ở hải tặc đỉnh phong cường giả, lại ngay cả Sẻn Hạ Cụ một kích đều chịu không nổi, cái kia bọn họ đâu, có thể chịu qua vài chiêu, nhất thời những người này đều rối rít đề phòng. Ngay cả Sẻn Gỗ Cụ, dâu trắng, tóc hồng những đại lão này, cũng đều lặng lẽ đánh lên nhãn thần, cũng là trong lòng đã có chút cẩn thận nghĩ. Tại giải quyết hắc hồ tử một người sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền đưa ánh mắt bỏ vào hải quân mặt trên. Không biết là không phải ảo giác, bị Sẻn Hạ Cụ nhìn kỹ đến hải quân chỉ cảm thấy cả người áp lực núi lớn, dường như Sẻn Hạ Cụ ánh mắt mang có sức mạnh một dạng. Phun lớn hỏa, nặng hơn 2 cân mâu, tập trung tia laser. Cảm giác được Sẻn Hạ Cụ ánh mắt, hải quân tam đại tướng không có các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ động thủ, liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp dồn dập khiến cho ra tuyệt chiêu của chính mình, dẫn đầu hướng về phía Sẻn Hạ Cụ công tới. Chú hổ. Bất quá những thứ này thế tiến công, tuy là nhìn qua thanh thế lớn, tiểu núi lớn nhỏ nham tương lớn quyền, mấy trăm chuôi hàn quang bắn ra bốn phía hàn băng tam xoa kích, xuyên thủng vạn vật tụ BGG, cao trào, y tiêu tia laser, thế nhưng thực lực lại mới là quyết định hết thể căn bản. Những thứ này công kích cũng chỉ có thể đối phó người bình thường, ngay cả dâu trắng đều không để ý những thứ này công kích, huống chi là Sẻn Hạ Cụ. Lấy Sẻn Hạ Cụ bây giờ thân thể tố chất, muốn sử xuất chú hổ sớm đã không cần ở xúc lực, trực tiếp thuận tay đấm ra một quyền, liền là một quả hổ hình khổng lồ pháo không khí liền hướng phía tam đại tướng công kích bay đi. Vô luận là nham tương lớn quyền, vẫn là hàn băng tam xoa kích, hay hoặc là laser tia laser, ở nơi này hổ hình pháo không khí trước mặt, tất cả đều gãy tiện trầm xa, bị đánh thành toái phiến. Sau đó, Sẻn Hạ Cụ càng là thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, một cái nước sơn hắc quang trạch nắm đấm liền đã đến ạ kẹ nủ đỉnh đầu. Quyền cốt lưu tinh. Sóng xung kích. Tuy là tam đại tướng không có phản ứng kịp, thế nhưng một bên phía trước không có xuất thủ Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp cũng là từ có thừa lực, trực tiếp vây ngụy cứu triệu, dồn dập hướng về phía Sẻn Hạ Cụ công kích, hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể cố kỵ tự thân, thu hồi đối với ạ kẹ nủ một quyền kia. Tiếng huyên náo. Bất quá bọn họ còn là xem thường Sẻn Hạ Cụ, mặt đối với bọn họ cái này hải quân người mạnh nhất công kích, Sẻn Hạ Cụ cũng không có chút nào muốn dừng lại trong tay động tác ý tứ, chỉ là lúc đầu con bao trùm quả đấm bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp bao trùm toàn thân, sau đó liền không quan tâm, tiếp tục một quyền hướng phía ạ kẹ nủ đầu đập xuống. Vâng! Ở Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp công kích che mất Sẻn Hạ Cụ đồng thời, Sẻn Hạ Cụ một quyền kia cũng đập trúng ạ kẹ nủ đầu, bất quá cũng may Sẻn Hạ Cụ lần này hình như là muốn phải bắt sống. Cũng không có hạ sát thủ ý tứ, ạ kẻ nủ chỉ là bị một quyền này đập ngất đi mà thôi. Hyuga Sen Hạ Cụ, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, miễn là thả xạ cả dù kỳ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi ly khai. Nhìn bởi vì chính mình công kích nhấc lên bụi mù, Sen Gô Cụ trầm giọng nói rằng, nếu như có thể mà nói, Sen Gô Cụ thực sự hy vọng Sen Hạ Cụ đám người có thể mau rời đi, đối mặt nhiều như vậy hải tặc, bọn họ hải quân thực sự ăn không tiêu à, còn như cùng dâu trắng, tóc hồng liên thủ. Sẻn Gỗ Cụ lại là căn bản không có nghĩ tới, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Sẻn Gỗ Cụ thực sự không muốn làm như vậy. Khái khái, các ngươi công kích lực độ cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta mặc quần áo này, ta cực kỳ thích. Bất quá kèm theo ngôn ngữ, từ trong bụi mù đi ra bóng người, lại làm cho Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp quá sợ hãi đứng lên, bọn họ giờ này khắc này thật sự có chủng hiện tại là không phải cảm giác đang nằm mơ, thật sự là bọn họ trước mắt một màn này thật sự là quá mức phá vỡ bọn họ tam quan. Chương 734, kịp túi đầu. Không chống chân là Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp, ngay cả những người khác cũng là như vậy, đều là chấn động sợ nói không ra lời. Từ trong bụi mù đi ra thình lình chính là Sẻn Hạ Cụ, bất quá cũng là không bị thương chút nào, chỉ là y phục có chút rách dưới Sẻn Hạ Cụ. Làm sao? Làm sao có thể? Mặc dù biết mặt đối với mình cùng gặp công kích, Sẻn Hạ Cụ khẳng định sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng một ít tăng lực phòng ngự thể thuật kỹ xảo, thế nhưng tuy vậy, không bị thương chút nào gì đó. Cũng quá khoa trương, để Sẻn Gỗ Cụ không tự chủ thì thào lên tiếng, căn bản không thể tin tưởng chính mình mắt con ngươi chỗ đã thấy sự thực. Đem hắn dùng hải lâu thạch quòng. Không để ý đến Sẻn Gỗ Cụ đám người kinh ngạc, đi ra bụi mù Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đem trong tay sách theo ạ kẹ nụ, thuận tay nhưng cho chính mình thuộc hạ bên kia, nhàn nhạt mở miệng phân phó nói. Là, vâng đúng, Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Chứng kiến bay tới bóng người, Sẻn Hạ Cụ những thủ hạ kia lúc này mới cuống không kịp từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đuổi vội vươn tay tiếp được, thẳng đến đem đạo nhân ảnh này nhận vào tay, tự mình tiếp xúc được hôn mê ạ kẹ nụ, những thứ này hải tặc mới, chỉ có, như ở trong ngộng mới tỉnh, sĩ khí đại chấn tề tiếng gào thét hồi đáp. Bất quá Sen Hạ Cụ lần này cử động tuy cho những người khác tạo thành áp lực to lớn trong lòng, thế nhưng ngược lại, cùng nhau bị Sen Hạ Cụ biến hóa vì mục tiêu dâu trắng cùng tóc hồng lúc này nhìn về phía Sen Hạ Cụ ánh mắt cũng ngưng trọng, thậm chí cái kia mơ hồ bước lên khí thế, đã có vừa động thủ một cái dự định. Bọn họ dù sao chỉ là hải tặc mà thôi, tuy là thân ở hải tặc hoàng giả nhiều năm, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của chính mình, thế nhưng đối mặt Sen Hạ Cụ loại này rõ ràng không đánh lại cường địch, lại cũng không có cổ hủ đến không muốn đơn đả độc đấu không thể. Khởi động hòa bình người chủ nghĩa. Bên kia, tình hồn lại Sen Gỗ Cụ cũng liên tục không ngừng bắt đầu hạ lệnh, đối mặt Sen Hạ Cụ, hắn đã quyết định bắt đầu dùng cái này dùng để đối phó dâu trắng đoàn hải tặc con bài chưa lật. Đến với bọn họ làm như vậy, sẽ không khiến cho bên cạnh cái đủ cùng lòng còn có Sen Hạ Cụ những cái này thuộc hạ tham chiến, bọn họ lúc này cũng bất chấp. Bất quá Sen Hạ Cụ cực kỳ hiển nhiên cũng không có cố kỵ bọn họ háo hức ý tứ, đang thu thập hạ kẹ nụ sau đó, nhãn thần đảo qua, ở mọi người tâm thần căng thẳng bên trong, nhìn về phía cùng hạ kẹ nụ đều là tam đại tướng kỳ dị, hiển nhiên là đưa cái này tính cơ động mạnh nhất loẹ loẹ quả thực năng lực giả trở thành kế tiếp xuất thủ mục tiêu. Bắt chỉ kính. Chứng kiến Sen Hạ Cụ ánh mắt, cũng là tê cả da đầu, hắn chính là thấy được gạ kẹ nủ kết quả, đều là hải quân tam đại tướng, hắn cũng không nhận ra chính mình có thể so với ạ kẹ nủ mạnh bao nhiêu, nếu ạ kẹ nủ dễ dàng như vậy bị bắt dưới, hắn đối với mình hiển nhiên cũng không có lòng tin gì. Vì vậy, ở chú ý tới mình trở thành Sen Hạ Cụ mới mục tiêu sau đó, cũng không có phản kích ý tứ, ngược lại trước tiên ở trong tay ngưng tụ ra một mảnh như là tấm gương quang, dự định mượn dùng quang chi quỹ đạo tới tiến hành tránh né. Cùng kỳ đồng thời nhận thấy được không đúng Sen Gỗ Cụ, gặp, ạ kỳ gì các loại, chờ, hải quân đội mặt cao thủ, cũng không có nhàn rỗi, cũng dồn dập sử dụng chính mình mạnh nhất công kích thủ đoạn, hướng về Sen Hạ Cụ phương hướng công tới. Đầu tiên là gặp trực tiếp song quyền biến thành màu tím đen, hiển nhiên ở song quyền bên trên ngưng tụ đại lượng bật sổ cụ hạ kỳ, hơi nhún chân đạp một cái, tại chỗ lưu lại hai cái sâu đậm lom xuống sau đó, thân hình chấp động trong lúc đó, tựu ra hiện đến rồi Sen Hạ Cụ vị trí. Một quyền hướng về phía Sen Hạ Cụ hung hăng ném tới. Cùng lúc đó, Sen Gỗ Cụ cũng đã hóa thân đại Phật, một viên toàn lực ứng phó sóng xung kích cũng hướng Sen Hạ Cụ phương hướng đánh ra, ngay cả có thể hay không ngộ thương cũng không cố kỵ nữa. Mà đều là đại tướng ạ kỳ gì cũng là sử xuất toàn lực của mình, hắn ở nhìn thấy phía trước Sen Hạ Cụ cứng rắn kháng chiến quốc cùng gặp đánh không bị thương chút nào sau đó, liền minh bạch chính mình công kích cũng tuyệt đối với không thể nào biết đưa đến tác dụng gì, vì vậy, căn bản không có tiến hành công kích. Mà là toàn lực phát ra khí đông, Sen Hạ Cụ chỗ khu vực lớp băng ở ạ kỳ gì toàn lực phía dưới, cũng bắt đầu không ngừng biến đến dày, lớp băng phía trên tất cả, vô luận người hoặc là vật đều bị dưới chân lớp băng hàn khí xâm lấn, dồn dập hóa thành băng điêu đứng lặng ở lớp băng bên trên. Mà những thứ khác hải quân cao tầng, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hoặc là thi triển cường lực thể thuật công kích, hoặc là thi triển đao kiếm trảm kích viễn công, lại hoặc là sử dụng trái ác quỷ năng lực. Mà Sen Hạ Cụ chu vi cách đó không xa những người khác, thấy như vậy một màn dồn dập sắc mặt hoàn toàn thay đổi điên cuồng lui về phía sau, trong chớp mắt rồi rời đi Sen Hạ Cụ khoảng cách mấy trăm mét, xa xa nhìn, loại trình độ này công kích, bọn họ liền dư ba đều không chịu nổi. Bất quá bọn họ còn là xem thường Sen Hạ Cụ, hoặc có lẽ là xem thường Sen Hạ Cụ tốc độ. Sen Hạ Cụ nếu có thể rất cứng kháng chiến quốc cùng gặp công kích mà không bị thương chút nào, mạnh như vậy thân thể tố chất, ở còn lại phương diện làm sao lại kém. Ở kỳ hóa thân quang nhanh rời đi nguyên địa đồng thời, Sen Hạ Cụ cũng đã động. Mà đến khi gặp, Sen Gỗ Cụ, A ảo kỳ gì, còn có những hải quân kia công kích được đạt đến Sen Hạ Cụ vị trí cũ lúc, Sen Hạ Cụ sớm đã không phải tại chỗ. Vì vậy, những cái này công kích tuy là thành thế lớn, thế nhưng cũng chỉ là ở Sen Hạ Cụ thì ra nơi ở kích ra từng cái hầm động mà thôi. Mà đến khi kỳ hóa thân quang nhanh rời đi tại chỗ, ở một cái phương vị khác hiện thân sau đó, mới, chỉ có, thình lình tuyệt vọng phát hiện. Sen Hạ Cụ đã ở nơi đó chờ hắn, hắn vừa mới từ tốc độ ánh sáng trạng thái thoát ly, còn chưa phản ứng kịp, Sen Hạ Cụ cái kia che lấp nước sơn nắm đấm màu đen cũng đã đánh trúng bụng của hắn. Sen Hạ Cụ một quyền này ngay cả thể thuật tốt ạ kẻ nú đều không chịu nổi, càng không nói đến tam đại tướng bên trong thể thuật kém nhất kỳ dịch, nhất thời kỳ dịch chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, sau đó mắt tôi sầm lại liền bất tỉnh nhân sự. Bất quá cũng khó trách, phải biết rằng Sen Hạ Cụ tẹn sấy gẳng nhưng là lấy động sát lực xuất sắc nhất. Kỳ quy tích di động giấu giếm được Sen Hạ Cụ mới là lạ, trước đây chỉ là bởi vì Sen Hạ Cụ thân thể tố chất không đủ, tốc độ di động theo không kịp, mới, chỉ có, cầm kỳ không có cách nào, thế nhưng hiện tại thân thể tố chất sau khi đi lên, kỳ nếu là còn có thể thoát khỏi, đó mới là chuyện lạ. Chương 735, Vây Công. Chứng kiến Sen Hạ Cụ lần nữa dễ như trở bàn tay đắc thủ, hơn nữa mục tiêu hay là thực lực vẹn vẹn tại bọn họ dưới kỳ dịch. Cái này khiến ngay cả dâu trắng cùng tóc hồng cũng là triệt để ngồi không yên, bọn họ nhưng là không quên, Sẻn Hạ Cụ mục tiêu trong tuyên ngôn nhưng cũng là bao quát bọn họ. Nếu như hiện tại tùy ý những hải quân này bị Sẻn Hạ Cụ liền cái này thu thập, như vậy bước tiếp theo, là không phải liền muốn đến phiên bọn họ có thể không phải cảm thấy thực lực của mình có thể so với hải quân mạnh bao nhiêu, vì vậy, liếc nhau một cái sau đó, dâu trắng cùng tóc hồng cũng đều rối rít công tới. Không chấn động, lướt sóng chém. Trong nháy mắt, dâu trắng trong tay liền bay ra một đoàn bạch ngông ngông trùng sáng, bất quá tuy là nhìn qua không thế nào thu hút, thế nhưng cái này đoàn quang đoàn bay qua chỗ, vẹn vẹn chỉ là dư ba mà thôi, để nó đi qua mặt đất mới thôi ra nẻ, hiển nhiên cũng lẻ tám linh cũng không phải nhìn qua vô hại như vậy. Mà cùng dâu trắng tương đối, tóc hồng cũng không có lưu thủ, một kiếm chém ra, ở nạ hạ đạo kiếm ý ra chỉ phía dưới, bay ra chạm kích nhìn qua liền làm cho một loại duy ngã độc tôn cảm giác, cũng là thật nhanh hướng phía Sẻn Hạ Cụ phương hướng đánh chiếm. Sẻn Hạ Cụ ca ca. Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Thấy như vậy một màn, ở vào Minh Vương Hào ở trên mọi người cũng là có chút khẩn trương vẻ, đặc biệt Robin, Hàn Cốc, Cú Ý Nạ cùng Nã Mì đám người càng là kinh hô thành tiếng, muốn không phải còn có một chút lý trí, nhớ kỹ Sẻn Hạ Cụ phía trước phân phó, chỉ sợ các nàng đã xuất thủ ngăn cản dâu trắng cùng tóc đỏ công kích. Dù sao vô luận là các nàng tứ nữ cũng tốt, vẫn là cái đủ, long cũng tốt, ở cái này cái thế giới lớn lên bọn họ, nhưng là nghe dâu trắng, tóc hồng, Sẻn Gỗ Cụ, gặp những người này truyền thuyết lớn lên, tại bọn họ trong mắt, những người này đã xem như là cái này cái thế giới nhất cường giả đứng đầu, coi như là so với bọn họ, cũng là không thua gì mảy may. Sẻn Hạ Cụ so với tất cả mọi người bọn họ càng mạnh, điểm ấy đối với bọn họ mà nói không hề nghi ngờ, bọn họ cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như chỉ là đối mặt Sẻn Gỗ Cụ, gặp, ạ kỳ gì những hải quân này, bọn họ đối với Sẻn Hạ Cụ vẫn có đầy đủ lòng tin. Thế nhưng nếu như hơn nữa hùng bá thế giới nhiều năm dâu trắng cùng tóc hồng, lòng tin của bọn hắn nhất thời có chút không đủ đứng lên. Vì vậy, tuy là nhớ kỹ Sẻn Hạ Cụ trước đó phân phó, không có động thủ, thế nhưng vô luận là Robin bọn họ, vẫn là cái đủ, đều làm xong động thủ chuẩn bị. Nếu như chứng kiến Sẻn Hạ Cụ có chút chống đỡ hết nổi, liền lập tức xuất thủ tương trợ. Vô luận là Robin các nàng đối với Sẻn Hạ Cụ cái kia cảm tình sâu đậm, vẫn là cái đủ cùng Sẻn Hạ Cụ cái kia nhiều năm đánh ra giao tình, đều để bọn họ đối với Sẻn Hạ Cụ an nguy nhìn nặng hơn. Nếu như nói, phía trên chiến trường này có ai là chút nào vô tâm để ý áp lực, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có những cái này ở Robin phía sau đứng những cái này luân hồi giả nhóm. Chỉ có bọn họ những thứ này xem qua liên quan tới Sẻn Hạ Cụ trưởng thành quỹ tích hồ cả nguyên tắc, đồng thời hiểu rõ chủ thần là khái niệm gì luân hồi giả, mới thật sự biết có thể cùng chủ thần nói chuyện ngang hàng tồn tại là bực nào vĩ đại, đừng nói chỉ là những vị cao thủ này, nếu quả như thật gặp phải nguy cơ, để Sẻn Hạ Cụ bất hết hỏa lực, coi như là cái này cái thế giới mọi người cộng lại, cũng không đủ Sẻn Hạ Cụ một người đánh. Vì vậy, những thứ này luân hồi giả có thể nói là một điểm cũng không có gấp ý tứ, ngược lại nhìn Sẻn Hạ Cụ quá độ hùng vĩ bộ dạng vẫn còn ở trong đầu tâm linh xiềng xích bên trong nghị luận ầm ĩ, đồng thời nghị luận chủ đề căn bản là không có ở trận chiến đấu này bên trên. Những thứ này luân hồi giả đã được đến Sẻn Hạ Cụ thông báo, biết con muốn lật đổ thế giới chính phủ sau đó, sẽ bang bọn họ đem giờ về gạ tù bắt tới, để bọn họ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 3, đến lúc đó, hơn nữa đã hoàn thành Minh Vương, Hải Vương nhiệm vụ, bọn họ sợ rằng tiểu sắp trở về luân hồi không gian. Mặc dù đối với những năm này sinh hoạt có chút không nỡ, thế nhưng những thứ này luân hồi giả cũng đều là cầm được thì cũng buông được nhân vật, biết cái này là nhóm người mình quy túc, bất quá cũng vì vậy. Sự chú ý của bọn họ điểm đã không phải ở trước mắt chiến tranh lên, ngược lại nhất định thắng lợi chiến tranh đối với bọn họ mà nói, cũng không có gì để mắt, bọn họ chú ý lực ngược lại quay về đến ngày sau quy hoạch mặt trên, đồng thời mấy ngày nay đều đang không ngừng thảo luận. Và anh, dâu trắng đánh ra đoàn kia không chấn động, lúc này đã sắp muốn đánh tới Sẻn Hạ Cụ trên người. Bất quá lần này Sẻn Hạ Cụ đến không có tránh né, ngược lại trực tiếp một trưởng vỗ ra, vẹn vẹn một cái tát. Bởi vì che lấp bật sổ cụ hạ kỳ mà trở nên đen tối vô cùng bàn tay đã đem dâu trắng một kích này hầu như đánh tan rơi. Còn dư lại dư ba cũng chỉ là ở Sẻn Hạ Cụ chung quanh trên mặt đất ngược đãi một phen, để vốn là đã rách mướp trên mặt đất lần nữa nhiều hơn một ít gồ ghề. Mà ngay sau đó, Sẻn Hạ Cụ lại là khẽ rời đi thân hình, đấm ra một quyền. Tóc hồng chém ra chạm kích nhất thời bị cái này đồng dạng đen nhánh vô cùng nắm tay đánh nát bấy. Cùng lúc đó, Sẻn Gỗ Cụ Phật Chi sóng xung kích lại lần nữa đánh tới Sẻn Hạ Cụ trước mặt. Chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ chỉ cần nhìn quét, sau đó đôi chân vừa bước, giẫm nát vô số từ dưới chân băng diện bên trên bay lên băng thứ, sau đó lại là đấm ra một quyền. Vâng! Không chung lại là một tiếng như sấm rền ầm vang, Sau đó khí lãng cuồn cuộn, không ra ngoài dự liệu là, tuy là Sẻn Hạ Cụ y phục trên người xuất hiện lần nữa một ít tổn hại, thế nhưng trên người vẫn là không có bị thương chút nào vết tích, thậm chí ngay cả một tia tơ máu đều chưa từng xuất hiện. A, chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ nhạt cười một tiếng, thân hình lóe lên. Lúc này gặp một cái cứng rắn quyền đả đến, dĩ nhiên là xuyên thấu qua không ra, tàn ảnh. Khi u gạ Sẻn Hạ Cụ đi nơi nào? Đến phiên ngươi. Mọi người vẻ sợ hãi kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Sẻn Hạ Cụ đang tay phải nắm chặt thành quyền, nhắm ngay ạ kỳ gì một quyền đánh xuống. Thấy vậy, đang vây công Sẻn Hạ Cụ mấy người nhất thời hoảng sợ không thôi. Thấy thế, Sẻn Gỗ Cụ cũng không kịp nộ thương, trực tiếp lại là một cái Phật chi sóng xung kích toàn lực hướng phía Sẻn Hạ Cụ cùng ạ kỳ gì phương năm. Bảy hướng oanh kích ra, ngược lại ở Sẻn Gỗ Cụ xem ra, coi như mình đám người cố kỵ ạ kỳ gì không ra tay, ạ kỳ gì cũng tuyệt đối không thể có thể tránh được Sẻn Hạ Cụ một kích này. Nói vậy, còn không bằng bọn họ ra tay toàn lực, nói không chừng ở Sẻn Hạ Cụ ngăn cản bọn họ công kích thời điểm, ạ kỳ gì còn có một tuyến sinh cơ. Cùng lúc đó, mấy lần đều không có đụng tới nhân gặp cũng phẫn nộ, ở lửa giận phía dưới, thân hình càng là nhanh thêm mấy phần, cũng là lắc mình trong lúc đó, lại là một quyền hướng phía Sẻn Hạ Cụ đánh tới. Nếu Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp những hải quân này đều không bận tâm ạ kỳ gì an nguy, tiếp tục xuất thủ, như vậy thân là hải tặc dâu trắng cùng tóc hồng tự nhiên càng thêm sẽ không cố kỵ cái gì. Cũng là mỗi người ra tay toàn lực, tiếp tục hướng phía Sẻn Hạ Cụ phương hướng công kích. Chương 736, áp lực. Nhìn cái này cuộn trào mãnh liệt mà đến sắp sửa im không có mình các loại công kích, Sẻn Hạ Cụ chân mày vi vi nhất tiêu, chẳng những không có ngừng tay, ngược lại lại lần nữa tăng nhanh chính mình tốc độ hù ở hải quyền. Ở Sẻn Gỗ Cụ bọn họ công kích được trước khi đến trực tiếp một quyền đem ạo kỳ gì cũng đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó thân hình một hồi mơ hồ, cầm lấy đã hôn mê ạo kỳ gì rồi rời đi tại chỗ. Mà lúc này đây, những cái này công kích mới, chỉ có, dồn dập đến, thế nhưng tại chỗ cũng đã là người đi nhà trống, chỉ có thể ở trên đất trống lần nữa đánh ra một cái lại một cái hầm động. Đến lúc này, vô luận là Sẻn Gỗ Cụ, gặp, vẫn là tóc hồng, dâu trắng, trong lòng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ nơi đó còn không phải minh bạch, Sẻn Hạ Cụ thực lực không phải so với bọn họ cao chú đã, mà là ít nhất cao một cấp bậc. Bọn họ và Sẻn Hạ Cụ sự chênh lệch giống như hải quân tam đại tướng cùng bọn họ chênh lệch giống nhau, là đẳng cấp chênh lệch. Trước không nói công kích phòng ngự vấn đề, vẹn vẹn là Sẻn Hạ Cụ tốc độ, liền để bọn họ trứng chọi đá, công kích ở cường đại, đánh không đến người thì có chỗ ích lợi gì. Sử dụng phạm vi công kích. Bất quá những người này 16 rốt cuộc là đứng lặng ở cái này cái thế giới đỉnh cao nhất cường giả, mỗi người đều là trải qua bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu đều là phong phú tốt cùng, muốn hiểu vấn đề chỗ ở sau đó. Lập tức dồn dập chuyển đổi tự thân phương thức công kích. Không chấn động. Thủ ra tay trước chính là dâu trắng, đối với không lâu còn bố trí bẫy dập muốn tánh mạng mình hải quân, dâu trắng có thể không có một chút cố kỵ đối phương tánh mạng ý tứ, trực tiếp ra tay toàn lực, song quyền gõ thân thể hai bên trên không, trong nháy mắt trong hư không từng vết nứt liền lấy dâu trắng song quyền đánh bộ vị bắt đầu lan tràn ra. Bất quá tuy là dâu trắng không cố kỵ ạ kỵ gì an toàn tánh mạng, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có muốn những hải quân này tánh mạng ý tứ. Ở dâu trắng công kích được trước khi đến, liền trực tiếp đem hôn mê ảo kỳ gì cũng ném về tới Minh Vương Hào mặt trên. Bất quá cũng chính là bởi vì cái này chút thời gian làm lỡ, dâu trắng công kích lại đã đến Sẻn Hạ Cụ trước mặt, Sẻn Hạ Cụ lần này đến không có tránh né, trực tiếp song quyền vận khởi, hướng về phía lan tràn đến trước người mình khe hở chính là chợt nện xuống. Vâng! Cái kia đã bị đánh rách đại khí đang cùng Sẻn Hạ Cụ song quyền va chạm kịch liệt đứng lên, tuy là vẫn không thể nào thương tổn đến Sẻn Hạ Cụ, lại cũng thành công đem Sẻn Hạ Cụ đẩy lùi ra. Bất quá nói là đẩy lùi, Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ là bị cái này đại khí chấn động cho đẩy lui vẹn vẹn bước đã, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ ở lui về phía sau đồng thời, nhưng cũng lại là chợt liên tục ba quyền kích ra. Tịch tượng, ba chân. Kèm theo Sẻn Hạ Cụ cái này ba quyền xuất hiện chính là ba đạo nhũ bạch sắc bạch trong suốt khí trụ, sau đó đang bay ra không xa sau đó, cái này ba đạo khí trụ liền dung hợp vào nhau, hóa thành một đạo bạch quang oánh oánh. Quy mô cũng to lớn hơn khí trụ liền hướng dâu trắng vọt tới. A lão phu nhưng là dâu trắng, không chấn động. Đối với mình công kích không có đưa đến tác dụng gì, ngược lại gây nên Sẻn Hạ Cụ phản kích, dâu trắng ở kinh hãi đồng thời, cũng là khoát đi ra ngoài, ở hào mại giống to hơn lên tiếng đồng thời, cũng là huy động hiện lên oánh oánh bạch quang song quyền đối với cùng với chính mình trước mặt đại khí chợt đánh xuống. Trong nháy mắt, dâu trắng trước mặt trên không thật giống như một mặt cái gương vỡ nát một dạng, hiện đầy vết dạng. Sẻn Hạ Cụ đánh ra tịch tượng đánh đập ở nơi này phá toái trên không đại khí bên trên, cũng chỉ là phát ra từng tiếng gào thét, cuối cùng lại vẫn không thể nào đột phá này đạo dâu trắng toàn lực phát huy xây lên phòng ngự. Mà đang ở Sen Hạ Cụ xuất thủ đối phó dâu trắng thời điểm, những người khác có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đang ở Sen Hạ Cụ đánh ra tịch tượng mới vừa xuất thủ chi tế, một đạo sắc bén chi cực chạm kích liền chém tới Sen Hạ Cụ trước người, mà ở một bên kia, một đạo phá kim hủy thạch sóng xung kích cũng là hướng phía hắn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mà Sen Hạ Cụ phía trên, gặp cũng đang cơ song quyền hướng phía Sen Hạ Cụ đầu lâu đánh. Tốt, cái này mới, chỉ có chút ý tứ a. Chứng kiến thừa dịp cùng với chính mình lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh chi tế, hướng cùng với chính mình chen chúc mà đến công kích, Sen Hạ Cụ chẳng những không có chút nào kinh hoàng, ngược lại có chút vui vẻ. Hắn sở dĩ một mình đấu nhiều như vậy cường giả là vì cái gì, còn không phải hy vọng những thứ này ở vào cái này cái thế giới đỉnh cao nhất các cường giả, liên hợp phía dưới có thể cho hắn một điểm áp lực. Từ lúc thập mấy năm trước, từ Hải quân học viện tốt nghiệp chi tế, Hải quân nội bộ bí truyền luyện thể quyền pháp, Sen Hạ Cụ cũng đã kể hết tu luyện viên mãn, chỉ dựa vào thân thể tố chất cũng đã không thua gì với những cái này cao cấp nhất trung tướng nhóm, thậm chí ở bạo phát xuống, đã đạt đến đại tướng tầng thứ. Sau đó, ở Đông Hải lại tiềm tu mấy năm, tuy là trong thời gian này, Sen Hạ Cụ trọng tâm bỏ vào tu luyện tâm linh ý chí kiếm trên đường, thế nhưng ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ ôn dưỡng phía dưới, thân thể tố chất nâng cao một bước, bạo phát sau đó, ngay cả gặp cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Mà khi lấy được những cái này luân hồi giả đóng góp luyện thể bí thuật sau đó, Sen Hạ Cụ trong thân thể đoàn bản, nội tạng cùng cốt tủy, huyết dịch 370 cũng kể hết đạt được bổ toàn, thân thể tố chất càng là bắt đầu toàn phương vị tiến bộ, chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, liền đã đạt đến nhục thân cực hạn. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, dù sao Sen Hạ Cụ con là nhân loại mà thôi, tuy là đồng dạng là nhục thân cực hạn, thân là ma nhân tộc cái đủ thân thể tố chất cường độ ước chừng nếu so với Sen Hạ Cụ mạnh mẽ đại hơn 2 lần. Mà coi như là gặp, dựa vào thế giới mạnh nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu vi, tuy là khả năng không địch lại nhục thân cực hạn Sen Hạ Cụ, thế nhưng cũng có thể xem như là cùng một tầng thứ. Càng chưa nói, còn có Sen Goku, dâu trắng, sỉ kỳ the Golden Leon những thứ này quả thực năng lực giả, tóc hồng như vậy khí phách, kiếm thuật cường giả. Lúc này Sen Hạ Cụ, chỉ có thể nói là thế giới tối cường, nhưng là lại xa còn lâu mới xưng được vô địch. Bất quá vì sao những cái này luân hồi giả tốc độ tu luyện sẽ nhanh như vậy, không phải liền là bởi vì bọn họ có thể tiếp xúc được mỗi bên cái thế giới bất đồng hệ thống tu luyện sao? E rằng ở cái này cái thế giới khó có thể vượt qua bình cảnh, đối với một cái khác hệ thống tu luyện mà nói, chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Mà từ những cái này luân hồi giả trên người, Sen Hạ Cụ cuối cùng cũng là tìm được bổ đủ tự thân cuối cùng một khối bính đồ. Chương 737, Điện Lưu Thôi Động. Kỳ thực ban đầu ở hổ cả thế giới đột phá khí quan, thành tựu bán thần sau đó, đối với kế tiếp đột phá thể quan tu luyện, Sen Hạ Cụ đệ nhất tuyển trạch kỳ thực cũng không phải hiện tại chỗ ở hắn tỷ hệ sở thế giới. Cái này cái thế giới quy tắc đối với thể thuật tu luyện mà nói đúng là hết sức rộng thùng thình, tu luyện nhục thể cũng là làm ít công to, thế nhưng cái này cái trong thế giới phương thức tu luyện cũng là không hoàn chỉnh, bởi vì chỉ cần chỉ dựa vào tu luyện nhục thân, không cách nào tu luyện tới tuột cùng. Dù sao tu luyện nhục thân bắt đầu còn dễ nói, chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng liền không có vấn đề, làm cường độ thân thể đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, miễn là đại bổ chi vật theo kịp, cũng không còn sự tình. Cái này hay là hoàn tỷ hệ sở thế giới tuy là bởi vì lục địa diện tích thưa thất quan hệ, thuốc bổ cũng không phải cực kỳ sung túc, thế nhưng không quan hệ, những cái này trong đại dương bá chủ, hải quái trong thịt còn hiện lên phong phú năng lượng, đủ để chống đỡ luyện thể tiêu hao. Nhưng là muốn tu luyện tới đỉnh phong nhất, chỉ có những thứ này là không đủ. Nhục thân lại cường đại, chống đỡ nhục thân hoạt động, chiến đấu cần phải tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều, không nói đột phá thể quan phía sau thần thể, coi như là tiếp cận thần thể đỉnh phong nhục thân, chỉ dựa vào hải quái trong thịt hàm hữu năng lượng, coi như là một ngày 24h không ngừng ăn, cũng là không đủ. Không phải muốn nói gì miễn là ăn nhanh, ăn nhiều liền không có vấn đề các loại, coi như ngươi ăn mau nữa, ăn nhiều hơn nữa, nhân thể cũng là cần một cái tiêu hóa quá trình hấp thu. Hơn nữa trong thức ăn không thể bị nhân thể hấp thu cặn cũng cần đứng hàng ra ngoài thân thể. Mà những cái này chân chính có lấy đột phá thể quan có thể thế giới, đều có đủ loại bổ sung năng lượng thủ đoạn, mà không có loại này thủ đoạn văn tỷ hệ sở thế giới, xuất phát từ thân thể con người tự bảo vệ mình, coi như là có đầy đủ xuất sắc tư chất, đầy đủ nỗ lực, nhưng đã đến trình độ nhất định sau đó, vì sợ bị chết đói, thân thể sẽ tự phát đình chỉ cường hóa, đây hoàn toàn liền là sinh mệnh bản năng quay phá. Đây cũng là vì sao trước đây Sen Hạ Cụ vì chấm dứt ở Hải quân học viện học trộm Hải quân đúc luyện bí pháp nhân quả, đem mình tổng kết luyện tủy luyện tạng bí pháp cho Hải quân một phần sau đó, gặp như vậy thể thuật cứng giả, chỉ là bền, sức bật tăng lên trên diện rộng, mà thân thể tố chất tăng lên biên độ nhưng cũng không lớn nguyên nhân, bởi vì ở tiếp tục tăng lên, bình thường đi qua ăn cơm thu hút năng lượng căn bản cũng không đủ thân thể tiêu hao, thân thể tự phát bản năng đình chỉ để thăng. Mà hậu quả như thế, chính là hoan tỷ hệ sở thế giới bởi vì chưa từng xuất hiện đỉnh phong thân thể quan hệ, tự nhiên cũng không có cái gì hay là phương pháp tu luyện truyền lưu thế gian. Cái này cũng tạo thành coi như là Sen Hạ Cụ không lo lắng năng lượng vấn đề, lại khổ nổi không có đột phá đường nhỏ. Mà Sen Hạ Cụ muốn đi nhất nhưng thật ra là cùng loại tỏ gì cổ, xài tạ mạ các loại thế giới. Bất quá đáng tiếc là, trước đây Sen Hạ Cụ tại trong hư không chóc nã mỗi bên cái thế giới tin tức, chờ đợi hồi lâu cũng chỉ phát hiện văn tỷ hệ sở thế giới mà thôi, còn như tỏ gì cổ cùng xài tạ mạ như vậy thế giới, coi như là Sen Hạ Cụ cũng không biết như vậy thế giới đến cùng có tồn tại hay không. Dù sao không có người có thể phân biệt ra được trước đây vẽ ra những thứ này mạn gạ các nhà rốt cuộc là ra với linh cảm của mình, vẫn là ngẫu nhiên bắt được những thứ này thế giới cố vấn, ngay cả những thứ này mạn gạ ra chính mình cũng giống như vậy. Dù sao đối với những thứ này mạn gạ ra lai nói, những cái này thế giới cố vấn tiến vào bọn họ trong đầu thời điểm, biểu hiện ra bệnh trạng cùng linh quang lóe lên không có gì khác nhau. Cái gọi là trí đỏ gì ở lâm, không bằng một chim nơi tay, chính là suy nghĩ đến những thứ này. Sen Hạ Cụ mới có thể ở phát hiện văn tỷ hệ sở thế giới sau đó, không có tiếp tục chờ đợi, mà là trực tiếp lựa chọn đi trước cái này văn tỷ hệ sở thế giới. Còn như không có tu luyện tới tột cùng phương pháp, vậy chính mình đi sáng tạo, coi như mình chế, cũng có thể khi tu luyện tới văn tỷ hệ sở trên thế giới có thể tu luyện tới đỉnh phong sau đó, lại đi tìm còn lại thế giới bổ túc. Nhưng không nghĩ đến là, ở nơi này có chút cằn cỗi trong thế giới, Sen Hạ Cụ lại đụng phải như thế một đám luân hồi giả, không thể không nói. Đây đúng là Sen Hạ Cụ may mắn. Từ nơi này chút luân hồi giả trong tay, Sen Hạ Cụ chẳng những nhận được thiên xà xạ tức thuật, điếu thiêm kính, hổ báo lôi âm các loại tẩy tủy luyện tạng bí pháp, ở nhục thân tu luyện tới cực hạn sau đó, càng là chiếm được điện tử võ học phương pháp tu luyện. Đối với Sen Hạ Cụ mà nói, điện tử võ học, hoặc có lẽ là hải hổ bạo phá quyền, trong này những cái này đủ loại hay là võ công tất cả đều không có tác dụng gì, thậm chí ngay cả hay là từ trường chuyển động đều không có ích lợi gì. Dù sao mấy thứ này, ly khai hải hổ trên thế giới đặc biệt quy tắc chống đỡ, ở còn lại thế giới căn bản là khiến cho không dùng được. Dù sao hay là từ trường chuyển động sở dĩ mạnh mẽ như vậy, căn bản là ở chỗ lấy tự thân từ trường liên tiếp vũ trụ từ trường, thế nhưng thế giới bất đồng, quy tắc tự nhiên cũng bất đồng, còn lại thế giới triệu bên trong đi đâu đi liên tiếp hay là vũ trụ từ trường đi, có thế giới thậm chí căn bản liền không phải vũ trụ hình thái, mà không có vũ trụ từ trường gia trì, chỉ dựa vào tự thân từ trường. Những cái này hải hổ bên trong các loại cường hãn võ học phòng trường đại bộ phận đều sẽ biến thành khoa chân múa tay. Mà để Sen Hạ Cụ nhìn kỹ như chân bảo cũng là hải hổ trong võ học nhất trụ cột nhất bộ phận, đó chính là hay là điện lưu thôi động, thậm chí ngay cả nói là điện lưu thôi động cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói, chắc là điện lưu thôi động bên trong ẩn chứa mạch suy nghĩ. Giống như là Trần giáo sư học võ thời điểm giống nhau, căn bản không cần bao nhiêu cao thâm bí tịch, chỉ cần biết nội khí rốt cuộc là cái gì như vậy đủ rồi. Còn muốn đẩy ra này cánh cửa sau đó, còn dư lại bất quá là thuận lý thành chương mà thôi. Chương 738, đêm gai. Mà đối với đã đem nhục thân tu luyện tới thân thể cực hạn Sen Hạ Cụ mà nói, muốn tiếp tục đề thăng nhục thân cường độ đã không phải khổ cực đúc luyện có thể tăng lên. Dù sao tất cả đúc luyện pháp cũng chỉ là đang đào móc nhục thân bản thân tiềm lực mà thôi, làm nhục thân chi lực đề thăng tới gen cực hạn, trong thân thể tiềm lực cũng đã hao hết, muốn tiếp tục đề thăng liền không phải dựa vào đơn thuần thể thuật tu hành có thể làm được. Chỉ có giống như là tỏ dị cổ thế giới mỹ thực tế bào, xài tạ mạ thế giới hạn chế khí, hoặc là những cái này cao võ trên thế giới lợi dụng năng lượng trọng tố gen bí truyền đoán thể pháp, lại hoặc là đổi huyết mạch, cấy ghép cao đẳng sinh mạng các loại huyết mạch các loại, chờ, phương pháp, mới, chỉ có thể phá nhân thể gen gông cùng xiềng xiếc, đột phá thân thể cực hạn, tiến một bước tăng mạnh nữa. Thế nhưng đáng tiếc là, mấy thứ này cái thế giới một cái cũng không có, mà coi như là muốn mấy thứ này. Cũng phải đụng tới những thứ này thế giới mới được, hư không mịt mờ hỗn độn, thế giới vô ngần, thế nhưng mỗi cái thế giới giống như là trong đại dương một khối đá ngầm một dạng, muốn tìm được tâm nghi thế giới bực nào 283 các loại, chờ, chắc chờ, ngay cả Sen Hạ Cụ cũng không có lòng tin có thể tìm được những thứ này thế giới. Bất quá, trời không tuyệt đường người, những cái này luân hồi giả bên trong hải hổ võ học cũng vẫn có thể xem là một cái đột phá đường nhỏ, dù sao, lấy điện lưu kích thích thân thể tới tăng cường thân thể tư chất biện pháp. Tự cổ cũng có, ngay cả Sen Hạ Cụ mới bắt đầu cái kia cao khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới, còn có hổ cả thế giới bên trong, đều có như vậy ghi lại. Mà xem như hải hổ võ học căn cơ điện lưu thôi động lại làm cho Sen Hạ Cụ thấy được đột phá ánh dạng đông. Cùng hải hổ trong võ học cần siêu năng lực bất đồng, Sen Hạ Cụ đã sớm tu thành sinh mệnh quy hoàn, đồng thời ở cái này phương diện tạo nghệ thâm hậu, đã đạt đến cảm giác bên trong thân thể hết thảy tế bào cũng có thể miễn cưỡng khống chế tình trạng. Vì vậy, trong cơ thể con người cái kia hơi yếu dòng điện sinh vật xẻn hạ cụ tự nhiên cũng là có thể khống chế như tâm. Lấy ra điện lưu thôi động bên trong cường hóa thân thể khái niệm, đi qua điện sinh học dẫn đạo, là bên trong thân thể tế bào kịch liệt ma sát, một lần sản sinh đại lượng điện bê phì có thể, uy lực mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng xẻn hạ cụ cần cũng không phải những thứ này điện năng uy lực, mà là tu luyện điện lưu thôi động lúc quá trình. Quả nhiên, tuy là ban đầu thời điểm tạo thành đại lượng tế bào tổn hại, bản thân bị trọng thương, nhưng là lại cũng để cho may mắn còn sống sót trong tế bào bộ gen thành công bị lay động, ở phá nát gây dựng lại bên trong từ từ đột phá nguyên bản cực hạn. Tế bào thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn đồng thời, tế bào ở chỗ sâu trong gen ẩn chứa sinh mệnh tin tức cũng được thành công kích hoạt, đến rồi loại tình trạng này, xẻn hạ cụ bên trong thân thể mỗi một quả trong tế bào, trên cơ bản đều bao hàm cả người hết thảy bộ vị sinh mệnh tin tức. Chỉ có đến lúc này, xẻn hạ cụ thân thể mới có thể xem như là đạt được một cái so sánh viên mãn tình trạng, xem như là trên cơ bản làm xong rồi tích huyết trọng sinh. Mà không có đạt đến một bước này lời nói, coi như sự khôi phục sức khỏe ở cường đại tối đa cũng chính là đoạn chi tái sinh, muốn tích huyết trọng sinh lại là không có khả năng, bởi vì trong cơ thể bất đồng bộ vị tế bào đều là bất đồng, trên cánh tay tế bào coi như mọc thêm cũng chỉ có thể chia ra càng nhiều hơn cánh tay tế bào, nội tạng tế bào chỉ có thể chia ra nội tạng tế bào. Chỉ có đến bước này, đột phá cực giới hạn, kích hoạt trong tế bào bộ phận ẩn chứa ở trong gen sinh mệnh tin tức. Những thứ này tế bào mới có thể theo một ý nghĩa nào đó biến thành vạn năng tế bào, giống như là mạp như vậy, miễn là nghi một viên tế bào vẫn còn tồn tại, là có thể khôi phục lại. Dĩ nhiên, hiện tại xẻn hạ cụ là làm không phải đến một bước này, không phải là không thể khôi phục, mà là khôi phục lại sau đó, sợ rằng liền không còn là mình. Dù sao ở linh hồn tu luyện tới trình độ nhất định, thu nạp ký ức cùng linh hồn phía trước, loài người ký ức nhưng thật ra là tồn trữ với trong đầu, đại não bị phá hư nói. Coi như là còn có thể khôi phục, đến lúc đó cũng sẽ vật lý tính mất trí nhớ, giống như là to à mạ rụt snow index bên trong cả mì dự tù mạ giống nhau, cũ nhân cách chết đi, mới nhân cách sinh thành, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ta không phải ta kết quả. Chính là có thư thì trường, không thư thì ngắn, nói nhiều như vậy, kỳ thực ở trên chiến trường cũng chính là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Xẻn hạ cụ bởi vì công kích dâu trắng quan hệ, nằm ở lực cũ đã qua, lực mới chưa sanh thời khắc, bị tóc hồng. Sẻn gồ củ các loại, chờ, bắt được người cơ hội, nhất tề mượn cơ hội vây công tới. Loại thời khắc mấu chốt này, sẻn hạ củ rốt cuộc quyết định sử xuất bản lĩnh thật sự, ở sẻn hạ củ dưới sự khống chế, sẻn hạ củ trong cơ thể tế bào bắt đầu kịch liệt vận động, cao tốc ma sát phía dưới bắt đầu sản sinh đại lượng điện lưu. Mà ở những thứ này điện lưu dưới sự kích thích, sẻn hạ củ trong cơ thể tế bào nhất thời bị kích thích, bắt đầu trở nên phấn khởi. Lúc này, từ ở bề ngoài nhìn lại, Sẻn hạ cụ trên thân thể đột nhiên bắt đầu lóe ra đại lượng điện hỉ bạn ạ, từng tia điện lưu không đứng ở sẻn hạ cụ trên thân thể tán loạn, cả người nhìn qua thật giống như thiên thần hạ phàm mở dạng. Ở loại này dưới trạng thái, sẻn hạ cụ cường độ thân thể nhất thời tăng mấy tầng không ngừng, bất quá đề thăng lớn nhất, vẫn là thân thể tốc độ phản ứng. Chỉ thấy sẻn hạ cụ ở chỗ này suýt xảy ra tai nạn chi tế, chẳng những không có ỷ vào cùng với chính mình đại phúc độ gia tăng tốc độ phản ứng né tránh những thứ này cuộn trào mãnh liệt mà đến công kích. Ngược lại quanh thân bắt đầu ngưng tụ ra khí thế khổng lồ, bắp thịt cả người buộc chặt, lại là một quyền đánh ra. Đêm gai. Nhất thời kèm theo sẻn hạ cụ khí thế bước lên, sẻn hạ cụ quanh người không khí đều ở đây mơ hồ rung động, tạo thành một cái trong suốt cự long đầu lâu hình dạng đi ra, chính là sẻn hạ cụ sở hội tối cường thể thuật đêm gai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kèm theo sẻn hạ cụ một quyền này đánh ra, nhất thời tựa như thiên địa thất sắc một dạng, ở tất cả mọi người trong cảm giác. Tựa như trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một quả này hình rồng khí kình, dễ như trở bàn tay một dạng ở nghiền nát tóc đỏ trắng kích, Sẻn gồ củ sóng xung kích sau đó, mang theo giả đường hoàng đại thế hướng về dâu trắng phóng đi. Chương 739, trăm dâu mép chết. Còn như gặp, không thể không nói, gặp thật là may mắn không gì sánh được, hắn tuy là cũng hướng phía Sẻn hạ củ công tới, thế nhưng hắn cũng không tại đêm gai công kích trên quỹ đạo, chỉ là bị dư ba cỏ sát dưới đã, tuy là cái này cũng đưa đến gặp trực tiếp bị thẳng thổ huyết bay ngược. Thế nhưng trung quy không có chính diện đối mặt đêm ở lệ hoạt đáng sợ uy lực. Mà xem như mục tiêu dâu trắng, nhìn cái này thiên địa thất sắc, thậm chí đứng ở góc độ của hắn, có thể thấy rõ ràng hình rồng khí kình không gian xung quanh đã bị cái này to lớn uy lực vặn vẹo công kích, tâm lý nhất thời liền minh bạch cái này không phải hắn có thể đối mặt công kích, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là chết chắc. Bất quá dâu trắng rốt cuộc là dâu trắng, là một danh chân chính hào kiệt, hắn hôm nay tới nơi đây phía trước, cũng đã đem sinh tử không để ý. làm sao lại sợ hãi tử vong, hắn chỉ là đáng tiếc gạ sở còn không có bị cứu ra mà thôi. Cô lạp lạp lạp lạp, đến đây đi, Sen Hạ Cụ tiểu tử, 5 năm trước chúng ta đại chiến, ngươi so với ta chỉ là hơi thắng chú đã, hiện tại liền cho ta xem, mấy năm này ngươi đến cùng trưởng thành đến mức nào, dám nói ra lời như vậy. Cười lớn, không sợ hai chút nào vẻ, dâu trắng huy động hiện lên oánh oánh bạch quang song quyền, cũng là một quyền nện xuống. Có lẽ là đem sinh tử không để ý quan hệ, có lẽ là hồi quang phản chiếu quan hệ, đây có thể nói là dâu trắng trước khi chết một kích tối hậu, lại không chút nào chịu đến phía trước trên người trọng thương ảnh hưởng, uy lực chẳng những không có yếu bất mảy may, ngược lại có thể nói là siêu trình độ phát huy, thanh thế so với phía trước đâu chỉ lớn gấp đôi, cái này đã hoàn toàn không kém gì dâu trắng tráng niên đỉnh phong nhất lúc có thể phát huy uy lực. Cha! Đúng lúc này, một đạo cả người tỏa sáng lấp lánh thân ảnh đột nhiên vọt tới dâu trắng trước người, làm ra phòng ngự tư thế, hiển nhiên là hy vọng có thể trợ giúp bạch dâu mép đỡ này đạo công kích. Hôn đàn, cút ngay cho ta. Lúc này, lúc đầu đã làm xong liều chết chuẩn bị tâm tư dâu trắng, nhìn người tới, nhất thời sắc mặt đại biến, đột nhiên mở miệng lớn tiếng mắng. Cái thân ảnh này thì ra cũng là dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng Kim Cương, Dỗ Dù. Khi nhìn đến Sèn Hạ Cụ này đạo đêm gai thanh thế sau đó, Dỗ Dù nhất thời liền đối với dâu trắng lo lắng không thôi, tuy là trong mắt hắn dâu trắng là vô địch, thế nhưng lúc này dâu trắng cũng là thụ thương nghiêm trọng, lo lắng phía dưới, đi ạ mòn giọt cũng là ỷ vào cùng với chính mình kim cương hóa thân thể, cưỡng ép ngăn ở dâu trắng trước người, dự định thay dâu trắng ngăn lại một kích này. Nhưng là cùng Dỗ Dù bất đồng, dâu trắng lại sâu đậm minh bạch, một kích này nơi đó là chính là kim cương thân thể có thể ngăn cản xuống, loại này đã vặn vẹo không gian công kích, đủ để phá hủy cái này cái trên thế giới bất kỳ vật chất. Bất quá lúc này, nói cái gì cũng đã chậm, một kích đánh ra, ngay cả Sẻn Hạ Củ cũng không có vãn hồi dư âm. Quả nhiên, ở đêm gai phía dưới, hoàn toàn kim cương biến hóa thân thể Dỗ Dù liền một bọt nước cũng không có văng lên, trực tiếp bị đêm gai thôn phệ, hài cốt không còn. Mà sau đó, đêm gai càng là uy lực không giảm chút nào tiếp tục hướng phía dâu trắng phóng đi. Dâu trắng cái này sắp chết một kích tuy là uy lực bừng tỉnh thiên thai giống nhau cường đại, chấn động đại khí thật giống như đồng tường thiết bích một dạng lao lao che ở dâu trắng. Thế nhưng dâu trắng chấn động quả thực trùng quy không có mở rộng đến chấn động toái không gian tình trạng. Ở Sèn Hạ Củ cái này đã vặn vẹo không gian đêm gai phía dưới, chỉ là thoáng chống cự khoảng khắc, giống như phía trước Dỗ Dù giống nhau, bị đánh hải cốt không còn. Không chỉ như thế, uy lực mạnh mẽ đêm gai ở đánh chết dâu trắng sau đó, vẫn còn tiếp tục về phía trước bay đi, ven đường vô luận hải quân, hải tặc, vẫn là những kiến trúc kia các loại đồ đạc, tất cả đều bị không hề sức chống cự bị phá hủy hầu như không còn. Trực tiếp ở tổng bộ hải quân bên trên khai xuất hình một vòng tròn đồng đạo. Cái này cũng may mà Sẻn Hạ Cụ lần này công kích là hướng phía trước đánh, nếu không, muốn là công kích mặt đất nói, sợ rằng mọi người dưới chân tổng bộ hải quân đã không tồn tại. Nói chuyện cũng tốt, dù sao cũng hơn giống như Roger chết như vậy ở tiểu lâu la trong tay, sau khi chết thi thể còn không được an bình đến tốt lắm. Nhìn trước khi chết, đi ạ mòn giọt vì dâu trắng phấn đấu quên mình, còn có làm một thời kỳ ký hiệu dâu trắng cuối cùng kết thúc. May là Sẻn Hạ Cụ cũng là có chút cảm thán. Bất quá kết cục như vậy coi như là phù hợp dâu trắng thân phận, chết già cùng giường bệnh phía trước, sẽ chết ở cường giả thủ, dù sao cũng hơn giống như hoàn tỷ hệ sở dô dơ như vậy, bị hai gã hải quân sĩ binh phạt, sau khi chết thi thể còn bị địch nhân cất giấu đến tốt lắm. Bất quá mặc dù có chút cảm khái, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ không chút nào không hối hận dưới cái này tử thủ. Một phương diện, dâu trắng vốn là sắp chết, lấy thân thể hắn, coi như không có lần này trên đỉnh chiến tranh. Chỉ sợ cũng không căng được mấy năm, sẽ chết với bệnh trên giường. Khác một phương diện, muốn thành lập một cái tân thế giới, tiêu trừ cái này đại hải tặc thời kỳ, như vậy ở vào vô số hải tặc nhất tặc tượng trưng tứ hoàng, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Không. Chỉ có tiêu diệt cái này hay là tứ hoàng, mới có thể kinh sợ thế nhân, để những cái này vô luận là vì truy tầm hay là mộng tưởng cũng tốt, lòng tham lam quấy phá cũng tốt người, tuyệt rời bến làm hải tặc tâm tư. Mà xem như danh vọng ở vào tứ hoàng đứng đầu dâu trắng, Sẻn Hạ Cụ cũng là biết bên ngoài tuyệt đối là không có khả năng đầu hàng, như vậy thì coi là ở cảm khái, cũng chỉ có thể hạ tử thủ. Mà lúc này đây, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, quay đầu nhìn về phía còn may mắn còn sống sót tóc hồng, Sẻn Gỗ Cụ, gặp đám người. Chú ý tới Sẻn Hạ Cụ ánh mắt, may là Sẻn Gỗ Cụ đám người trải qua bách chiến, vẫn là cả người một cái giật mình, bọn họ ngược lại không phải sợ chết. Mà hoàn toàn là bị Sẻn Hạ Cụ một kích này uy lực cho kinh trụ. Sen Goku, tóc hồng, gặp mấy người lúc đầu cho là mình đám người chính là cái này cái trên thế giới nhất cường giả đứng đầu. Thế nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện, ở loại này dưới sự công kích, bọn họ hoàn toàn không phải so với cái kia thông thường hải quân, hải tặc mạnh đến mức nào, trong khoảng thời gian ngắn, tâm lý của bọn hắn thật vẫn có chút không phản ứng kịp. Bất quá, bọn họ tuy là tâm lý còn có chút kinh hãi, nhưng là lại cũng không có tiếp tục đối với Sèn Hạ Cụ xuất thủ, phía trước còn có thể nói là người không biết can đảm, như vậy hiện tại thấy được Sèn Hạ Cụ toàn bộ thực lực sau đó, lại tiếp tục động thủ, vậy là tìm cái chết. Tuy là bọn họ vì mình tín nhiệm không sợ hy sinh, thế nhưng loại này rõ ràng muốn chết, coi như mình hy sinh cũng không có ích gì, chiến đấu vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chương 740, tóc đỏ kiêu ngạo. Cha. Tuy là tóc hồng cùng Sẻn gỗ cũ bọn họ ngừng công kích, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc còn giữ lại những người đó cũng là thần tình kích động tột cùng, khàn cả giọng kêu khóc muốn xông lên tới cùng Sẻn Hạ Cụ liều mạng. Đặc biệt mới vừa bị cứu ra Hạ Sở, lại nói tiếp Hạ Sở cũng là may mắn, cùng nguyên tắc bên trong bất đồng, lúc này mọi người chú ý lực đều đã bị Sẻn Hạ Cụ cùng những đại lao kia nhóm chiến đấu hấp dẫn, hải trong quân đội cao thủ càng là trên cơ bản toàn quân bị diệt, nơi nào còn có người đi quan tâm Hạ Sở cái này tù đồ, vì vậy tuy là vẫn là bị một ít ngăn cản, thế nhưng độ mạnh yếu không biết so với nguyên tắc bên trong thấp gấp bao nhiêu lần, vì đoàn người còn có dâu trắng đoàn hải tặc những cái. Nay đội nạ gạ tổ chỉ là bỏ ra một ít tam tam bảy bị thương nhẹ đại giới, thì thành công đem Ạ Sở cứu trở về. Bất quá lúc này Ạ Sở có thể không chút nào sống sót sau hai nạn vui sướng, ngược lại là không ngừng khóc ròng ròng, trong lòng bị bi thương, hối hận vân vân tự ăn mòn trăm ngàn lỗ thủng, cái này phút chốc. Trong lòng của hắn tràn đầy đều là đối với giết chết dâu trắng còn có rổ rủ Sẻn Hạ Cụ hận ý, thế nhưng trong lòng hắn càng hận hơn được lại là chính bản thân hắn. Trong lòng của hắn, đã đem đây hết thể nguyên nhân gây ra đố lôi với mình tùy hứng làm bậy, đều là bởi vì hắn không nghe khuyên ngăn, không muốn một mình đi đuổi bắt hắc hồ tử, mới có thể chiếu thành đây hết thể bi kịch. Lúc này Ạ Sơ, thực sự hận không thể chính mình lúc đó chết ở chỗ này tốt. Bất quá cũng may dâu trắng đoàn hải tặc còn có một chút tương đối người có lý trí. Đặc biệt địa vị tối cao nhất phiên đội đội trưởng bất tử điệu Marco, bọn họ tuy là đồng dạng vì cha của mình cùng đồng bạn của mình phải chết mà cảm thấy bi thương, đồng dạng hận không giết được Sẻn Hạ Cụ, thế nhưng hắn càng là nhớ kỹ dâu trắng ở trước khi đi đối với hắn nhắc nhở. Dâu trắng nơi nào sẽ không biết mình chuyến này nhất định sẽ giữ nhiều lành ít, tuy là hắn không ngờ tới chính mình sẽ chết ở Sẻn Hạ Cụ trong tay, thế nhưng tại hắn vốn là trong dự đoán, vô luận là Sẻn gỗ cụ vẫn là gặp xuất thủ, hắn cũng không thể còn sống rời đi tổng bộ hải quân. Tuổi của hắn thật sự là quá lớn, hơn nữa trên người ám thương, thực lực sớm cũng không bằng trước đây, làm sao cũng không khả năng là chuẩn bị sẵn sàng tổng bộ hải quân đối thủ. Vì vậy, tự biết chuyến này phải chết dâu trắng, đã sớm đối với Marco ra nghiêm lệnh, ở sau khi hắn chết, không muốn báo thù cho hắn, miễn là cứu ra Ạ Sở liền lập tức ly khai tổng bộ hải quân, không muốn làm hy sinh vô vị. Chính là bởi vì dâu trắng cái này nói mệnh lệnh, mới xem như để Marco thoáng khống chế được lý trí của mình. Cản lại những cái này muốn tìm Sẻn Hạ Cụ liều mạng người. Nếu như dù cho có một tia hy vọng có thể cùng Sẻn Hạ Cụ đồng quy vu tận, hắn cũng liền quyết vi phạm dâu trắng trước khi đi mệnh lệnh, cùng Sẻn Hạ Cụ liều mạng. Thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ thực lực, chỉ cần là người là có thể nhìn ra, đã vượt qua dâu trắng không biết bao nhiêu, bọn họ đi tới chỉ có thể không chịu chết, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cái này chủng tình huống bên dưới, mắt cô chỉ có thể cưỡng ép ước bó thủ hạ chính là những cái này hải tặc. Nhìn thật sâu liếc mắt Sẻn Hạ Cụ sau đó, liền mạnh mẽ mệnh lệnh thủ hạ lái thuyền lý khai. Đi lặng yên không một tiếng động. Bất quá lúc này hải quân hiển nhiên là không có công phu đi để ý tới bọn họ lần này chính chủ, dâu trắng đoàn hải tặc lý khai, thậm chí đều không thể gây nên Sẻn gỗ cụ bọn họ những hải quân này cao tầng chú ý. Bọn họ những hải quân này cao tầng, còn có tóc hồng, lúc này đều phòng bị nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ, rất sợ Sẻn Hạ Cụ lại có động tác gì. Sẻn Hạ Cụ ánh mắt chậm rãi đảo qua Sẻn gỗ cụ. Gặp, cuối cùng bỏ vào tóc đỏ trên người. Xem ra hôm nay ta không nên tới. Chú ý tới mình trở thành Sẻn Hạ Cụ kế tiếp mục tiêu, tóc đỏ lệ dục sạt có chút khóc cười nói, hắn lúc đầu cho là mình có thể ngăn cản cái này chàng chiến tranh, nhưng không nghĩ đến lại đụng phải Sẻn Hạ Cụ tên biến thái này, thấy được Sẻn Hạ Cụ miểu sát dâu trắng sau một kích, tóc hồng đã đối với thắng lợi của mình không báo chút nào hy vọng. Bất quá tóc hồng trung quy là trên đại dương hoàng giả, cái này cái trên thế giới nhất ngang ngược nam nhân. Tâm tình chỉ là hơi chút như đưa đám một cái, lập tức liền khôi phục lại, thúc thủ chịu trói có thể không phải là phong cách của hắn, nắm chặt trường kiếm trong tay, nhãn thần sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ. Tóc đỏ lệ rục xa, tứ hoàng trong cũng chỉ có ngươi rất không giống một cái hải tặc, ngươi và phía trước rô rơ đoàn hải tặc, còn có bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc đều là hải tặc bên trong kỳ lạ, nên nói là nhất mạch tương thừa sao. Nhìn tóc hồng phong bị dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ nhàn nhạt mở miệng nói ra, bất quá loại người như ngươi ta cũng không ghét. Nếu như ngươi ở nơi này đầu hàng nói, ta cũng sẽ không tổn thương tánh mạng của ngươi, thậm chí các loại, chờ, tất cả bụi bặm lắng xuống sau đó, ngươi còn có thể tiếp tục ngươi mạo hiểm cuộc đời, miễn là không ở mang theo hải tặc danh nghĩa là được. Ngươi thuyết pháp thực sự để cho ta cực kỳ tâm động, bất quá ta nội tâm lại không cho phép ta cứ như vậy đầu hàng. Tuy là Sen Hạ Cụ đề nghị tốt, đối với tóc hồng mà nói đúng là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng thân là bá vương sắc hạ kỳ sở hữu giả, thậm chí có thể nói là cái này cái mạnh nhất trên thế giới bá vương sắc hạ kỳ sở hữu giả, tóc đỏ nội tâm quả thực kiêu ngạo một hồi, căn bản không cho phép hắn thần phục người khác, đừng nói là Sen Hạ Cụ, coi như là hiện tại Roger phục sinh, cũng có thể thu được tóc đỏ ngưỡng mộ cùng tôn kính, thế nhưng thần phục quả thực tuyệt đối không thể. Lúc này mặc dù đối mặt sinh tử 4.9 nguy cơ, thế nhưng tóc hồng nét mặt cũng là ti hào đô lơ đệnh, ngược lại hào sảng lấy đại cười nói ra, từ lúc ta rời bến trở thành hải tặc cái kia một ngày ta thì có giác ngộ, miễn là ngươi có thực lực này, tính mạng của ta sẽ là của ngươi. Người này, nhìn tóc hồng lúc này hào mại dáng vẻ, ngay cả bên cạnh gặp cũng là ánh mắt phức tạp. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng à, nếu như ngươi có thể ở ta kế tiếp công kích phía dưới sống sót, như vậy ta phía trước nói như trước hữu hiệu, nếu như chết, đó thật là ngươi số mệnh không tốt à. Nhìn thấy tóc hồng cự tuyệt, Sen Hạ Cụ cũng không thất vọng, hắn cũng không phải thật cỡ nào khát cầu tóc hồng quy thuận, chỉ là đáng tiếc tóc hồng cái này hải tặc giới bên trong một cổ thanh lưu mà thôi. Chương 741, Hải quân sức mạnh. Đêm gai uy lực quá lớn, ngươi nhất định là tiếp không xuống, cái kia sẽ không có ý nghĩa, nên làm cái gì bây giờ tốt đâu. Dường như có chút khổ não nên dùng chiêu số gì bộ dạng, Sen Hạ Cụ ở trầm tư một chút sau đó, tốt giống như nghĩ tới điều gì giống như, chợt dựng thẳng lên một ngón tay. Cả người điện mang bắt đầu kịch liệt lóe lên, cái kia liền sử dụng một chiêu này được rồi, từ đi tới cái này cái thế giới sau đó, chiêu này ta có thể chưa từng có dùng qua đâu. Địa ngục đâm, một bản xuyên qua. Chiêu này ở hổ cả thế giới được khen là tối cường chi mâu lôi độn nhận thể thuật, tuy là ở cái này cái thế giới coi như là Sen Hạ Cụ cũng không khả năng sử dụng nhận thuật, thế nhưng lợi dụng điện lưu thôi động, hiệu quả cũng giống như vậy, thậm chí so với nguyên bản còn muốn càng mạnh vài phần. Không riêng gì tóc hồng. Ngay cả hải quân bên kia Sẻn gỗ cụ cùng gạp, ở Sẻn Hạ Cụ dựng thẳng lên ngón tay thời điểm cũng là thà thần giới bị, bọn họ ngược lại không phải biết bao thích tóc hồng, luyến tiếc tóc hồng đi tìm chết, mà là bọn họ minh bạch, hiện tại 17 bọn họ và tóc hồng là một sợi dây ở trên châu chấu, hồng phát xong lời nói, kế tiếp chỉ sợ cũng đến phiên bọn họ. Bất quá bọn họ đúng là vẫn còn xem thường Sẻn Hạ Cụ một chiêu này, địa ngục đâm vốn chính là lấy tốc độ thủ thắng, ở đệ tam giới cả cùng đệ tứ giới cả trong tay. Công kích tốc độ không kém chút nào cùng phi lôi thần chi thuật, huống chi là từ bây giờ Sẻn Hạ Cụ tới thi triển. Sẻn gỗ cụ cùng gặp chỉ cảm thấy điện quang lóe lên, sau đó chỉ một lúc, Sẻn Hạ Cụ thân hình tiểu ra hiện đến rồi tóc đỏ trước người. Khái khái, ta quả nhiên vẫn là không có thể tiếp được ngươi cái này. Một kích này, đồng dạng không có thấy rõ Sẻn Hạ Cụ công kích quy tích tóc hồng, tuy là bởi vì giác quan thứ 6 quan hệ, thành công dùng đao chặn Sẻn Hạ Cụ một kích này. Nhưng là lại coi thường Sẻn Hạ Cụ một kích này lực lượng. May là tóc hồng trong tay bội đao là vô thượng đại bảo kiếm 12 công một trong, thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ một kích này một bản quán dưới tay, vẫn bị trực tiếp cắt đứt ra, Sẻn Hạ Cụ quấn vòng quanh điện mang ngón trỏ ở cắt đứt tóc đỏ bội đao sau đó, tiếp tục đâm, cuối cùng thành công đâm vào tóc đỏ ngực. Ngươi vẫn không thể nào tiếp được một kích này, xem ra ngươi cái này hải tặc tứ hoàng là làm không được. Nhìn trong miệng không ngừng đổ máu, ngay cả nói đều gián đoạn, còn không ngừng cười nam nhân. Sẻn Hạ Cụ mở miệng nói, tuy là ta biết, ngươi là, vì, để cho ta đầu hàng, nhưng, là ta, phải nhiều, tạ ơn, ngươi lưu ta, một mạng, cảm thụ cùng với chính mình ngực bên trong theo sát cùng với chính mình tim cái kia ngón tay, tuy là thụ thương rất nặng, quá mức thậm chí đã mất đi chiến đấu năng lực tóc hồng, hay là đối với Sẻn Hạ Cụ nói lời cảm tạ, cảm ơn Sẻn Hạ Cụ thủ hạ lưu tình. Không phải, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta một kích này đúng là hướng phía tim của ngươi đi, ngươi hiện tại sở dĩ không chết, cái kia chỉ là bởi vì phản ứng của ngươi rất nhanh, đau của ngươi đủ tốt. Đối với tóc đỏ cảm tạ, Sẻn Hạ Cụ cũng không có cảm kích, ngược lại thành thật nói. Sự thực cũng quả thực giống như là Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, nếu như không phải tóc hồng dùng đau hơi ngăn lại, thành công chết đi Sẻn Hạ Cụ công kích quy tích, như vậy Sẻn Hạ Cụ một kích này tuyệt đối có thể phá hủy tóc đỏ trái tim, từ điểm này mà nói. Lần này có thể thoát được một mạng đúng là tóc hồng chính mình công lao. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có nói mình ở bắn trúng tóc đỏ một sát na, thu liễm một bản xuyên qua uy lực là được, nếu không, coi như là không có thể trực tiếp bắn trúng tóc đỏ trái tim, một bản xuyên qua lực lượng cũng đủ để cho tóc hồng trong cơ thể nội tạng, bao quát trái tim ở bên trong, toàn bộ bị chấn động thành toái phiến. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, tóc hồng còn muốn nói điều gì, Bất quá thời khắc này Sẻn Hạ Cụ cũng không có tiếp tục cùng Tóc Hồng ở chỗ này dịu dàng thám thiết ý tứ, trực tiếp rút ra ngón tay của mình, nhất thời đại lượng tiên huyết liền từ tóc đỏ ngực phún ra ngoài, trái tim bị kích thích Tóc Hồng lúc này chưa kịp mở miệng, liền trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê đi. Bảo trụ tính mạng của hắn. Cùng phía trước hải quân tam đại tướng giống nhau, tuy là Tóc Hồng thụ thương rất nặng, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có chút nào khách khí, như trước thuận tay liền đem Tóc Hồng nhưng trở về Minh Vương hào mặt trên. Nghe được Sẻn Hạ Cụ phân phó một loại bọn thủ hạ lập tức thận trọng tiếp nhận Tóc Hồng, mang phòng cứu thương chữa trị khẩn cấp đi. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có các ngươi. Thu thập Tóc Hồng sau đó, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, tiếp tục xem hướng về phía còn dư lại Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp. Khi u gạ Sẻn Hạ Cụ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đem hải quân một lưới bắt hết sao? Nhìn Sẻn Hạ Cụ, tuy là trong lòng cảnh báo không ngừng vang lên không ngừng, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại nghiêm túc đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng, ồ, ngươi lẽ nào đã cho ta sẽ không bị hủy hải quân sao? Nghe được Sẻn Hạ Cụ chất vấn, Sẻn Hạ Cụ ngược lại dâng lên một tia hứng thú, ngược lại đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi ngược lại, hắn muốn nhìn một chút Sẻn Gỗ Cụ từ đâu tới sức mạnh cho là hắn sẽ không như thế làm. Nếu như 843 ngươi thực sự muốn bị hủy hải quân, cũng sẽ không trước đối với dâu trắng cùng Tóc Hồng động thủ, nếu như ngươi cùng dâu trắng cùng nhau đối với hải quân động thủ. Mong rằng đối với trả cho chúng ta sẽ càng thêm dễ dàng. Sẻn Gỗ Cụ như trước nghĩa tránh ngôn từ nói ra, hơn nữa mấu chốt nhất là, ngươi cũng không phải một cái mất trí người, ngươi nên minh bạch, hiện tại trên đại dương trật tự đều là hải quân đang duy trì, một ngày hải quân hỏng mất, cả phiến đại hải đều sẽ loạn thành nhất đoàn, trật tự tan vỡ. Cái này sẽ là của ngươi sức mạnh sao? Nghe được Sẻn Gỗ Cụ lời nói, Sẻn Hạ Cụ cũng không có phản bác cái gì, chỉ là đơn giản hỏi ngược một câu. Bất quá không có các loại, chờ. Sẻn Gỗ Cụ tiếp tục mở miệng, Sẻn Hạ Cụ liền tiếp tục nói ra, ngươi nói cũng không coi là sai, ngoại trừ cái đủ như vậy ngoại trừ chiến đấu, những thứ khác cái gì cũng không quản chiến đấu cuồng chi bên ngoài, có thể chiếm được chúng ta cái này cái tầng thứ người không phải hy vọng biển khơi trật tự thực sự hoàn toàn tan vỡ, cái kia vô luận đối với người nào đều không có ích lợi gì. Bất quá vì phòng ngừa các ngươi kế tiếp chuyện xấu, các ngươi những hải quân này cao tầng, đặc biệt ngươi và gặp hay là trước thành thật đợi ở ta nơi nào một đoạn thời gian lại nói. Bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, ta cũng không có đối với hải quân đại khai sát giới ý tứ, đến khi sự tình bụi bẩm lắng xuống phía sau, liền sẽ thả các ngươi. Chương 742, còn là muốn đánh. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ giọng hết sức thành khẩn, thế nhưng hiển nhiên vô luận là Sẻn Gỗ Cụ, vẫn là Gap, cũng hoặc là những cái này chiến lực coi như không tệ trung tướng nhóm, cũng không có thuốc thủ chịu trói ý tứ, ngược lại là trong ánh mắt đều toát ra bất khuất vẻ, yên lặng căng thẳng bắp thịt, tùy thời chuẩn bị lần nữa động thủ. Tại sao vậy chứ? Đến rồi hiện tại, các ngươi hẳn là minh bạch các ngươi không thể nào là ta đối thủ. Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đối với các ngươi hạ sát thủ, ngoan ngoãn đầu hàng không phải tốt sao? Đối với các ngươi như vậy đối với ta đều tương đối bất việc. Nhìn trước mắt cái này chút chuẩn bị phản kháng hải quân, Sẻn Hạ Cụ hơi nghi hoặc một chút không hiểu mở miệng hỏi. Nếu như Sẻn Hạ Cụ quyết định là phải đem những hải quân này đuổi tận giết tuyệt, những hải quân này thề sống chết phản kháng Sẻn Hạ Cụ còn có thể lý giải. Nếu như Sẻn Hạ Cụ cùng thực lực của bọn họ chênh lệch không tính là quá lớn, liều mạng còn có thắng lợi hy vọng, bọn họ vì nắm chặt vận mạng của mình liều mạng Sẻn Hạ Cụ cũng có thể lý giải, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ đã hứa hẹn sẽ không cần mạng của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng biết rất rõ ràng bọn họ coi như ở làm sao phản kháng cũng không khả năng thành công. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, những hải quân này tại sao còn muốn liều mạng như vậy đâu? Vì cái gọi là hải quân tôn nghiêm. Còn là không phải tin tưởng Sẻn Hạ Cụ hứa hẹn. Khi u gạ Sẻn Hạ Cụ, e rằng ngươi nói là sự thật, nhưng là chúng ta không có khả năng đem hải quân vận mệnh ký thác vào cam kết của ngươi bên trên. Hơn nữa, cái này cái trên thế giới cũng không có bởi vì địch nhân cường đại liền thúc thủ chịu trói hải quân. Nhìn Sẻn Hạ Cụ, Sẻn Gỗ Cụ trả lời như đinh chém sắt nói. Những thứ khác hải quân, mặc dù không có nói, thế nhưng theo Sẻn Gỗ Cụ lời nói, khí thế của bọn họ cũng từ từ ngẩng cao đứng lên. Hiển nhiên, vào thời khắc này, bọn họ đều đã đem sinh tử không để ý, vì hải quân, dù cho để bọn họ dùng hết một giọt máu cuối cùng bọn họ cũng là cam nguyện. Thật không biết nên nói các ngươi là tín niệm kiên định tốt, còn là nói các ngươi minh ngoan bất linh tốt. Nhìn những thứ này nhiệt huyết sục sôi, dường như muốn hùng hồn chịu chết một dạng hải quân, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút khổ não, khiến cho hắn hình như là một cái đại phản phái giống nhau. Bất quá tuy là như vậy, Sẻn Hạ Cụ lại cũng không khả năng lúc đó cải biến quyết định của hắn. Đối diện với mấy cái này nhãn thần kiên định hải quân cao tầng, Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không khuyên bảo, trực tiếp chính là một quyền đánh ra. Lục thức, chú hổ. Thật giống như nguyên tắc bên trong xuất hiện qua 6 vương súng một dạng, Sen Hạ Cụ cái này chú hổ cũng là lục thức đại thành làm, thế cấp tốc, dạng kỳ ạ cụ sắc bén, xì gẳng tụ lực, tẹt cài cường hóa, nguyện bộ bạo phát, cả mì e cảm giác, những thứ này lục thức bên trong ưu điểm đều dung nhập vào một kích này bên trong, đánh ra chú hổ so với phía trước uy lực tăng lên đầu chỉ mấy lần. Sen Hạ Cụ một kích này đánh ra, một viên khổng lồ hổ hình pháo không khí liền lập tức hướng phía Sen Gỗ Cụ đám người phương hướng bay đi. Công kích còn không có tới người, chỉ là nhìn chú hổ thành hình, mọi người bên thai liền dường như nghe được một tiếng hổ khiếu rừng núi bá đạo tiếng hô, những thế lực kia hơi kém một chút nhân, chỉ cảm thấy đầu nào trống rỗng, dĩ nhiên có không ít người bị chấn động đến thất thần đứng lên. Phật chi sóng xung kích. Cái này phút chốc, Sengoku dường như cũng bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, lúc đầu vàng chói lọi đại Phật, lại toàn thân bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm sau đó, dĩ nhiên biến thành lóe ra kim loại sáng bóng màu đen kịt. Tuy là nhìn qua không phải đang không có thần thánh cảm giác, nhưng là lại cho người một loại bạo lực vẻ đẹp. Trải qua bật sổ sổ củ hạ kỳ đại phúc độ tăng phúc, Sengoku lần này toàn lực đánh ra sóng xung kích có thể nói là trọn đời trong chiến đấu uy lực cường đại nhất một lần. Sóng xung kích trải qua chỗ, trên không cũng vì đó đánh rách tả tơi, chỉ bằng một kích này, Sengoku liền không kém chút nào cùng dâu trắng thực lực. Và anh, chú hổ cùng sóng xung kích bộ dạng đụng vào nhau. Nhất thời trọn đời như sấm rền ầm vang liền vang vọng toàn bộ mạ gì nệ phò, những thế lực kia thấp hèn phổ thông hải quân cùng hải tặc nhất thời ôm đầu hét thảm đứng lên, từng tia huyết tuyến từ trong thai của bọn hắn chảy ra. Bình! Đánh ra chú hổ Sen Hạ Cụ cũng là đột nhiên chân mày cau lại, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp chính là một cước hướng về sau ném, vừa lúc đá vào không biết lúc nào tới đến Sen Hạ Cụ phía sau chuẩn bị công kích gặp trên người. Tuy là gặp đúng lúc làm ra phản ứng, hai tay hoành ở trước ngực, ngăn cản một kích này, nhưng vẫn là bị Sẻn Hạ Cụ trên chân to lớn lực đạo cho đá bay ra ngoài. Hai người tuy chỉ là thân thể giao phong, thế nhưng ở song phương đều tại chính mình trên thân thể bao trùm thâm hậu bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau đó, dĩ nhiên phát ra kim loại vang lên một dạng âm thanh. Keng! Keng! Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ đá bay gặp thời điểm, lại có mấy nói chạm kích lăng không bay tới, chém tới Sẻn Hạ Cụ trên người. Những hải quân này trung tướng nhóm vô luận là sử dụng đao kiếm cũng tốt, sử dụng giản kỳ ạ cụ cũng tốt. Những thứ này chạm kích nhiều nhất cũng liền kiếm hào trình độ, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Sen Hạ Cụ. Bất quá đối diện với mấy cái này chạm kích, Sen Hạ Cụ tuy là sớm liền phát hiện, nhưng là lại liền tránh né hứng thú cũng không có. Quả nhiên, những thứ này chạm kích chém tới Sen Hạ Cụ trên người, thật giống như chém tới kim là tầm thường, ở từng tiếng giòn vàng trong tiếng trực tiếp dồn dập tán loạn, liền một đạo bạch tấn đều không có để lại. Được triệu triệu đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cũng tiếp ta một đạo chạm kích. Ở nơi này đạm nhiên trong giọng nói, Sen Hạ Cụ hướng về phía những hải quân kia trung tướng vị trí chính là một cước lăng không ném, nhất thời một đạo màu xanh nhạt chân không chạm đánh liền trực tiếp nhanh chóng hướng về những hải quân kia trung tướng nhóm công tới. Giản kỳ ạ cụ, chân không cắt kim loại. Tuy là đây chỉ là Sen Hạ Cụ thuận tay một kích, nhưng là lại cũng là uy lực không tầm thường. Này đạo chạm kích tốc độ phi hành hách nhưng đã vượt qua vận tốc âm thanh, ở chạm kích bay qua sau đó, mới có thể nghe được cắt kim loại không khí đại khí xé rách tiếng. Mà lúc này Sẻn gỗ củ cùng gặp một cái đang cùng một kích kia chú hổ phân cao thấp, một cái lại bị Sẻn Hạ Cụ một cước đá bay, thậm chí còn không có ổn định thân hình. Tuy là bọn họ chứng kiến Sẻn Hạ Cụ một kích này là lòng nóng như lửa đốt, cũng là không có chút nào biện pháp. Chương 743, Đỏ Phở là mi ngô đánh lén. Tất cải, không mục. Bật sổ sổ củ. Đối mặt Sẻn Hạ Cụ phản kích, những thứ này trung tướng nhóm căn bản tới không kịp né tránh. Bất quá bọn họ cái kia trải qua bách chiến kinh nghiệm chiến đấu hay là cho bọn họ thắng được một tia cơ hội, tuy là bọn họ tư tưởng không kịp phản ứng, thế nhưng thân thể lại theo bản năng làm ra phòng ngự. Bất quá đây hết thể lại cũng chỉ là đồ lao vô công là được, ngay cả tóc đỏ lệ dục sạch đều không đỡ được Sẻn Hạ Cụ một kích, càng chưa nói bọn họ những thực lực này liền tóc hồng trên thuyền chiến đấu đội trưởng cũng không bằng chính là trung tướng, dù cho một kích này chỉ là Sẻn Hạ Cụ thuận tay một kích cũng là như vậy. Kèm theo thân thể xé rách, huyết dịch phun trào âm thanh, trong lúc này đem nhóm vô luận là tẹt cải cũng tốt, bật sổ sổ củ hạ kỳ cũng tốt, đều giống như giấy dán một dạng, bị Sẻn Hạ Cụ cái này chân không cắt kim loại dễ như trở bàn tay vỡ ra tới. Một kích phía dưới, những thứ này trung tướng nhóm mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng là lại cũng đều là đánh mất sức chiến đấu, chuẩn xác mà nói, là đánh mất hành động lực, thậm chí nếu như không thể kịp thời trị liệu, chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Vâng! Những thứ này trung tướng nhóm tao ngộ nhất thời nhìn Sẻn gỗ củ muốn rách cả mí mắt, khổng lồ kia hắc sắc đại Phật 662, ba bước bắn ra, liền đi tới Sẻn Hạ Cụ trước người, sau đó một tấm đen nhánh Phật trưởng liền từ cao mấy chục thước hướng phía Sẻn Hạ Cụ lăng đầu chụp được, cái kia bị Phật trưởng gạt ra không khí nhất thời phát sinh không ngừng tiếng sấm. Làm. Sen Hạ Củ cũng không có tranh né, trực tiếp cũng là một trưởng hướng về phía trước đánh ra, cùng cái kia mấy thước lớn nhỏ Phật trưởng đụng vào nhau, lại là một tiếng vang thật lớn sau đó, to lớn kia lực đạo xuyên thấu qua Sen Hạ Củ tác dụng ở Sen Hạ Củ mặt đất dưới chân bên trên, trực tiếp lấy Sen Hạ Củ làm trung tâm, mấy chục thước phương viên mặt đất đều xuống vùi lấp hơn 10 cm. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, Sen Hạ Củ bản thân cũng là một chút sự tình cũng không có, nếu không không có việc gì, Sen Hạ Củ ở đỡ một trưởng này sau đó, càng là đổi trưởng vì bắt được đại Phật một ngón tay, sau đó chợt phát lực, trực tiếp đem vị này cân nhắc thập thước cao đại Phật cho nhưng bay ra ngoài. Bay ra ngoài đại Phật trực tiếp đụng vào lại một lần nữa công tới được gặp trên người, kể cả gặp cùng nhau hướng phía tổng bộ hải quân phương hướng bay đi. Hùng trưởng trùng kích. Bất quá đúng lúc này, lúc đầu tính ở một bên bạ tổ lệm hiệu, gấu cũng là thừa cơ hội này một cái khổng lồ sóng xung kích hướng phía Sẻn Hạ Củ công tới, ngăn trở Sẻn Hạ Củ thừa thắng xông lên ý tưởng. Bạo quân hùng quả cầu thịt quả thực mở rộng trình độ lại lúc vô cùng cao, năng lực cũng là cực kỳ khó chơi, đặc biệt lần này sử dụng hùng trưởng trùng kích, uy lực càng là số 1. Thế nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, thực lực mới là hết thệ căn bản, e rằng coi như là đại tướng, bạo quân hùng cũng có thể làm được không rơi xuống hạ phong, bất quá muốn tham dự vào Sẻn Hạ Củ cùng Sẻn Gỗ Củ, gặp giữa chiến đấu, bạo quân hùng thực lực hay là yếu đi một tí. Cái này gấu thậm chí cần xúc lực mới có thể khiến ra gấu chi trùng kích. Đã là hắn cường đại nhất chiêu số, tuy là thành công ngăn cản Sẻn Hạ Củ thừa thắng xông lên, bất quá đối với Sẻn Hạ Củ mà nói, cũng chính là một quyền hoặc là một cước sự tình mà thôi. Bất quá cũng khó trách, thời khắc này gấu đã bị hoàn toàn sửa đổi thành người máy, chính mình ý tứ cũng đã mất đi hầu như không còn, căn bản cũng không khả năng phán đoán địch ta mạnh yếu, so sánh lợi và hại, đối với thời khắc này gấu mà nói, đưa vào hạch tâm chỉ lệnh chính là tất cả. Nếu bị ngăn lại, Sẻn Hạ Củ cũng liền không khăng khăng nữa đuổi bắt Sẻn Gỗ Củ cùng gặp, mà là tại một quyền đem gấu chi trùng kích đánh thành một hồi đại khí loạn lưu sau đó, một cái lắc mình, liền đi tới gấu trước người, sau đó một cước hướng về phía gấu đá ra ngoài. Bước bê siêu thiêu, kia laser laser. Đã không có chính mình ý thức gấu cũng không có tránh né khái niệm, đối mặt Sẻn Hạ Củ công kích, ngược lại tiếp tục phát động công kích, một đạo nóng bỏng tia sáng laser tuyến từ gấu trong miệng bắn ra, trực tiếp bắn về phía Sẻn Hạ Củ. Bất quá loại này cải tạo lấy được năng lực còn không bằng kỳ dư loẹ loẹ quả thực, lại làm sao có thể đã thương được Sẻn Hạ Củ. Sẻn Hạ Củ trực tiếp ở bị công kích vị trí che phủ một tầng đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, sau đó không có chút nào chặn lại hoặc là tranh né, tiếp tục đá về phía gấu vị trí. Vâng! Sẻn Hạ Củ một cước sao mà nặng, đá vào gấu ngực trực tiếp đem gấu ngực ném một cái hang tới, bất quá lại không có chút nào huyết dịch chảy ra, cái kia hư hại vết thương càng là mạo ra trận điện hỉ bạ nạ tới. Mà cùng lúc đó, gấu phía trước trong miệng bắn ra laser tia laser, cũng là bắn trúng Sẻn Hạ Củ đầu lâu, phát ra trận nổ kịch liệt, đồng thời còn kèm theo nóng bỏng hỏa diễm bước lên, để thấy như vậy một màn những hải quân kia một trận hoan hô. Mà đúng lúc này, lại là một đạo công kích từ nơi không xa đánh tới, trực tiếp hướng về Sẻn Hạ Củ cổ công tới. Siêu đánh vắt roi. Nhìn kỹ lại, cũng là một đạo từ mấy chục cây trong suốt dây nhỏ tạo thành tuyến trụ, trực tiếp tua nhỏ đại khí, nhắm ngay Sẻn Hạ Củ cổ công tới. Mà mới vừa giải quyết rồi gấu Sẻn Hạ Củ dường như không có phản ứng kịp mở dạng, dĩ nhiên không có bất kỳ tránh né hoặc là phòng ngự, trong chớp mắt, này đạo bán trong suốt tuyến trụ liền đánh vào Sẻn Hạ Củ trên cổ. Bất quá công kích thắng lợi đỏ phờ làm mì ngố lại không có chút nào vẻ vui thích, ngược lại là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lại nguyên lai là đỏ phờ làm mì ngố cảm giác được rõ ràng, chính mình cái kia vốn là coi như là cắt kim loại một cái nhà nhà lầu đều dễ như trở bàn tay siêu đánh vắt rồi. Ở bắn chúng không có bất kỳ phòng vệ Sẻn Hạ Củ cổ sau đó, dĩ nhiên dường như đánh chúng một khối hải lâu thạch mở dạng, căn bản không có bắt đầu đến bất cứ hiệu quả nào. Nghĩ đến chính mình công kích thất bại hậu quả, đỏ phở lạ mỉ ngộ cái kia vốn là liền âm trầm sắc mặt trở nên dữ tợn, chưa từ bỏ ý định tiếp tục công kích. Trong lúc nhất thời, này đạo bán trong suốt tuyến trụ bị đỏ phở lạ mỉ ngộ bỏ rơi rung động đùng đùng, không ngừng đánh đập ở Sẻn Hạ Củ cổ ra đồng nhất vị trí. Chương 744, bị chém eo đỏ phở lạ mỉ ngộ. Ngươi đánh đủ chưa? Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ làm ở Thất Vũ Hải bên trong cũng coi như đứng đầu đại hải tặc, thực lực coi như là ở cả phiến trên biển khơi cũng là số 1, đang toàn lực thi triển phía dưới, đừng nói là người cổ, coi như là sắt thép cũng có thể đánh nát. Thế nhưng lúc này chuyển hiện tại trước mặt mọi người hình ảnh cũng là Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ không có có một tia đắc thủ vui sướng, ngược lại là có chút cuồng loạn không ngừng duy trì liên tục hướng phía ánh lửa kia bên trong không ngừng công kích tới. Mà chỉ có Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ mình mới biết chính mình những thứ này công kích dĩ nhiên ti hào đô không có đưa đến dù cho một tia hiệu quả, tại chính mình cái này hợp kim có vàng nước đá công kích phía dưới, người ở bên trong căn bản là không phát hiện chút tổn hao nào. Mà càng làm cho đỏ phở là mì ngộ cảm thấy sợ hãi là, ở kèm theo trong ngọn lửa chuyển tới một tiếng nhàn nhạt thoại ngữ, hắn lần nữa dự định huy động siêu đánh vắt roi thời điểm, không ngờ phát hiện, chính mình đánh ra siêu đánh vắt roi theo cùng với chính mình phát lực, đống nhiên căng thẳng, hắn lúc này căn bản là không cách nào đem siêu đánh vắt roi từ cái kia mảnh nhỏ trong ánh lửa rút ra. Vâng! Sen hạ củ chỉ là theo tay run một cái trên người bắp thịt, nhất thời một hồi khí lãng ầm vang, gấu một kích tối hậu bạo tạc tạo thành ngọn lửa nội bộ thật giống như lần nữa nổ tung một dạng, dồn dập bị bắn ra ngoài. Thấy như vậy một màn, cái kia vốn là bởi vì sẻn hạ cụ không có bất kỳ chuẩn bị nào liền bị nổ tung bao phủ mà nhảy cấn hoan hô hải quân nhất thời dường như bị người bóp tiếng nói một dạng, tất cả thanh âm đều hơi ngừng, lúc đầu từ đầy hy vọng đồng tử cũng đều lại một lần nữa trở nên u tối đứng lên. Mà sở dĩ sẽ cái dạng này, cũng là những hải quân này bất ngờ phát hiện, chịu này một kích sẻn hạ cụ căn bản là không phát hiện chút tổn hao nào, để bọn họ cảm thấy khuất nhục là, lần này thật là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngay cả sẻn hạ củ cái kia một đầu mái tóc đều không có thương tổn đến một cây. Mà ở sẻn hạ củ trên tay, thình lình còn đang nắm một cây bán trong suốt tuyến trụ, hiển nhiên đỏ phở làm mì ngộ công kích và gấu giống nhau, đối với sẻn hạ củ mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đánh tan quanh người ngọn lửa sẻn hạ củ xem trong tay nửa xuyên thấu qua minh tuyến trụ, sau đó, chợt dùng sức lôi kéo, nhất thời bên kia đỏ phở làm mì ngộ cũng cảm giác một hồi đại lực đánh tới. Hắn căn bản là không có bất kỳ lực phản kháng đã bị trong tay siêu đánh vắt roi ngược tốn hướng về phía sẻn hạ cụ. Bất quá cũng may đỏ phở làm mì ngộ thực lực mặc dù so sánh lại sẻn hạ cụ kém xa, thế nhưng này đạo tuyến trụ lại là hắn năng lực chế tạo mà thành. Ở phát giác không ổn trong nháy mắt, đỏ phở làm mì ngộ lập tức quyết định thật nhanh, trong tay siêu đánh vắt roi lập tức bị hắn cắt đứt ra, tuy là hắn vẫn không thể tránh khỏi bị phía trước lực đạo tốn bay hết mấy bước, thế nhưng tốt xấu không có thực sự bị sẻn hạ cụ kéo đến trước mặt hắn. À. Nhìn phản ứng nhanh chóng đỏ phở là mì ngộ sẻn hạ củ cũng không thất vọng, chỉ là cười khẽ một tiếng, sau đó trong tay hắn cái kia nửa xuyên thấu qua minh tuyến trụ biến thành màu đen kịt, sẻn hạ củ theo tay run một cái, căn này đen nhánh tuyến trụ liền chợt căng thẳng, sau đó vung sẻn hạ củ bàn tay trong lúc huy động, giống như một đạo roi ra một dạng quất về phía nó nguyên lai chủ nhân đỏ phở là mì ngộ. Mạng nhện tường. Nhìn cái kia dường như một đạo thiểm điện một dạng dây nhỏ, đỏ phở là mì ngộ cái chán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Ở nơi này sinh tử chi tế, cũng là toàn lực bạo phát, nhất thời một đạo phảng phất là mạng nhện một dạng tuyến tường liền chưa đứng ở đỏ phở làm mì ngộ trước người. Bất quá đối mặt ra chỉ sẻn hạ cú bật sổ sổ cụ hạ kỳ tuyến trụ, điều này có thể phòng ngự đạn đại bác mạng nhện tường nhưng cũng là không công, ngay cả một tia va chạm thanh âm cũng không có phát sinh, này đạo bị đỏ phở làm mì ngộ kỳ vọng cao mạng nhện tường ngay cả cùng đỏ phở làm mì ngộ cùng nhau bị cắt thành hai đoạn. Ở một kích đem đỏ phở làm mì ngộ chém eo sau đó, sẻn hạ cụ thu hồi lực chú ý, nhìn dưới chân bởi vì bị mình đánh đã ngưng làm việc gấu. Ngại vì quân cách mạnh đã coi như là lệ thuộc chính mình trận doanh, quân cách mạnh thủ lĩnh Long hiện tại càng là đang ở Minh Vương Hào bên trên, nhìn nơi đây, vì vậy, dù cho hiện tại gấu đã mất đi chính mình ý thức, sẻn hạ cụ cũng không có đối với gấu hạ tử thủ, một kích này cũng chính là kích hủy gấu trên người khống chế trung su mà thôi, miễn là sửa chữa một chút, đem những cái này hư hại linh kiện thay đổi một lần. Trước mắt cơ khí người cải tạo liền sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa thuận tay ném một cái, đem đã tê liệt gấu cũng nhưng trở về Minh Vương Hào, giao cho Long Chi phía sau, sẻn hạ cụ lập tức chính là một quyền thân tượng bên cạnh đánh ra. Mà lúc này đây, muốn thừa cơ đánh lén gặp lại dường như vừa lúc đụng vào sẻn hạ cụ trên nắm tay giống nhau, đang cùng sẻn hạ cụ hữu đối một lần quyền sau đó, lần nữa từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, ở trận trong nổ vang, gặp trực tiếp đập mặc hơn 10 bức tường vách tường. Rơi vào trong một vùng phế tích. Lục thức, tịch tượng. Ở đánh lùi gặp sau đó, sẻn hạ cụ cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đối một hướng khác lại là một quyền đập ra, đánh đập ở đại khí bên trên, nhất thời một đạo nhũ bạch sắc bán trong suốt khí trụ liền hướng phía lại một lần nữa lao ra sẻn gỗ cụ đánh. Cảm nhận được cái này bán trong suốt khí trụ bên trong ẩn chứa khuôn mặt đại lực lượng, đen nhánh kia đại Phật sắc mặt hình tượng hóa khó coi, lúc đầu công kích cánh tay cũng thu hồi lại, hoành ở trước ngực, làm phòng ngự hình dáng. Sau đó, hắn liền bước gặp dập khuôn theo, cân nhắc thập thức cao đại Phật trực tiếp bị này đạo bán trong suốt khí trụ cũng đánh ra. Không ngờ tới tuyến quả thực còn có diệu dụng như vậy. Đang chuẩn bị trực tiếp đuổi về phía trước, cho gặp cùng sẻn gỗ cụ một kích tối hậu thời điểm, sẻn hạ cụ cũng là đột nhiên hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Ở nơi nào, lúc đầu đã bị sẻn hạ cụ chém eo đỏ phở làm mỉ ngộ lúc này lại nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ sắc mặt tương đối tái nhợt ở ngoài. dĩ nhiên nhìn không ra chút nào thương thế. Điều này không khỏi làm Sẻn Hạ Cụ tấp tắc kêu kỳ lạ đứng lên, phải biết rằng, vô luận ở cái kia cái thế giới, chém eo loại thương thế này, có thể đều có thể cũng coi là vết thương chí mệnh, Đọ Phở Lạm Mì Ngô loại thật lực này ra hỏa, ngay cả loại thương thế này, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy khôi phục như lúc ban đầu, làm sao có thể không cho Sẻn Hạ Cụ cảm thấy hứng thú đâu. Chương 745, khâu lại. Đọ Phở Lạm Mì Ngô cái này trong vòng thời gian ngắn ngay cả chém eo đều có thể khôi phục năng lực. Hơn nữa hắn năng lực là chế tạo cùng không chế tuyến, nhất thời để Sẻn Hạ Cụ dâng lên không rõ đã thị cảm tới. Sẻn Hạ Cụ nhớ kỹ, ở đời thứ nhất thấy qua một bản là hận tờ ít hận tờ mạn gạ bên trong, trong đó một gã nhân vật liền đủng có tương tự năng lực. Cái kia là mạ tủ nhân vật chính là sở hữu sử dụng niệm tuyến từ tế bào tầng cấp khâu lại năng lực, vô luận bất kỳ vết thương, dù cho tứ chi tổn thương, đều có thể dễ như trở bàn tay khâu lại, khôi phục như lúc ban đầu. Mà hiển nhiên, sở hữu tuyến quả thực năng lực Đọ Phở Lạm Mì Ngô lúc này biểu hiện ra nhỏ bé thao tác ti hào đô không thua gì cũng vị kia mạ tù, loại cấp bậc này năng lực, để Sẻn Hạ Cụ cũng dâng lên mấy phần hứng thú. 560. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ là dự định cuối cùng đang thu thập Đọ Phở Lạm Mì Ngô, thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ chú ý lực rõ ràng bỏ vào Đọ Phở Lạm Mì Ngô trên người, cũng không biết Đọ Phở Lạm Mì Ngô là may mắn hay là bất hạnh. Có thể đem tuyến quả thực mở rộng tới mức này, ngươi ngược lại là đáng tiếc. Nếu như ngươi khi đó ăn chính là đóng băng quả thực, loẹ loẹ quả thực loại này cao cấp tự nhiên hệ quả thực, sợ rằng cái kia hay là tam đại tướng cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Sẻn Hạ Cụ không có tiếp tục tìm kiếm bị chính mình một kích đi máy bay gặp cùng Sẻn Gỗ Cụ, mà là chậm rãi hướng về Đọ Phở Lạm Mì Ngô đi tới, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà gặp cùng Sẻn Gỗ Cụ cũng là vui như vậy, bọn họ phía trước bị đánh bay có thể không phải không phát hiện chút tổn hao nào, hiện tại Sẻn Hạ Cụ nếu đem lực chú ý bỏ vào Đọ Phở Lạm Mì Ngô trên người, bọn họ cũng tránh hảo có thể mượn cơ hội này khôi phục một phen, cái nào sợ bọn họ cũng minh bạch coi như mình hoàn toàn khôi phục cũng không khả năng là Sẻn Hạ Cụ đối thủ, nhưng cái này cũng không phải bọn họ ngồi chờ chết lý do. Có gì có thể tiếc, coi như là tuyến quả thực, trong tay ta cũng không kém ai. Cho dù đối với Sẻn Hạ Cụ lời nói này, Đọ Phở Lạm Mì Ngô cũng cực kỳ nhận đồng, hắn cũng cho rằng nếu như không phải tuyến quả thực liên lụy, thực lực của hắn tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Không phải quá niềm kiêu ngạo của hắn lại không cho phép hắn tán thành lời của địch nhân, vì vậy, Đọ Phở Lạm Mì Ngô trực tiếp mở miệng phản bác. Ha ha, ngươi cho rằng thế nào liền là như thế nào a? Đối với Đọ Phở Lạm Mì Ngô lời nói, Sẻn Hạ Cụ cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là tiếp tục nói ra, ta rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí, để cho ngươi cũng dám đánh lên ta, chiếu theo tính cách của ngươi, biết rõ không địch lại, hẳn là thừa dịp chúng ta chiến đấu thời điểm khiêm tốn rời đi nơi này mới đúng chứ. Phất phất phất phất phất, ta cũng không nhận ra ngươi sẽ buông tha ta. Lúc này Đọ Phở Lạm Mì Ngô cũng thả, mang theo cái kia đặc biệt tiếng cười, mở miệng hơi châm chọc nói rằng. Đây đúng là Đọ Phở Lạm Mì Ngô lời thật lòng, nếu như có thể nói, hắn mới, chỉ có, không muốn đúc kết tiến đến. Tựa như Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, dựa theo tính cách của hắn, ở Sẻn Hạ Cụ cùng dâu trắng đại chiến thời điểm, hắn nên trực tiếp lặng lẽ rời đi nơi này, ngược lại chiến đấu song phương vô luận cái nào một phương thắng lợi. Hắn đều không có ích lợi gì có thể kiếm, hơn nữa, còn sẽ gặp phải nguy hiểm, ở lại chỗ này quả thật có vì cái kia không lợi lộc không dậy sớm tính cách. Nếu như người bình thường thật vẫn sẽ lựa chọn như vậy, thế nhưng thông minh Đọ Phở Lạm Mì Ngô lại minh bạch, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Sẻn Hạ Cụ tới đây vô luận là mục đích gì, nhưng nhìn hắn ngay cả dâu trắng, tóc hồng đều không buông tha, làm như vậy nơi đây gần với dâu trắng cùng tóc đỏ đại hải tặc, Sẻn Hạ Cụ không có lý do sẽ chỉ cần thả hắn. Hắn cùng Sẻn Hạ Cụ quan hệ cũng không tốt đến loại trình độ đó, còn không bằng nói, vô cùng ác liệt mới đúng, trước đó không lâu Đọ Phở Lạm Mì Ngô mới thành công âm Sẻn Hạ Cụ một bà. Dĩ nhiên, Đọ Phở Lạm Mì Ngô cũng không biết Sẻn Hạ Cụ đã đoán được là hắn làm, thế nhưng coi như vậy, Đọ Phở Lạm Mì Ngô cũng minh bạch, vô luận Sẻn Hạ Cụ là dự định trở thành hải tặc bên trong duy nhất hoàng giả, vẫn là có ý định tiêu diệt hết hải tặc nghề nghiệp này, hắn đều quá rõ ràng, coi như hắn muốn rời đi. Cũng chạy không thoát Sẻn Hạ Cụ trên thuyền những cái này con mắt. Mà đối với Đọ Phở Lạm Mì Ngô mà nói, duy nhất sinh cơ ngược lại là hiệp trợ những cái này cao cấp cường giả đánh lén Sẻn Hạ Cụ, chỉ có Sẻn Hạ Cụ chết ở chỗ này hoặc là bại ở chỗ này, hắn mới có mạng sống khả năng. Ngươi ngược lại là tự biết mình, ta lúc đầu dự định trực tiếp đi dở gì sở rổ xa một chuyến, bất quá ngươi ở nơi này vừa lúc, ta cũng không cần chuyên môn đi một chuyến. Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý tới Đọ Phở Lạm Mì Ngô châm chọc, ngược lại hơi nhíu mày lại, tiếp tục đối với Đọ Phở Lạm Mì Ngô nói ra, phía trước ngươi tỏ ra tiểu thủ đoạn quả thực thật không tệ, làm đáp lễ, tiếp ta một đánh, miễn là sau đó ngươi còn sống, như vậy ta liền không so đo nữa, ngươi hôm nay cũng có thể an toàn rời đi nơi này. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhất thời đồng tử co rụt lại, hiển nhiên Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng không ngờ tới trước đây sự kiện kia chính mình như vậy cẩn thận rồi, không có để lại một tia manh mối, Sen Hạ Cụ lại vẫn có thể đoán được là hắn làm. Bất quá lúc này nói cái gì đã trễ rồi, hiện tại Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ con hy vọng mình có thể tiếp được một kích này, như vậy lấy Sen Hạ Cụ tín dụng đến xem, hắn còn có một tuyến sinh cơ, nếu như tiếp không xuống, vậy cũng chỉ có thể ha hả. Làm một danh đại hải tặc, ở trong quá trình trưởng thành, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng không còn thiếu gặp phải nguy cơ sinh tử không. 2. Hắn cũng không sợ tử vong, chuẩn xác mà nói, nếu như sợ tử vong, hắn cũng không khả năng đi đến hôm nay bước này, lúc này, đối mặt sinh tử lựa chọn. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng bạo phát trong lòng hung tính, hắn đã chuẩn bị xong, toàn lực bạo phát, sinh tử liền xem thiên mệnh. 16 phát thần thánh hung đạn, thần chu diệt. Nhất thời ở Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ bạo phát dưới, chung quanh hắn phương viên mấy trăm thước mặt đất, vô luận là thổ địa, vẫn là kiến trúc, toàn bộ đều biến thành màu trắng sợi tơ. Sau đó những sợi tơ này nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, hợp thành 16 nói quấn quanh mật độ cao bật sổ cụ sóng lớn bạch tuyến lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía trước người cách đó không xa Sẻn Hạ Cụ. Chương 746, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ chết. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cái này toàn lực bùng nổ một kích, thanh thế cực kỳ lớn, cũng là không thẹn cho hắn Thất Vũ Hải danh tiếng, coi như là đại tướng đối mặt nếu như không nghiêm túc đối đãi nói không chừng cũng sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng là đối với có thể thuận tay một kích liền thu thập một gã đại tướng Sẻn Hạ Cụ mà nói, cũng có chút không đáng chú ý. Liền chút bản lãnh này sao? Vậy đi chết đi cho ta. Đối với Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ loại này cử các người, Sẻn Hạ Cụ cũng là hết sức chán ghét, hơn nữa phía trước còn bị đối phương âm lập tức, tuy là không có thể tạo thành tổn thất gì, nhưng là lại cũng để cho Sẻn Hạ Cụ đối với Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ sinh sát tâm. Lục thức, chú hổ. Ở cái này cái thế giới tu luyện hơn 20 năm, Sẻn Hạ Cụ cuối cùng là sơ bộ đạt thành mục đích của chính mình, lúc này lấy Sẻn Hạ Cụ cái kia thân thể cường hãn tố chất, đã đạt đến một lực phá vạn pháp tình trạng, phía trước vô luận cái gì công kích, đều là đấm ra một quyền, kể hết tan biến. Sẻn Hạ Cụ lúc này nhìn phía Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được, một quyền đánh ra, khí tức kinh khủng điên cuồng nổi lên dựng lên, trước nắm đấm phương trên không nhất thời ở lực lượng kinh khủng oanh kích phía dưới, tạo thành một viên hổ hình không khí 17 pháo, hướng về Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ phương hướng vội và đi. Oanh. Nay cái hổ hình pháo không khí thể tích cùng Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ sử ra cuối cùng tuyệt chiêu so với, cũng không tính đại, ngay cả trong đó bất luận cái gì một đạo tuyến trụ cũng không bằng. Lúc đó khi này miếng hổ hình pháo không khí đánh lên Sẻn Hạ Cụ cùng Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ giữa đạo kia tuyến trụ lúc, đạo kia thanh thế ngập trời tuyến trụ lại tốt như tờ giấy, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản, đã bị này cái hổ hình pháo không khí xô ra một cái động lớn đi ra. Tuy là này cái lỗ lớn lập tức đã bị những thứ khác bạch tuyến bổ sung khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ đánh ra chú hổ cũng đã đột phá Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cái này cái gọi là 16 phát thần thánh hung đạn phong tỏa, hướng về Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đánh. Mặc dù là Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ ra tay trước, thế nhưng thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là có chút lớn, Sẻn Hạ Cụ cái này pháp chú hổ trực tiếp phát sau mà đến trước, ở Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cái này 16 nói hay là thần thánh hung đạn còn không có công kích được Sẻn Hạ Cụ phía trước, chú hổ lại đã bay đến Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trước người. Mạng nhện tường. Cảm thụ được trước người cái viên này hổ hình không khí đạn mặt trên truyền tới khí tức kinh khủng, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng buông lỏng đối với cái kia 16 phát thần thánh hung đạn không chế, ngược lại hai tay ở trước người trọng điệp, đem năng lực thôi động đến mức tận cùng. Mượn quả thực thức tỉnh tiện lợi, trong nháy mắt một tấm giống như mạng nhện sợi tơ lan tràn ra, ngay sau đó lại là tấm thứ hai mạng nhện, tấm thứ ba mạng nhện. Trong nháy mắt, lúc đầu Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ dưới chân những kiến trúc kia hóa thành sợi tơ, liền dồn dập bị Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ điều động, ở trước người của hắn tạo thành rậm rạp hơn 10 đạo mạng nhện tới. Đồng thời hợp thành những thứ này mạng nhện bạch sắc sợi tơ đã ở Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm phía dưới, tất cả đều hóa thành kim loại đen sắc sợi tơ, nhìn qua liền làm cho một loại cứng cỏi trí cực cảm giác. Cũng khó vì Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ như thế kịp thời phản ứng, bất quá đáng tiếc là bọn họ thực lực của hai bên thực sự chênh lệch quá lớn, đã đến bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt đều không đủ để bù đắp trình độ. Ở Sẻn Hạ Cụ cái này chú hổ đánh lên những thứ này trên mạng nhện sau đó, chỉ nghe ken két tiếng không ngừng sợi tơ gãy tiếng, những thứ này mạng nhện hạ chàng cùng phía trước ngăn cản chú hổ đạo kia thần thánh hung đạn không sai biệt lắm, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị chú hổ dễ như trở bàn tay một dạng mạnh mẽ đánh xuyên một cái thông hành lỗ lớn đi ra. Ngay sau đó, ở Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cái kia khó có thể tin, không cam lòng, trong ánh mắt kinh hãi, cái này chú hổ trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Trên mặt đất một hồi trong tiếng ầm ầm, chú hổ lực lượng mang theo giả đỏ phở làm mì ngộ trực tiếp oanh kích trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái đường kính mấy chục thước hố to đi ra. Khái khái. Ở trong hố lớn tâm đỏ phở làm mì ngộ lúc này giống như là bị chơi hỏng phá bút bê vải mở dạng, thân thể khắp nơi tiên huyết phun trào, tứ chi vặn vẹo thành một loại khó có thể miêu tả hình dạng, huyết dịch kèm theo nội tạng toái phiến không ngừng từ trong miệng của hắn tuôn ra. Tuy là xem đỏ phở làm mì ngộ bộ dạng còn muốn nói điều gì, thế nhưng hắn bây giờ thân thể hiển nhiên không đủ để chống đỡ hắn lên tiếng, bất quá nhìn hắn trong ánh mắt cái kia không cam lòng thần sắc. Chỉ sợ hắn trước đây cũng không ngờ tới sẽ bởi vì mình trong chốc lát xúc động phẫn nộ làm ra trả thù cử động, sẽ đưa tới thân thể của mình vong. Kế tứ hoàng dâu trắng sau đó, có một gã đại hải tặc, vương hạ thất võ hải, Don Quỷ Rốt, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, nơi này lúc nơi đây chết bởi sẻn hạ cụ thủ. Đến tận đây, hôm nay ở tổng bộ hải quân hết thể đại hải tặc bị sẻn hạ cụ tiêu diệt không còn. Mà ở bên kia, sẻn hạ cụ hiển nhiên không có thời gian đi quan tâm chính mình chiến quả. Đang ở hắn đánh ra chú hổ trong nháy mắt, lúc đầu đang ở nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức sẻn gỗ củ cùng gặp cũng là bắt được sẻn hạ cụ xuất thủ sau đó mới không 30 lực chưa sanh thời cơ, dồn dập hướng về sẻn hạ cụ công tới. Đại Phật sóng xung kích. Quyền cốt, vận tinh. Bất quá hai người bọn họ tuy là tìm được rồi một cái tốt thời cơ xuất thủ, nhưng vẫn là coi thường sẻn hạ cụ, hoặc có lẽ là không phải bọn họ xem nhẹ sẻn hạ cụ, mà là bọn họ coi như biết rõ khả năng không địch lại không thể không như vậy. Ở cái này chủng tình huống bên dưới vẫn không thể đánh bại sẻn hạ cụ lời nói, cái này các loại sẻn hạ cụ thu thập đỏ phở làm mì ngộ sau đó, chỉ bằng vào cái này hai người bọn họ thì càng thêm không thể nào. Tịch tượng, ngũ túc. Bất quá sẻn hạ cụ cũng có chút ngoan nghị, hắn vốn đang dự định cùng sẻn gỗ cụ, gặp nhiều đánh một hồi, dù sao đối thủ khó tìm, giống như là sẻn gỗ cụ cùng gặp loại này vẫn có thể mang đến cho hắn một chút áp lực đối thủ càng thêm khó tìm. Bất quá đỏ phở làm mì ngộ từ nào đó phương diện vẫn đủ thành công, cho dù chết, cũng thành công phá hủy sẻn hạ cụ hảo tâm tình, không muốn dây dưa tiếp nữa sẻn hạ cụ, một lần nữa để cao suất lực. Nhất thời nhanh chóng ở trên hư không đại khí bên trong liên tục ngũ quyền đánh ra, trực tiếp xuất hiện 5 đạo bán trong suốt bạch sắc không khí trụ. Sau đó cái này ngũ đạo không khí trụ trực tiếp cách tay về sau liền nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hướng về sẻn gỗ cụ phương hướng đánh. Chương 747, chậm một bước. Vâng. Một tiếng như sấm rền ầm vang. Sẻn hạ củ đánh ra tịch như là cùng sẻn gỗ củ đánh ra sóng xung kích chạm vào nhau sau đó, sẻn gỗ củ đánh ra sóng xung kích trực tiếp tán loạn ra, sau đó sẻn hạ củ cái này tịch tượng trực tiếp tiếp tục hướng phía chiến công phương hướng bay đi. Vâng! Lại là một hồi vang lên ầm ầm, mà ở ầm vang qua đi, mọi người mới chứng kiến, toàn bộ tổng bộ hải quân ở sẻn hạ củ cái này tịch tượng phía dưới, trực tiếp bị đánh xuyên lên ra. Bọn họ những người này thậm chí có thể từ mạ gì nệ phỏ trên quảng trường, xuyên thấu qua lỗ lớn chứng kiến đảo nhỏ bên kia cảnh sắc. Mà vốn là ở công kích mục tiêu bên trong sẻn gỗ cụ lúc này cũng đã không có cái kia cân nhắc thập mét cao đại Phật bộ dạng, mà là khôi phục trở thành hình người, máu me khắp người té quỵ dưới đất. Tuy là lúc này sẻn gỗ cụ ánh mắt đã là cực độ không cam lòng, thậm chí nhiều lần còn muốn tiếp tục xuất thủ, thế nhưng hắn lúc này thương thế cũng là không rõ, chỉ là đứng lên đều có vẻ run run rẩy rẩy. Mấy lần thôi động đại Phật trái cây lực lượng, cũng chỉ là ở trên người hiện lên vài tia kim quang mà thôi, căn bản là đã không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Làm sao? Khả năng. Sengoku nguyên soái dĩ nhiên cũng thất bại. Chúng ta hải quân còn có hy vọng sao? Chứng kiến Sengoku bộ dáng bây giờ, giữa sân những hải quân kia nhất thời đều cảm thấy một hồi mờ mịt, trận trận không phải chân thực cảm giác xông lên đầu, để bọn họ không dám tin tưởng bọn họ thấy đều là thật. Mà không riêng gì lúc này người ở chỗ này. Những cái này đi qua phát sóng trực tiếp chứng kiến sẻn gỗ cụ bị đánh bại người càng là có chút không phản ứng kịp, bọn họ lúc này trong lòng vẫn chỉ là chấn động, trong khoảng thời gian ngắn không có người có thể nghĩ đến hải quân thất bại phía sau sinh hoạt, hoặc có lẽ là, bọn họ không dám nghĩ tới. Đặc biệt những cái này thế giới chính phủ gia nhập liên bang nhóm, những cái này quốc gia người thống trị càng đối với sẻn gỗ cụ chửi ầm lên, ghét bỏ sẻn gỗ cụ cùng hải quân không còn dùng được, cư nhiên tại chính mình xào huyệt bị hải tặc thu thập. Mà thoáng khôn khéo một điểm. Hoặc có lẽ là thanh tỉnh một chút người thống trị cũng là sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào phát sóng trực tiếp màn hình, ở trong lòng cầu khẩn hải quân có thể thắng lợi, đừng xem bọn họ bình thường đều đối với hải quân bất tiết nhất cố, nhưng là bọn họ nhưng cũng đều minh bạch, không có hải quân kinh sợ, bọn họ quốc gia căn bản là hải tặc mép thịt béo mà thôi. Vô liêm sỉ, Sengoku tên phế vật kia, ngay cả một hải tặc đều đánh không lại. Mà lúc này thánh mạ gì hệ bên trong. Ngũ Lao Tinh cũng là đang chú ý tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ tình hình chiến đấu, Khi nhìn đến Sẻn gỗ cũ bị đánh mất đi chiến đấu năng lực sau đó, một gã ngũ lao tinh trực tiếp rớt bể cái ly trong tay, trầm giọng mắng. Được rồi, điều này cũng không có thể quái Sẻn gỗ cũ, ngươi không thấy ngay cả dâu trắng, tóc hồng đều tài liêu sao. Chứng kiến người một nhà phát giận, một gã khác ngũ lao tinh mở miệng trấn an nói. Hoàn hảo phía trước ở Hỉ ủ gã Sẻn hạ cũ vào bàn thời điểm, cũng cảm giác không đúng, phái ra không đi hiệp trợ, nếu không, hôm nay hải quân chỉ sợ cũng muốn trở thành lịch sử. Thế nhưng hiện tại Sẻn gỗ cũ đã thua, hải quân đỉnh cấp chiến lực liền thừa lại một cái gạp, không biết gạp có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không kiên trì đến không chạy tới. Cũng không có vấn đề, tay không dưới nhưng là có một hang hốc quả thực năng lực giả, chạy đi vẫn đủ mau. Ai, chúng ta chỉ có thể hy vọng gạp có thể kiên trì lâu một chút. Chết tiệt Dẹ Phi, dĩ nhiên dạy dỗ đệ tử như vậy, thực sự là tội ác tại trời. Bất quá ngay tại những này ngũ lao tinh không ngừng thảo luận thời điểm, kèm theo phát sóng trực tiếp bên trong một cái hình ảnh. Thanh âm của bọn họ cũng là hơi ngừng, sắc mặt nhất thời đều trở nên âm trầm không gì sánh được, dường như có thể nhỏ thủy tới. Lại nói bên kia, bởi vì thu thập Sẻn gỗ cũ đánh ra một kích kia tịch tượng sau đó, gặp cũng đã nhân cơ hội này đi tới Sẻn hạ cũ trước người, đen nhánh nắm tay nhất thời liền sen lẫn bén nhọn quyền phong hướng phía Sẻn hạ cũ trên đầu ném tới. Sẻn hạ cũ tự nhiên không yếu thế chút nào, cũng là trực tiếp một quyền đập ra, cùng gặp đức nắm tay trực tiếp đụng vào nhau. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên. Sau đó lấy gặp cùng Sẻn hạ cụ năm đấm làm trung tâm, một vòng hình cái vòng nhũ bạch sắc khí lãng trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, cách cách bọn họ hơi gần một chút nhân, trực tiếp bị cổ khí lãng này cho thổi bay ra ngoài. Thậm chí có một ít người thực lực hơi yếu còn có một chút kiến trúc, tức thì bị cổ khí lãng này cho cắt ra. Mà ở quả đấm của song phương rằng co ngắn ngủi trong nháy mắt sau đó, Sẻn hạ cụ không có việc gì, thế nhưng bên kia gặp cũng là trực tiếp lảo đảo phía sau lui ra. Bất quá nhìn hắn vậy còn đang không ngừng run rẩy cánh tay, cũng biết gặp cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể tố chất cũng là hết bại bởi Sẻn hạ cụ, thậm chí ngay cả Sẻn hạ cụ chăm chú phía sau một quyền đều có chút miễn cưỡng. Bất quá tín niệm kiên định trí cực gặp cũng sẽ không lúc đó chịu thua, dù cho rõ ràng biết mình không địch lại, gặp cũng là tiếp tục hướng về Sẻn hạ cụ phóng đi. Lúc này gặp ở kiên định tín niệm phía dưới, không thể nghi ngờ cũng là tiềm lực bạo phát, toàn thân bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm phía dưới. Nhìn qua thật giống như cương tiêu thiết chú một dạng, cả người đen nhánh, lóe ra kim loại sáng bóng, một bộ so với chung kết giả còn chung kết giả hình tượng. Bất quá giống như phía trước đỏ phở là mì ngộ giống nhau, tín niệm ở kiên định cũng không khả năng chuyển hóa thành thực lực, tối thiểu gặp không có khả năng, ở gặp mãnh công phía dưới, Sẻn hạ cụ cũng là không chút khách khí, trực tiếp lấy quyền đối quyền, lấy chân đối với chân, không ngừng cùng gặp tiến hành kịch liệt thân thể va chạm. Ở song phương lại giao thủ hơn 10 chiêu sau đó. Gặp lần nữa bị Sẻn hạ cụ một quyền đánh bay ra ngoài sau đó, lại cũng không chịu nổi, trên người tích lũy thương tổn bỗng nhiên bộc phát ra, toàn thân cũng bắt đầu phun huyết, tứ chi càng là không ngừng run rẩy, ngay cả thân thể hắn đều không nhịn được, ngược lại lý tốt ở trên mặt đất. Liên tục thử nhiều lần, gặp đều có thể lần nữa đứng lên. Đến tận đây, hải quân đỉnh cấp chiến lực, toàn quân bị diệt. Mà, cũng chính là những cái này ngũ lao tinh sắc mặt âm trầm nguyên nhân. Bọn họ ở Sẻn gỗ cũ bị thu thập liều chi phía sau. Còn nghĩ gặp có thể kiên trì đến không dẫn người trợ giúp chạy tới đâu. Thế nhưng để bọn họ không ngờ tới chính là, bọn họ lời còn chưa nói hết, gặp cũng đã ngã xuống, cái này để bọn họ làm sao bây giờ, bọn họ cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Thông báo không a, để hắn không cần đi mạ di nệ phò. Vẫn là chậm một bước, hiện tại coi như không chạy tới, cũng không khả năng phiên bản. Ân, chuẩn bị sẵn sàng a, đối phương dã tâm cũng sẽ không lúc đó mà thôi. Triệu tập hết thể chiến lực. Chuẩn bị thảo phạt tội nhân Hỉ ủ gạ Sẻn hạ cụ. Chương 748, chịu thua long. Sẻn hạ cụ đại nhân, dâu trắng đoàn hải tặc tàn quân đã từ Dô Bin đại nhân dẫn người bắt hoàn thành, hiện nay đang ở Minh Vương Hào tạm giam. Sẻn hạ cụ đại nhân, tóc hồng đoàn hải tặc tàn quân không có phản kháng, ở chúng ta hứa hẹn cam đoan tóc hồng an toàn tánh mạng điều kiện tiên quyết, tự nguyện tiếp thu tạm giam. Sẻn hạ cụ đại nhân, mắt ưng mì hạt, ánh trăng mỏ di a bị củ y nạ đại nhân đánh bại, cũng đã bắt hoàn thành. Lúc này mạ di nệ phỏ phía trên chiến đấu đã bình phục, ở Sẻn hạ cụ đánh tan Sẻn gỗ cụ cùng gặp sau đó, hải quân cũng mất đi ý chí chống cự, may mắn còn sống sót hải quân sĩ binh còn có những tướng quân kia cũng đều thức thời không có tiếp tục ý phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận rồi chuyển sinh mắt đoàn hải tặc giám thị tạm giam. Mà Sẻn hạ cụ thì là đang nghe thủ hạ chính là hội báo, bất quá nhìn hắn cái kia thơ ở không đếm kìa dáng vẻ cũng biết Sẻn hạ cụ tâm tư cũng không có ở trên mặt này. Mà ở Sẻn hạ cụ bên cạnh, Long cùng cái đủ thì đi theo Sẻn hạ cụ bên cạnh, thế nhưng bây giờ hai người, sớm đã không có trước đây cùng Sẻn hạ cụ thế lực ngang nhau, thậm chí chuyện trò vui vẻ rằng rớp. Cái đủ còn khá hơn một chút, tuy là đồng dạng đối với 500 với Sẻn Hạ Cụ thực lực bây giờ khó có thể tin, thế nhưng chiến đấu điên cuồng tính nết hắn trời sinh cũng sẽ không suy nghĩ nhiều lắm, bây giờ câu nệ cũng chỉ là đối với cường giả kính nể mà thôi. Thế nhưng Long thì liền suy nghĩ nhiều, lúc đầu hắn tự nhận là Sẻn Hạ Cụ hợp tác giả thân phận, thậm chí bản cùng với chính mình quân cách mạnh thật lực hùng hậu, trong lòng còn không miễn có một ít lần này hợp tác làm sao tranh đoạt càng nhiều hơn quyền chủ đạo tâm tư. Thế nhưng ở thấy được Sẻn Hạ Cụ lấy một địch bốn, đại chiến dâu trắng, tóc hồng, Sẻn Gô Cụ, cái đủ cái này bốn đại cao thủ, đồng thời dễ như trở bàn tay đem bọn họ tất cả đều chấn áp sau đó, Long hết thể cẩn thận nghĩ tất cả đều quét hụt, bởi vì từng trải nhiều năm như vậy mưa gió hắn sớm liền minh bạch cái này cái thế giới đúng là vẫn còn quả đấm lớn hữu lý, mà giống như Sẻn Hạ Cụ lớn như vậy nắm tay, đã có thể quét ngang tất cả không phục. Bất quá cùng lúc đó, Long trong lòng cũng là càng ngày càng hưng phấn. Hắn lúc đầu đối với lần hành động này cũng không phải rất xem trọng, bởi vì theo hắn xem ra, bọn họ tam gia thêm Bưu Hãn Ke cùng một chỗ, quả thật có thể trấn áp tổng bộ hải quân, thế nhưng coi như là có thể trấn áp hải quân, bọn họ tự thân tổn thất cũng sẽ không thiếu, càng chưa nói phía sau còn phải đối mặt càng cường đại hơn thế giới chính phủ. Còn như dâu trắng đoàn hải tặc, tóc hồng đoàn hải tặc thì ngay từ đầu sẽ không có bị Long đặt ở đối địch trong danh sách, ở trước đây không biết Sẻn Hạ Cụ thực lực cụ thể tình huống bên dưới. Long thật không nghĩ đến Sẻn Hạ Cụ sẽ điên cuồng như vậy. Mà Long sở dĩ đáp ứng Sẻn Hạ Cụ hợp tác mời, thì là nhờ vào lần này hành động cũng không cần quân cách mạnh xuất động, còn là chính bản thân hắn lời nói, có gì không đúng lời nói, cũng có thể ung dung chạy mất, thậm chí hắn ban đầu dự định chính là sau khi thất bại, cứu Sẻn Hạ Cụ đoàn hải tặc bên trong thành viên chủ yếu, hấp thu bọn họ vào quân cách mạnh, vì cách mạng sự nghiệp thêm cục gạch thêm ngói. Thế nhưng để hắn không ngờ tới chính là Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên ủng có như thế thực lực. Một người thì ung dung chấn áp thôi dâu trắng, tóc hồng còn có hải quân, cái này tự nhiên để hắn mừng rỡ. Dù sao Long mặc dù có chút tư tâm, nhưng là người của hắn sinh lý muốn đó là có thể phủ định cái này mục nát thế giới chính phủ, thành lập một cái mới tinh được thế giới chính phủ, hiện tại mắt thấy mục tiêu có khả năng thực hiện, tuy là không phải từ hắn quân cách mạnh chủ đạo có chút tiếc nuối, nhưng là vì khả năng này, Long thì có đánh bạc tánh mạng giác ngộ. Bây giờ Long chẳng những tự giác bỏ qua cùng Sẻn Hạ Cụ bình đẳng hợp tác giả thân phận, tự nguyện nghe theo Sẻn Hạ Cụ lãnh đạo, vì phủ định thế giới chính phủ, càng là ở chiến hậu chủ động liên lạc nổi lên quân cách mạnh, để quân cách mạnh toàn bộ điều động, phối hợp Sẻn Hạ Cụ kế tiếp hành động. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, hải quân trước đại tướng Rẹ Phi yêu cầu gặp ngài. Đang ở Sẻn Hạ Cụ ở cái đủ cùng Long cung đi dưới, không lo lắng nghe lấy thủ hạ hội báo chiến hậu công việc thời điểm, đột nhiên một tên thủ hạ bước nhanh chạy tới Sẻn Hạ Cụ trước người, đối với Sẻn Hạ Cụ lớn tiếng báo cáo. Nếu như là bình thường người còn chưa tính, tự nhiên sẽ có đoàn hải tặc bên trong cán bộ xử lý, thế nhưng Rẹ Phỉ dù sao cũng là may mắn còn tồn tại hải trong quân đội tối cao trường quan, có thể nói đại biểu cho những thứ này may mắn còn tồn tại hải quân ý chí, những thủ hạ này tự nhiên không dám tự ý xử lý, huống chi, những thứ này đoàn hải tặc lao nhân đều biết, Rẹ Phỉ càng là trước đây Sẻn Hạ Cụ cùng Robin lao sư, tuy là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đã ly khai hải quân, nhưng là bọn họ cũng không dám đắc tội lao nhân này. Rẹ Phỉ lao sư sao? Để hắn qua đây, quên đi, ta đi thấy hắn a. Nếu là Rẹ Phỉ, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không rất thấy, sau khi suy nghĩ một chút, Sẻn Hạ Cụ vẫn là quyết định đích thân đi qua thấy đối phương. Sẻn Hạ Cụ đang ở trên thuyền chờ Rẹ Phỉ thật xa liền thấy Sẻn Hạ Cụ, nhìn Sẻn Hạ Cụ đến gần thân ảnh, Rẹ Phỉ gọi ra Sẻn Hạ Cụ tên sau đó nhưng không biết làm như thế nào nói đi xuống. Đối với Sẻn Hạ Cụ tên đệ tử này, hắn tự nhiên là yêu thích chí cực. Mấy năm thầy trò cuộc đời tình cảm giữa bọn họ cũng là sâu dày vô cùng, ngay cả trước đây Sẻn Hạ Cụ cùng Robin xử rời bên quân, hắn cũng chỉ là thương tâm, nhưng không có quái Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ý tứ. Thế nhưng bây giờ nhìn tổng bộ hải quân, cái này hắn bảo vệ cả đời địa phương trước mắt thương di tình cảnh, muốn nói tâm lý không có có một tia oán niệm đó là giả. Bất quá hiện tại hết thảy hải quân sống còn đều ở đây Sẻn Hạ Cụ một ý niệm, cái này cũng cho Rẹ Phỉ thuyết phục chính mình mà cớ, không phải nhìn hắn nhớ tình xưa, mà là vì tất cả hải quân an nguy, không được phép hắn mắng chẳng. Rẹ Phỉ lao sư, đã lâu không gặp. Chứng kiến Rẹ Phỉ, Sẻn Hạ Cụ trên mặt không khỏi lộ ra một ít tiêu ý, đối với Rẹ Phỉ cái này vẫn quan tâm hắn cùng Robin lão nhân, Sẻn Hạ Cụ cũng là người mang kính ý. Đúng là đã lâu không gặp, vừa thấy mặt ngươi thì cho ta một cái như vậy đại lễ a. Tuy là trong lòng đối với Sẻn Hạ Cụ còn có cảm tình sâu đậm, thế nhưng vừa mở miệng, Rẹ Phỉ vẫn là không nhịn được có chút châm chọc. Chương 749 Sẻn Hạ Cụ mục đích. Rẹ Phỉ lao sư, ngươi hiểu lầm ta, ta đối với hải quân vẫn là rất kính nghệ, đồng thời ta cũng không có tổn hại hải quân ý tứ. Chứng kiến Rẹ Phỉ bộ dạng, Sen Hạ Cụ cũng biết dù cho hải quân lần nữa để Rẹ Phỉ thất vọng, thế nhưng Rẹ Phỉ vẫn là rất quan tâm hải quân, không khỏi khổ mở miệng cười giải thích. Hiểu lầm. Ngươi nói cho ta biết đây là hiểu lầm. Vốn là còn chút bình tĩnh Rẹ Phỉ nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, nhất thời cũng không nhịn được nữa giận dữ, chỉ vào Minh Vương Hảo phía dưới cái kia trước mắt thương gì tổng bộ hải quân, hướng về phía Sen Hạ Cụ giống to, cái gì đó không phải hiểu lầm. Là không phải không muốn hải quân chết sạch mới không coi là hiểu lầm. Rẹ Phỉ lão sư ngươi trước không phải muốn sinh khí, nghe ta giải thích cho ngươi. Nhìn giận dữ Rẹ Phỉ, Sen Hạ Cụ vội vã chân ăn nói. Nói thật, cái này cái thế giới cùng Sen Hạ Cụ không có quan hệ gì, Sen Hạ Cụ ở cái này cái thế giới cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi. Cái này cái thế giới người sinh sống đích tốt xấu quan Sen Hạ Cụ chuyện gì, còn như thống trị thế giới, vậy càng không có thể, phải biết rằng, Sen Hạ Cụ đã quyết định sau đó không lâu ly khai cái này cái thế giới, coi như thực sự thống trị thế giới. Sen Hạ Cụ cũng không khả năng ở lại chỗ này làm người thống trị. Sen Hạ Cụ sở dĩ ở trước khi đi làm như vậy, còn không phải là vì giải quyết chính mình thân cận người tiếc nuối, vô luận là Robin cũng tốt, Hàn Cốc cũng tốt, Nạ Mỹ cũng tốt, đều thâm thụ thời đại này nỗi khổ. Ngay cả cụ Ina, trong lòng hiền lành nàng đối với thời đại này bên trong những cái này phải chịu lấn ép mọi người cũng là thâm hoài cùng tình. Mà Sen Hạ Cụ lão sư Rẹ Phỉ càng là chọn đời truy cầu chính nghĩa, thủ hộ hải quân, thế nhưng tao ngộ càng là thê lương. Nếu như không phải Sen Hạ Cụ thời khắc khiến người âm thầm bảo vệ Rẹ Phỉ, ở Rẹ Phỉ tao ngộ dâu trắng hai thời điểm, đúng lúc viện tay, sợ rằng Rẹ Phỉ còn có thể dường như nguyên tắc bên trong giống nhau bị hải tặc chém đứt một cánh tay. Nhưng coi như vậy, Rẹ Phỉ cái kia một thuyền học sinh mặc dù không có cùng nguyên tắc bên trong như vậy toàn quân bị diệt, thế nhưng cũng tử thương gần nửa, đối với Rẹ Phỉ vẫn là tạo thành trọng đại đả kích. Càng chưa nói vẫn trái với Rẹ Phỉ lý niệm thất vũ hải chế độ, càng làm cho Rẹ Phỉ không cách nào nhịn được là phía trước một đoạn Sen Hạ Cụ bị triệt tiêu thất vũ hải sau đó, hải quân mới tìm thất vũ hải mục tiêu chính là cái kia dâu trắng hai, tuy là còn không có xác nhận, nhưng vẫn là để Rẹ Phỉ cảm thấy sâu đậm phản bội. Mà Sen Hạ Cụ chính là vì các nàng, vì Rẹ Phỉ, mới, chỉ có, sẽ tính toán phủ định thế giới chính phủ, tiêu trừ cái này vặn vẹo thời kỳ, từ trên căn bản chấm dứt bọn họ tiếp nối. Giải thích. Cái này còn có cái gì giải thích? Lẽ nào ngươi đem Sẻn gỗ củ cùng gặp đánh gần chết vẫn là vì hải quân được không đi? Bất quá Rẹ Phỉ nhưng không biết Sẻn Hạ Cụ dụng ý, ngược lại cho rằng Sẻn Hạ Cụ là đang nói xạo, càng thêm tức giận, không riêng gì vì Sẻn Hạ Cụ phía trước hành vi sinh khí, càng là vì Sẻn Hạ Cụ nói xạo mà sinh khí. Rẹ Phỉ lao sư, ngươi yên tâm, vô luận là Sẻn gỗ củ nguyên soái, vẫn là gặp trung tướng, thậm chí là ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ nủ tam đại tướng ta cũng không có tổn thương tánh mạng của bọn họ. Bọn họ những thương thế kia, đều không có thương tổn đến căn cơ, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Đối mặt Rẹ Phỉ, Sen Hạ Cụ đương nhiên sẽ không cường ngạnh như vậy, chỉ có thể tiếp tục mở miệng giải thích. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi biết ngươi hậu quả của làm như vậy sao, coi như ngươi thực lực cường đại, thế nhưng đối mặt thế giới chính phủ toàn lực bao vây tiêu trừ, chỉ sợ cũng phải lực không hề bắt. Nghe được những hải quân kia cao tầng không có việc gì, Rẹ Phỉ sắc mặt mới xem như dễ nhìn một ít. Thế nhưng ở biết mình những lao hữu kia không có việc gì sau đó, đối với Sẻn Hạ Cụ lo lắng lại xông lên đầu, Rẹ Phỉ có chút bận tâm đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng: "Ngươi yên tâm đi, Rẹ Phỉ lao sư, ta sớm có chuẩn bị, lần này chúng ta cuối cùng mục tiêu chính là thế giới chính phủ." Nghe được Rẹ Phỉ lo lắng cho mình lời nói, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng là một dòng nước ấm trào lên, giọng nói không khỏi lần nữa nhu hòa vài phần, cười đối với Rẹ Phỉ nói rằng: "Các ngươi..." Đối với Rẹ Phỉ cái này vì hải quân phấn đấu cuộc đời lão nhân mà nói, thế giới chính phủ khủng bố đã sớm sâu đậm đóng dấu ở hắn tâm lý, vì vậy dù cho hắn biết rõ thế giới chính phủ đã mục, đối với thế giới chính phủ những cái này sách lược cũng là cực kỳ không quan nhìn, thế nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi, phủ định thế giới chính phủ tâm tư lại là chưa từng có mọc lên quá. Không. Vì vậy, đang nghe Sẻn Hạ Cụ nói ra bọn họ cuối cùng mục tiêu dĩ nhiên là muốn lật đổ thế giới chính phủ sau đó. Rẹ Phỉ đầu óc dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không xoay chuyển được tới, không biết nên nói cái gì cho phải. Rẹ Phỉ lao sư, đối với ngài, còn có Sẻn gỗ củ nguyên soái, gặp trung tướng, còn có ạ kẻ đủ, ạ ảo kỳ gì, kỳ các loại, chờ, đại tướng, các ngươi có thể vẫn kiên trì tránh nghĩa hành vi thường ngày ta thực sự rất bội phục. Dù cho ta bây giờ là một gã hải tặc, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, cái này cái thế giới càng thêm cần các ngươi phải người như vậy. Nhìn còn trong khiếp sợ Rẹ Phỉ, Sen Hạ Cụ tiếp tục mở miệng nói ra, ngài không cảm thấy, nếu như thành lập một cái từ các ngươi những thứ này thủ vững tránh nghĩa người làm chủ thế giới chính phủ, như vậy đối với cái này cái thế giới người thường mà nói, mới là tốt nhất sao? Mới vừa có chút chậm quá mức rẻ phì lần nữa bị sẻn hạ cụ lên tiếng kinh hãi đến rồi, nếu như chiếu sẻn hạ cụ nói như vậy hắn thật vẫn đối với hải quân không có có ác ý gì, vừa vặn tương phản, sẻn hạ cụ đối với hải quân, ngược lại là ôm trên thế giới lớn nhất thiện ý. Còn như dối trá, rẻ phí lại không có nghĩ qua, lấy bọn họ hải quân hiện tại mặc cho sẻn hạ cụ quyền xanh sắt trong tay trạng thái, còn cần phải dối trá sao? Dĩ nhiên, sẻn hạ cụ nói đúng là lời nói thật. Đừng xem những cái này đại hải tặc mỗi một người đều dường như đại anh hùng, đại hào kiệt giống nhau, thế nhưng ở sẻn hạ cụ trong lòng, bọn họ những người này, thật vẫn không bằng sẻn gỗ cụ những hải quân này cao tầng, tối thiểu, bọn họ những người này liền làm không được, giống như sẻn gỗ cụ bọn họ như vậy vì chính nghĩa, vì những người bình thường kia mà phấn đấu suốt đời giác ngộ. Từ điểm này mà nói, cho dù là thị sát dạ kẹ đủ, cũng so với hải tặc bên trong danh tiếng tốt nhất dâu trắng, tóc hồng mạnh hơn nhiều. Cũng chỉ có đem mới thế giới chính phủ giao cho những thứ này người, cố gắng có thể hơn nữa một cái trọn đời đều bởi vì cách mạng buôn ba lòng, sẻn hạ cụ mới có thể yên tâm. Chương 750, Thế giới chính phủ đột kích. Nhật thăng mặt trời lặn, trong nháy mắt, ba thiên thời quang đã qua đời. Tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ, vốn phải là đầy hải quân nơi sân, lúc này lại bị người kêu chiếm thức xào, vô số ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo hải tặc cùng quân cách mạnh ở trong đó không ngừng rất nhanh ghé qua, mỗi người làm cùng với chính mình công tác. Một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mà những hải quân kia lúc đầu dùng tới đối với phó hải kẽ gian đại pháo còn có các loại phòng ngự biện pháp, bây giờ cũng đều bị quân cách mạnh tiếp quản, còn thấy bọn họ cơ hồ không có nhàn rỗi thời điểm, vẫn đang không ngừng quen thuộc những thứ này chiến tranh khí giới, không thể không nói, cái này phương diện vẫn là quân cách mạnh tương đối chuyên nghiệp. Mà đang ở cái này một mảnh khẩn trương bận rộn trong không khí, ở tổng bộ hải quân phía trước hải vực, đột nhiên một mảnh đông nghị 823 bóng ma từ đằng xa lan tràn tới. Đến khi những hắc ảnh kia dựa vào gần một chút sau đó, nhất thời trên đảo tất cả hải tặc còn có quân cách mạnh bắt đầu trở nên có chút bối rối. Vậy nơi nào là cái gì bóng ma, cái kia đen thùi lùi một mảnh, rõ ràng chính là một chi số lượng cực kỳ khổng lồ hạm đội, nhìn những cái này hạm đội mặt trên dắt thế giới chính phủ cơ sĩ, không dùng người đoán cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Báo cáo sẻn hạ cụ đại nhân, phía trước phát hiện thế giới chính phủ hạm đội, mà đang ở mạ gì nệ phỏ quảng trường ngay phía trước. Một gã dài một hai cánh không đảo hải tặc vội vã chạy đến sẻn hạ cụ trước người, cung kính hướng về sẻn hạ cụ báo cáo. Ân, thông báo mỗi bên đơn vị, chuẩn bị sẵn sàng, đến khi những thuyền này chỉ có tiến vào phạm vi công kích sau đó, lập tức nổ súng. Cùng nơi này hải quân bất đồng, đối với thế giới chính phủ những người đó, sẻn hạ cụ cũng không có nửa phần đồng tình ý tứ, trực tiếp hạ lệnh chuẩn bị pháo kích những cái này thế giới chính phủ đội thuyền. Dù sao, hiện tại sẻn hạ cụ đám người việc làm có thể không phải xính cái dũng của thất phu, mà là muốn lật đổ thế giới chính phủ, muốn làm những thứ này, chỉ cần giống như phía trước chiến tranh như vậy giết chết ngũ lao tinh là không có chỗ hữu dụng. Bây giờ ngũ lao tinh chết, sợ rằng không cần 3 ngày thời gian, thế giới chính phủ là có thể tuyển ra mới ngũ lao tinh tới, tuy là khả năng không có phát hiện đảm nhiệm ngũ lao tinh cường đại, nhưng là đối với thế giới chính phủ vận chuyển lại chắc là sẽ không chút nào ảnh hưởng. Nếu muốn phủ định một cái chính phủ, như vậy duy nhất đích phương pháp xử lý chính là chiến tranh, không phải là một người cùng cá nhân chiến tranh, mà là đại quy mô chiến tranh, đường đường đang chính thông qua chiến tranh, đánh bại thế giới chính phủ quân đội, đả khoa thế giới chính phủ quan viên, giết chết thế giới chính phủ người thống trị, sau đó chiếm lĩnh địa bàn của đối phương, xác định sự thống trị của chính mình. Mà lúc này có thể nói toàn bộ thế giới ánh mắt đều bỏ vào mạ di nệ phò mặt trên, chuẩn xác mà nói, là đặt ở sẻn hạ cụ nhất hỏa nhân mặt trên. Ở mấy ngày phía trước, sẻn hạ cụ một người chấn áp thôi dâu trắng, tóc hồng, còn có sẻn gỗ cụ, gặp sau đó, mọi người chỉ là khiếp sợ với chiến lực của hắn, ngay cả thế giới chính phủ, ngũ lao tinh, cũng chẳng qua là cảm thấy sẻn hạ cụ đã trở thành thế giới chính phủ đại họa tâm phúc, quyết định toàn lực bao vây tiêu trừ, định đem nguy hiểm tiêu diệt với nảy sinh trạng thái. Mà ở mấy ngày sau, khi tất cả người phát hiện, sẻn hạ cụ đám người ở đánh sụp hải quân sau đó, chẳng những không có phá hư, ngược lại kêu chiếm thức xào, chiếm lĩnh mạ gì nệ phỏ sau đó. Lúc này mới đều tỉnh táo lại, nhất thời đều minh bạch sẻn hạ cụ mục tiêu sợ rằng không phải vẹn vẹn chỉ là hải quân đơn giản như vậy. Đặc biệt những cái này thế giới chính phủ đám chính trị gia, đối với loại chuyện như vậy xúc giác càng là mẫn cảm tột cùng, lập tức liền hiểu sẻn hạ cụ đám người dạ tâm. Nhất thời, vốn là đối với sẻn hạ cụ đám người rất trọng thị thế giới chính phủ lập tức dường như sù lông lên giống nhau, trực tiếp điều động toàn quân, động viên có thể cổ võ tất cả lực lượng, binh phát mạ gì nệ phỏ. Ý đồ đem sẻn hạ cụ đám người lấy lôi đỉnh chi thế triệt để trấn áp. Dù sao, đối với thế giới chính phủ như vậy người thống trị mà nói, bọn họ cũng không sợ những cái này hải tặc, những cái này hải tặc coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể giết những người này, cướp đoạt một ít tài vụ mà thôi, căn bản là không có cách giao động thế giới chính phủ căn bản, dù cho cái này hải tặc có mạnh đến đâu cũng giống vậy. Nhưng là khi cái này hải tặc hướng về phản tặc chuyển biến thời điểm, vậy thì đồng nghĩa với đụng tới thế giới chính phủ nghịch lân, dù cho bất kỳ một điểm manh mối, thế giới chính phủ cũng sẽ không có bất kỳ sơ suất, đều sẽ đem hết toàn lực đi đập chết. Đây cũng là vì sao rõ ràng thực lực, thế lực đều còn không bằng bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc quân cách mạnh hết lần này tới lần khác được xưng là thế giới chính phủ hoa lớn, quân cách mạnh thủ lĩnh được xưng là ác nhất người nguyên nhân sở tại. Nã pháo. Vâng. Đến khi những cái này thế giới chính phủ đội thuyền chỉ là nhanh muốn tới gần mạ dị nệ phỏ thời điểm, mạ dị nệ phỏ mặt trên cái kia vốn là phòng bị hải tặc pháo đài nhất thời phát uy đứng lên, vô số ổ đại pháo dồn dập bắt đầu ầm vang. Nhất thời trên bầu trời một mảnh đen kịt, vô số đạn pháo che ở bầu trời, dầm dạp chẳng chịt hướng về kia chút lái tới hạm đội đánh tới. Nói thật, nếu như trước đây dâu trắng hạm đội không phải bắt lại hải quân tư duy điểm mù, đem đội thuyền độ mảng từ đáy biển lẹn vào nói, đối mặt hung mãnh như vậy lửa đạn, coi như là dâu trắng hạm đội chỉ sợ cũng phải chịu không nổi, tối thiểu, không có khả năng không bị thương chút nào đến chiến trường. Dĩ nhiên, thế giới chính phủ đội thuyền chắc chắn sẽ không 2.4 tùy ý xèn hạ cụ nhất phương công kích, khi tiến vào xạ trình sau đó, những thuyền kia chỉ cũng là không có chút nào khách khí, trên thuyền chở khách đại pháo cũng dồn dập hướng về mạ dị nệ phỏ nạ pháo, đại lượng đạn pháo cũng hướng về mạ dị nệ phỏ phương hướng bay tới. Song phương lẫn nhau bắn đạn pháo thật sự là nhiều lắm. Chỉ thấy vô số đạn pháo dồn dập ở đụng độ trên không, trực tiếp trên không trung liền muốn nổ tung lên, nổ tung sóng xung kích lại ảnh hưởng đến chu vi đạn đại bác quỹ tích phi hành, chịu ảnh hưởng này, càng nhiều hơn đạn pháo ở đụng độ trên không. Trong lúc nhất thời, con kia hạm đội cùng mạ di nệ phò giữa không trung, hoàn toàn bị nổ tung hỏa quang bao phủ, khắp nơi đều là khói thuốc súng tràn ngập. Chương 751, khai chiến. Bất quá coi như vậy, vẫn có đại lượng đạn pháo phá tan nổ tung chặn lại, hướng cùng với chính mình mục tiêu bay đi. Nhất thời, mạ dị nệ phỏ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng có đạn pháo hạ xuống, nhấc lên một cái lại một cái bạo tạc. Bất quá hoàn hảo những thứ này đạn pháo nhắm chính xác đại bộ phận đều là mạ dị nệ phỏ phía trên pháo đài vị trí, có pháo đài phòng ngự, tuy là bạo tạc không ít, nhưng là lại không có thương tổn đến bao nhiêu người, coi như trận có xa lưới chi ngư, cũng dồn dập bị trong đội ngũ cao thủ ngăn lại. Mà cùng mạ dị nệ phỏ so sánh với, thế giới chính phủ hạm đội bên kia hình thức liền ác liệt rất nhiều. Dù sao một phương diện mạ di nệ phỏ chiếm địa lợi, khác một phương diện, mạ di nệ phỏ mặt trên nhiều năm kiến tạo pháo đài ở hỏa lực phương diện, cũng là vượt lên đầu với những thuyền kia con mặt trên chở khách đại pháo. Quả nhiên, hầu như cũng không lâu lắm võ thuật, thế giới chính 16 phủ trong hạm đội thì có 3-4 con thuyền con bị đánh thành hài cốt, hướng về trong biển chìm, những thứ khác đội thuyền cũng là được tất cả lớn nhỏ tổn thương. Bất quá, những thứ này đạn đại bác hiệu quả cũng đến đây chấm dứt, dù sao đây là một cái cá nhân vũ lực xưng hùng thời kỳ. Những thứ này đạn pháo cũng chỉ có thể tạc tạc đội thuyền, giết một ít tiểu lâu la mà thôi, đối với cao thủ chân chính, lại là rất ít có bị đạn pháo nổ chết. Giản kỳ ạ cụ, loạn hồng liên, chém mỏm đa kiếm, trăm nước quyền. Không thể không nói, làm thống trị cả cái thế giới 800 năm thế giới chính phủ, nội tình vẫn là hết sức thâm hậu, coi như ngũ lao tinh cùng xạ cả dù kỳ nguyên xoáy không có xuất thủ, vẫn có đại lượng cao thủ bình thường nô ra, cản lại những cái này đạn pháo. Tuy là bởi vì đạn đại bác số lượng thực sự nhiều lắm, những cao thủ không có thể hoàn toàn chặn lại, thế nhưng những cái này cá lọt lưới tạo thành phá hư cũng nhỏ đi rất nhiều. Vì vậy, đến khi con này thế giới chính phủ hạm đội, chĩa vào lửa đạn cặp bờ sau đó, những thuyền này con mặc dù có chút đồng nát, thế nhưng bên trong cao thủ cũng là không có chuyện gì là, nhiều lắm cũng chính là chết một ít tiểu lâu la mà thôi. Mà lúc này đây, song phương lửa đạn cũng đều tự giác ngừng lại, không phải là không muốn đánh, mà là khoảng cách của song phương đã tới gần. Kế tiếp liền muốn bắt đầu đánh sáp lá cả, đang sử dụng đại pháo liền muốn thương tổn đến người mình.